Đây tuyệt đối là Trần Phi từ trước tới nay gặp qua lớn nhất cự hình loại. Thân cao liếc mắt chỉ ít có 30 mét trở lên, độ cao này còn tại lấy một cái khủng bố đến thật không thể tin tốc độ đang nhanh chóng gia tăng, không ngừng kéo lên, loại kia khí thế khủng bố cũng đang không ngừng đổi mới. Cấp 3, cấp 4, cấp 5. Khi con này cự hình loại khí tức kéo lên đến cấp 5 sau còn tại tăng lên lúc, Trần Phi ý thức được lúc này mộng cảnh không gian đang tại mất khống chế ở mép. Chiến xa đằng sau đã không có cái gì tăng truy kích, Nam Cung Cẩn lái xe chỗ tránh né là những cái kia đổ sụp cao ốc. Trần Phi nghiêng đầu mắt nhìn trong ngực Thi Nhu. Lúc này Thi Nhu hai mắt nhắm nghiền, xinh đẹp mi đầu chăm chú nhăn lại đến, trên trán thậm chí còn thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi, hiển nhiên nàng lúc này cũng tại cố gắng đi thu hoạch mộng cảnh không gian quyền khống chế. Chỉ có thu hoạch được mộng cảnh không gian quyền khống chế, nàng mới có thể tự do khống chế hắn người ý thức ra vào. Nhất định muốn vì Thi Nhu tranh thủ một chút thời gian. Đây là Trần Phi hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Đem chiến xa đỉnh chóp xạ kích miệng cánh cửa khoang cửa mở ra, Trần Phi đem Thi Nhu chậm rãi để xuống. Cẩn thị, các ngươi chiếu cố tốt Thi Nhu, đằng sau có cái đại gia hỏa, ta đi ngăn chặn nó. Trần Phi, ngươi cẩn thận một chút. Ngăn cách hình tròn cửa khoang, Lý Hân Nhiên cùng Khổng Tuyết khẩn trương ngẩng đầu nhìn Trần Phi, hiện tại tất cả mọi người rõ ràng mộng cảnh không gian khủng bố, rất sợ Trần Phi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trần Phi nhếch miệng cười nói, có các ngươi 6 cái tên dở hơi, sao có thể bỏ được rời đi các ngươi đâu? Yên tâm đi, cùng một chỗ tiến đến liền muốn cùng đi ra. Vành. Trần Phi dùng lực đóng lại cánh cửa khoang môn, hít sâu một hơi chậm rãi đứng thẳng người. Sau lưng cái kia đạo khí tức khủng bố tại nhảy lên tới cấp 6 hoặc là nói là chuẩn cấp 6 lúc rốt cục dừng lại, cái kia từ hàng ngàn hàng vạn tang thi châu ngưng tụ thân thể, độ cao đã vượt qua 50m. Cùng cái này cự hình loại biến dị tang thi so sánh, Trần Phi thân hình liền như là một cái miểu con kiến nhỏ, một chân liền có thể bị tùy tiện giẫm chết tại dưới chân. Như là cẩn thận đi quan sát thì sẽ phát hiện, cái này cự hình loại biến dị tang thi trên thân thể tất cả đều là lít nha lít nhít từng trương người khủng bố mặt, mà bọn hắn thân thể đã hoàn toàn hòa làm một thể. Ở đầu cái trán vị trí, thi hóa sau Thi Nhu phụ thân thể khảm vào ở vị trí này, cùng nó tang thi khác biệt, hắn nửa người trên toàn bộ lộ ở bên ngoài. Dù là Trần Phi tự xưng là cấp 6 lấy phía dưới chiến lược vô địch, đối mặt khổng lồ như vậy cự hình loại kia cảm giác gáp bách là căn bản là không có cách coi nhẹ. Giống. Lại là gầm lên giận dữ truyền đến, tại cái này cự hình loại hơi xa một chút mới thôi, lại có đại lượng tang thi hướng về cùng một cái khu vực tụ tập, hiển nhiên đây là dự định muốn ngưng tụ cái thứ hai cự hình loại. Trần Phi sắc mặt đại biến, lấy trong thành thị tang thi số lượng, đầy đủ ngưng tụ ra mười mấy cái cự hình loại biến dị tang thi đi ra, đến lúc đó hắn điểm ấy chiến đấu lực là hoàn toàn không đáng chú ý. Không còn dám cũng một tia trì hoãn, Trần Phi nhảy xuống chiến xa, hướng về cự hình loại vị trí cực tốc phi nước đại. Ngay tại lúc đó, cái này cự hình loại biến dị tang thi bày ra thân thể ngồi xổm xuống tư thế, chân trước cùng chân sau tách ra, phía sau lưng đú lên, động tác này rõ ràng cũng là vận động viên muốn xuất phát chạy tư thế. Dự cảm không tốt tại Trần Phi đáy lòng càng phát ra mấy liệt, ngay tại hắn muốn giảm tốc độ trong nháy mắt, cự hình loại biến dị tang thi thân thể cũng động lên đến. Oeng! To lớn bàn chân mãnh liệt đạp đất mặt bạo phát lực, đem đằng sau đường đi toàn bộ hất bay, để những cái kia phá nát mặt đường cùng cao ốc tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Ta dựa vào cơn bạo lực lượng mang đến phản xung lực đẩy mạnh, khiến cái này cự hình loại tốc độ tựa như là một cỗ cao như sắt thép. Nó cái kia to lớn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ có thể theo những cái kia đột nhiên sụp đổ phá nát cao ốc, cùng với phá nát vẩy ra đường đi đến phán đoán ra, nó lúc này ngay tại cao tốc chạy nhanh. 2-3 cây số khoảng cách tại cự hình loại biến dị tang thi cái kia khoa trương bước trung chuyển trong nháy mắt thì vọt tới Trần Phi phụ cận. Mượn nhờ cấp tốc chạy quán tính, cự hình loại biến dị tang thi mãnh liệt hướng về Trần Phi từ trên xuống dưới vung ra khủng bố một quyền. Nó cái kia to lớn quả đấm to, cho Trần Phi đây là một khỏa thiên thạch tại rơi xuống ảo giác. Trong khoảnh khắc đó, Trần đem tốc độ thôi động đến cực hạn, tránh thoát cái này một quyền đánh ra khủng bố uy áp, né tránh điều này có thể nhất kích vung sát hắn một quyền. Oeng! To lớn tiếng nổ vang như là một cái tên lửa tại mặt đất dẫn bạo. Không có cái gì hình mạng nện hình tròn dạng nứt lan tràn quá trình, một quyền này khủng bố sợ uy lực là sinh sinh đem chúng quanh một cây số mặt đất vung ra một cái to lớn lõm xuống. Cấp 6 thực lực cộng thêm cự hình loại hình thể lực lượng tăng phúc hiệu quả, cái này khiến Trần Phi kiến thức trừ hầu vương bên ngoài, kinh khủng nhất lực lượng. Trần Phi thân hình vừa dừng lại, một quyền đánh sạch cự hình loại biến dị tang thi, nổi giận gầm lên một tiếng, quay người một chân đạp mạnh xuống tới. Từ trên xuống dưới, che khuất bầu trời. Ngoá, lại có nhanh như vậy phản ứng tốc độ. Trần Phi trong lòng một lẫm, cái này cự hình loại biến dị tang thi, lại là biểu hiện ra cùng to lớn hình thể chỗ không tương xứng phản ứng tốc độ, cái này khiến Trần Phi vốn còn ôm lấy ưu thế tốc độ may mắn tâm lý bị đả kích không còn sót lại chút gì. Giết hại bảy thức. Thức thứ nhất, Nguyệt Nha Thiên Trùng. Trần Phi rất vô sỉ vì chính mình sử dụng một thầm thì tuyệt chiêu tên, cùng Vương Hy Vũ chỉ đỏ gì là cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đương nhiên Trần Phi cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy chém ra thanh sắc hình trăng lưỡi liềm đao mang, cùng cái tên này không hiểu độ cao phù hợp. Thanh sắc trăng lưỡi liềm đao mang, cấp tốc bay về phía cự hình loại biến dị tang thi một cái chân, không nghiêng không lệch vừa tốt chạm tại cổ chân chỗ. Mấy chục cái tang thi hào hào chốc ra, liền như là từng tầng chết ra. Đối với dạng này công kích hiệu quả, Trần Phi trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Cái này Thương Long Thất Tham thức thứ nhất long lần đầu, là vô cùng thuần túy cận chiến công kích chiêu thức. Trường đao chém ra đao mang phạm vi đều không thể vượt qua 3 mét khoảng cách, tuy nhiên uy lực có thể nhìn nhưng là công kích khoảng cách là không hề nghi ngờ khiếm khuyết. Trần Phi tại dung nhập ý nghĩ của mình về sau, tiến hành thứ hai bản cải biến, cái kia chính là giảm xuống bạo phát lực, đến để thăng đao mang ổn định tính cùng công kích khoảng cách, hiệu quả rất rõ ràng, có thể dùng để đánh xa cùng phạm vi chiến đấu. Hai hại cũng là Trần Phi hiện tại chỗ chứng kiến, lực phá hoại căn bản không đủ, không cách nào đối cường đại biến dị tang thi tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Một bên khác, tụ tập cùng một chỗ tang thi đã ngưng tụ thành hình người, độ cao tại 10 mấy mét, ấn cứ như vậy xu thế, dùng không bao lâu một cái đồng dạng cao lớn tự hình loại biến dị tăng thi tức sẽ sinh ra. Trần Phi hít sâu một hơi, hiện tại hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, thực lực toàn bộ khai hỏa. Thanh sắc quang mang xuất hiện tại Trần Phi mặt ngoài thân thể, hắn cho ra tinh thần lực cố hạn ý thức, là thực lực toàn bạo phát, cộng thêm tiến hóa năng lượng vận chuyển tới cực hạn, đây là Trần Phi bây giờ trạng thái mạnh nhất. Mắt trái có một đoàn đôi sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, mắt phải bên trong thì là hướng ra phía ngoài tản ra từng tia từng sợi hàn khí, thậm chí là một hít một thở ở giữa, Trần Phi chỗ phun ra đều là màu trắng băng vụ. Trần Phi đột nhiên phát hiện, tại mộng cảnh không gian bên trong, luyện tập chiến đấu nghiên cứu chiến đấu kỹ xảo là rất không tệ lựa chọn, rốt cuộc tại bên ngoài khôi phục tiến hóa năng lượng cũng là rất phiền toái sự tình, cũng không thể toàn bộ dựa vào tiến hóa dược tề đến khôi phục tiến hóa năng lượng. Muốn đối cái này hình thể quá to lớn cự hình loại biến dị tang thi tạo thành có uy hiếp lực phá hoại công kích, chỉ có cận chiến. Giết hại bảy thức. Thức thứ nhất, tránh thoát cự hình loại biến dị tang thi quyền đầu công kích, Trần Phi vọt tới cự hình loại biến dị tang thi cổ chân một bên, toàn lực bạo phát chém ra một đao giết hại bảy thức thức thứ nhất. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1116, tranh thủ thời gian. Một chiêu này toàn lực bạo phát về sau, để đao mang có thể tại 1m50 đến 2m khu gian bên trong thì đạt tới lực phá hoại lớn nhất mát chỉ số. Mà cái này cự hình loại biến dị tang thi hình thể tuy nhiên to lớn, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói nó cũng không phải là một cái chính thể, mà chính là từ số lượng đông đảo tang thi cá thể ngưng tụ mà thành tụ hợp thể. Nhìn như là một cái chính thể, nhưng nội bộ lại đồng thời không như trong tưởng tượng ổn định như vậy. Cho nên tại Trần Phi cái này đồng dạng tiếp cận cấp 6 lực phá hoại chém ra một đao về sau, chỉ thiếu một chút liền có thể đem cái chân này cổ tay toàn bộ chém thành hai đoạn. Bất đắc dĩ là cự hình loại biến dị tang thi không có cho Trần Phi càng nhiều thời gian cùng cơ hội, to lớn quyền đầu vừa hung ác hướng về Trần Phi đánh xuống. Vâng. Tại chấn động kịch liệt cùng lực lượng kinh khủng trùng kích bên trong, Trần Phi cấp tốc lui lại. Tinh thần lực cố hạn, hẹp dài hợp kim trường đao biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại Trần Phi trong tay là một thanh so hắn trước đó dùng qua hợp kim đại đao còn rộng lớn hơn rất nhiều hợp kim đại đao. Thân đao chiều dài không tính trôi đao đã so Trần Phi thân cao còn phải cao hơn mười mấy cm, khoảng chừng dài 2 mét. Đối chiến loại này hình thể to lớn mục tiêu, tự nhiên cũng cần càng mạnh hơn vũ khí. Tại Trần Phi thân thể cấp tốc lui lại bên trong, một cái tối như mực cửa động chống rông xuất hiện, bởi vì là tại mộng cảnh không gian bên trong, Trần Phi vận dụng không gian năng lực lúc không có mảy may không gian ba động, tựa như là một cái được thiết lập tốt chính tự. Ngay tại Trần Phi thân thể không có vào màu đen cửa động đồng thời, to lớn bàn chân đạp mạnh dưới, đá vụn bay tán loạn. Công kích lại một lần thất bại để cự hình loại biến dị tang thi khí nổi trận lôi đình, tại nó nổ hống lúc không có chút nào chú ý tới, cái hốt phương hướng chỗ hư không có một cái màu đen lỗ tròn bỗng dưng hiện lên. Trần Phi hai tay nắm quá phận rộng lớn hợp kim đại đao, bỗng dưng hiện lên. Đối mặt hình thể chênh lệch lớn như thế cự hình loại biến dị tăng thi, Trần Phi chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khiếp đảm, ngược lại là chiến ý bành trướng. Tại đánh giết cái này một nhóm đến thăm gạ tinh người về sau, tạm thời Trần Phi đã rất khó tại gặp phải có thể cho hắn toàn lực xuất thủ địch nhân, cũng là chỉ có tại cái này mộng cảnh không gian bên trong mới có thể để hắn đem hết toàn lực đi đột phá chính mình. Giết hại bảy thức. Thức thứ nhất, chém đầu. Trần Phi cho xuất toàn lực quán chú tiến hóa năng lượng tinh thần chỉ lệnh về sau, trong tay hắn hợp kim đại đao, toàn bộ thân đao đều biến thành giống như là ngọc thạch thanh sắc, tại loại này quá phận lộng lẫy mỹ lệ bên trong, ẩn chứa cho đến tận này kinh khủng nhất lực phá hoại. Làm cự hình loại biến dị tang thi ý thức được lúc nào đã vì lúc một đêm, Trần Phi ngang nhiên xuất thủ không cho cự hình loại biến dị tang thi bất luận cái gì phản kích thời gian, chỉ có thể để nó miễn cưỡng làm ra một cái nghiêng người nghiêng đầu động tác. To lớn thanh sắc đại đao chém ra một vòng như là trăng tròn thanh sắc đao mang, cơ hồ tại chém ra trong nháy mắt, đao mang lực phá hoại liền đã kéo lên đến đỉnh phong. Cái này cự hình loại biến dị tang thi thực lực cụ thể thể hiện tại, hình thể, lực lượng, phản ứng tốc độ phía trên, so sánh dưới phòng ngự lực bởi vì là đông đảo tang thi chấp vá nguyên nhân, ngược lại là trở thành nó chí mạng sơ hở. Tránh đi đầu lâu muốn hại, Trần Phi một đao kia, giáng chặt lấy cự hình loại biến dị tang thi ra đầu chém xuống, mang đi nó một lỗ thai, ngay sau đó rất hung ác chạm tại cái cổ cùng xương bả vai vị trí. Cái này sắc bén mạnh mẽ một đao, rất dễ dàng chém xuống biến dị tang thi một đầu to lớn tráng kiện cánh tay. Mà nơi cánh tay rời đi chủ chốt trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay trở lại như cũ thành thành trăm hơn ngàn tang thi như là đổ mưa đồng dạng ào ào rơi rơi trên mặt đất. Nhất kích sau đó, trệ không Trần Phi luôn là tốt nhất mục tiêu công kích, hắn không cách nào làm ra vi phạm vật lý quy tắc trốn tránh động tác, chỉ có thể trên không trung tiến hành thân thể tinh chỉnh. Đây hết thảy đều tại Trần Phi trong dự liệu, cho nên hắn sớm tại thân thể hạ xuống vị trí, mở ra không gian truyền tống màu đen thông đạo, hiểm lại càng hiểm đuổi tại to lớn bàn tay vung vẩy tới trước, rơi nhập không gian thông đạo bên trong. To lớn bàn tay luôn không bị gặp đối thủ, về sau, rất hung ác đập ở bên cạnh một tòa 30 tầng cao trên đại lầu, đem cái kia tòa nhà phòng nửa phần trên trực tiếp đánh bay. Loại này lực lượng kinh khủng, đừng nói là chính diện đối mặt, cũng là xoa cái một bên Trần Phi đều tự nhận là căn bản là không có cách tiếp nhận, tuyệt đối là không chết cũng tàn phế xuống chẳng. Lại nhìn về phía nơi xa cái kia chính đang ngưng tụ cự hình loại biến dị tang thi, chỉ là cái này mấy giây ngắn ngủn nó hình thể đã đột phá 30m, khí tức tại cấp 4 trên cơ sở vững bước tăng lên. Tuyệt đối không thể đồng thời đối chiến hai cái cự hình loại. Trần Phi làm ra lớn nhất sáng tỏ phán đoán, thân thể không có vào màu đen không gian thông đạo bên trong, lúc xuất hiện lần nữa, trực tiếp là xuất hiện ở mấy cây số bên ngoài một cái khác cự hình loại biến dị tang thi trên đỉnh đầu. Cự hình loại biến dị tang thi đang ngưng tụ thời điểm, là thứ nhất không ổn định cũng là yếu ớt nhất thời điểm, có mấy cái khá mạnh ý thức đều tại tranh đoạt trở thành cái kia cuối cùng chủ ý thức, tựa như là nằm ở đỉnh đầu trung tâm thi nhu phụ thân. Nằm trong loại trạng thái này đối với nguy cơ bản năng cảm giác ứng đối là ở vào yếu kém nhất thời kỳ, chỗ mại đến Trần Phi chém ra một đao, cái này cự hình loại biến dị tang thi đều không có làm ra né tránh hoặc là đánh trả ứng đối. Giết hại bảy thức. Thức thứ nhất, chém đầu. Sáng loá thanh sắc đao mang chém xuống, ngọc thạch màu xanh giống như hợp kim đại đao, cứ như vậy nghiêng một đao chạm quá lớn hình loại biến dị tang thi đầu lâu, đem cái kia từ mấy trăm khỏa đầu lâu tụ tập cùng một chỗ đầu lâu, cắt chém thành hai nửa. Dung hợp kết thúc. Cự hình loại biến dị tang thi thân thể, như cắt đồi đồng dạng ẩm vàng phá nát, biến thành từng cái tang thi rơi xuống đất, rơi trên mặt đất sau biến thành triệt để thi thể, không nhúc nhích. Trần Phi thân thể từ trên cao hạ xuống, định dùng tinh thần lực cố hạn hóa sử dụng không gian truyền tống năng lực, thế mà lần này cái kia đen nhánh cửa thông đạo lại là cũng không có cố hạn ra. Chẳng lẽ? Trần Phi trong lòng một lẫm, tuy nhiên hắn không có cảm nhận được thân thể xuất hiện không thoải mái, nhưng nếu là tại trong thế giới hiện thực, như thế lặp đi lặp lại sử dụng không gian truyền tống năng lực, càng vẫn là đột phá khoảng cách cực hạn sử dụng năng lực, đối tinh thần lực sẽ có to lớn tiêu hao. Mà một bên khác, bị chém dụng một cánh tay cự hình loại biến dị tăng thi, tựa hồ là rõ ràng Trần Phi ý đồ, tại Trần Phi xuất hiện tại một cái khác cự hình loại trên đỉnh đầu lúc, nó liền đã hướng về bên kia cấp tốc chạy như điên. Ta hướng. Tê cả da đầu cùng tim đập nhanh cảm giác cùng nhau đánh tới, cự hình loại biến dị tăng thi dùng cụt một tay, đối Trần Phi hoanh ra để Trần Phi cảm giác được tử vong tức sắp giáng lâm một quyền. Quyền đầu còn chưa tới, Trần Phi liền đã có thể cảm nhận được bị quyền đầu mang theo động cường đại sức gió như là như vòi rồng thổi tới hắn trên thân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Phi hiện hiện ra một chiếc chiến xa tại dưới chân, hai chân dùng lực đạp một cái chiến xa trần xe mở lực, thân thể cấp tốc bay lên không trung. Khủng bố quyền phong thổi tới Trần Phi trên thân, đem Trần Phi phóng người lên thể thổi đến hướng về phía sau cấp tốc ném đi. Đây vẫn chỉ là bị quyền phong đánh trúng, dù là lấy Trần Phi thể phách, quyền phong tác dụng tại trên thân thể áp lực, cũng để cho hắn cảm giác được giống như là bị đánh cho một trận, toàn thân cao thấp không chỗ không đau. Mẹ nó mạnh cũng quá đáng đi. Cái này muốn làm sao đánh? Nhìn phía xa còn có hắn cự hình loại biến dị tang thi ngưng tụ, Trần Phi nhịn không được thấp giọng chửi mắng đầu đen rau muống. Tới đi, không phải liền là bật thật ta. Ai sẽ không a? Tinh thần lực cố hạn, súng laser, phi hành khí. Thuộc về gã tinh con cóc người như là con rơi đồng dạng phi hành khí xuất hiện tại Trần Phi dưới chân, đem Trần Phi hai chân trên không trung vững vàng bám vào trên bàn đạp. Trong nháy mắt bạo phát một ngựa chính là tốc độ, để Trần Phi tùy tiện né tránh cự hình loại biến dị tang thi theo sát lấy vung ra quyền thứ hai. Phi hành khí là lấy một cái đường vòng cung nhanh chóng hướng về tầng trời thấp hạ xuống, rốt cuộc đây chỉ là một đại khí. Quá phận rộng lớn hợp kim đại đao biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tay trái tay phải hai thanh lạ dở súng trường, cấp 4 lực công kích đối cự hình loại biến dị tang thi phòng ngự khiếm khuyết uy lực đầy đủ. Siêu siêu siêu. Hai thanh súng laser cùng nhau phát động công kích, màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở chùm sáng từng đạo bắn về phía cự hình loại biến dị tang thi thân thể, Trần Phi lấy phi hành khí linh hoạt cùng súng laser đang tiến hành cự ly xa công kích. Trần Phi từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng cự hình loại biến dị tang thi chừng 100 mét khu vực an toàn khoảng cách, thực hiện tuyệt đối trên ý nghĩa, xạ thủ cánh diều tiểu bốt. Gia tốc. Chú ý tới nơi xa lại có mấy cái cự hình loại biến dị tang thi ngưng tụ hình thể vượt qua 30 mét, Trần Phi tại một ngựa chính là phi hành trên cơ sở lần nữa tăng lên, để phi hành khí tốc độ thôi động đến 2 mạch. Hai mươi mấy đạo màu đỏ hình xoắn ốc chùm sáng bắn ra, hình thể vừa mới đột phá 30m cự hình loại toàn bộ đầu lâu bị bắn tất cả đều là từng cái xuyên thấu lỗ thủng, to lớn thân thể sụp đổ, biến thành tang thi mưa ào ào rơi xuống. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1117, nhượng đỡ lật tiệp tỉ muội tình. Rất nhanh Trần Phi đắc ý vẻ mặt vui cười thì cứng đờ. Làm một cái hợp cách học, đầu tiên cần làm đến, vì thắng lợi không có điểm mấu chốt. Rất rõ ràng, mộng cảnh không gian làm đến. Nói đùa cái gì? Này làm sao đánh? Tại Trần Phi trong tầm mắt, cách đó không xa mấy cái ngưng tụ cự hình loại biến dị tăng thi, xuất hiện để hắn cảm giác được vô sỉ biến hóa. Bọn họ phần lưng vậy mà sơ bộ ngưng tụ ra cánh thịt bộ dáng. Nghiêm chỉnh là muốn đạn sinh ra, biết phi hành biến dị tăng thi. Trần Phi lúc này mới ý thức tới, hắn hiện tại là bên ngoài treo trong thế giới, hắn hết thảy đều muốn dựa vào hiện thực, mà mộng cảnh không gian không cần. Ôn Lua, ngươi phải nhanh lên một chút ta. Lại không giải quyết, mấy người các ngươi về sau thì trông coi một cái người thực vật lao công đi. Trần Phi dưới đáy lòng cao giọng kêu gọi, mà tại hắn phía sau đã có mười mấy cái phía sau lưng có to lớn cánh thịt biến dị tăng thi tại bay thật nhanh lấy, tựa hồ là biết Trần Phi chỉ có thể, bọn họ ngưng tụ hình thể lớn đều tại chừng 5 mét. Trừ vô cùng hẹp khu vực nhỏ, bọn họ đều có thể đi sát đằng sau lưng Trần Phi. Theo vừa mới bắt đầu, mộng cảnh không gian chấn động vẫn không ngừng, thiên không phá toái khu vực cũng càng lúc càng lớn, mà tại cái kia trời xanh mây trắng phía trên là một mảnh hư vô màu đen. Mắt thấy càng ngày càng nhiều cự hình loại ngưng tụ, theo các cái góc độ truy kích Trần Phi, Thi Nhu cũng bắt đầu đi nếm thử khống chế cái mộng cảnh này không gian. Mỗi lần Thi Nhu bắt đầu tranh đoạt mộng tỉnh không gian quyền khống chế lúc, những cái kia cự hình loại biến dị tăng thi động tác đều sẽ dừng lại, vì Trần Phi tranh thủ một lát thở dốc thời gian. Dạng này lặp đi lặp lại 4 lần, Trần Phi cũng kinh lịch 4 lần sinh tử một đường. Đến lúc cuối cùng vẹn vẹn là biết phi hành biến dị tăng thi thì nhiều đến 3-400 chỉ. Bọn họ giống như là bị cái gì khống chế ở theo đối Trần Phi khởi sướng vây kín, một chút xíu thu nhỏ vòng vây, kém chút liền đem Trần Phi cho vây chết. Mà tại Thi Nhu triệt để nắm giữ mộng cảnh không gian về sau, tất cả mọi thứ đều dừng lại, rơi vào đứng im trạng thái, mộng cảnh không gian vỡ nát tiến độ cũng trực tiếp tạm dừng. Theo lý mà nói, Thi Nhu là mộng cảnh không gian người sáng tạo, cho dù là vô ý thức nàng cũng là nghiêm ngặt trên ý nghĩa mộng cảnh không gian chủ nhân. Nhưng bởi vì lần thứ nhất kích hoạt năng lực, đối năng lực lý giải đều muốn chính mình đi tìm tòi, cái này tiêu hao Thi Nhu tuyệt đại đa số thời gian. Chính thức nắm giữ mộng cảnh không gian quyền khống chế, thực quá trình cũng bất quá chỉ có mười mấy giây đồng hồ, mười phần nhẹ nhõm không trở ngại chút nào đều phải đến mộng cảnh không gian quyền khống chế. Toàn bộ mộng cảnh không gian, tựa như là có người đè xuống lui lại khóa. Đầu tiên là cự hình loại biến dị tang thi trở lại như cũ thành từng cái đơn độc tang thi, phá nát nghiêng đổ cao ốc đứng lên, một chút xíu tiến hành sửa chữa phục hồi. Điên cuồng tang thi, da thịt một chút xíu thủy biến, trở lại chưa từng cảm nhiễm trước đó bộ dáng, từng mảnh như là phá nát ghép hình bắt đầu một lần nữa đem mộng cảnh không gian bầu trời bổ khuyết hoàn chỉnh. Trần Phi, ta đã triệt để tiếp quản nơi này, chờ ta tại nghiên cứu một chút, liền có thể đưa mọi người rời đi nơi này. Thi Nhu thanh âm như là trực tiếp xuất hiện tại Trần Phi trong tai, nhìn như vậy đến nàng đúng là đã nắm giữ cái mộng cảnh này không gian. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại Thi Nhu cũng là mộng cảnh không gian chúa thể, là mảnh không gian này thần. Hô. Cảnh tượng trước mắt hoa như vậy trong nháy mắt, làm Trần Phi khôi phục thị giác lúc, hắn đã xuất hiện tại trong chiến xa, an vị tại Thi Nhu bên cạnh. 666. Trần Phi hiện dưới đáy lòng cho Thi Nhu đánh một đợt cồn. Thi Nhu nàng dâu IIZS. Tốt. Ta hiện tại đã trưởng khống nơi này, bởi vì ta nguyên nhân hại mọi người rơi vào trong nguy hiểm, thật sự là xin lỗi. Thi Nhu mở mắt ra một mặt tay này nói ra. Nam Cung Cẩn dừng lại chiến xa, nàng thở phào một hơi. Một mực ở vào đua xe trạng thái, là rất hao tổn tâm thần, có chút chú ý lực thư giãn, đưa đến kết quả chính là lật xe. Không có việc gì à, mọi người cũng sẽ không trách ngươi, ngươi cũng là vô tâm chi thất nhà, vừa trở thành tiến hóa giả không rõ ràng chính mình năng lực, hẳn là rất bình thường đi. Khổng Tuyết trực tiếp ôm lấy Thi Nhu, cho nàng an ủi. Trần Phi một mặt rực rỡ mỉm cười nhìn chằm chằm Thi Nhu, ánh mắt cương triều. Khổng Tuyết nói không sai, lần thứ nhất thu hoạch được năng lực, chính mình tại không biết tình huống sử dụng xuất hiện loại này ngoài ý muốn là rất bình thường, rất nhiều tiến hóa giả đều là như vậy, ngươi không cần tự trách cái gì. Bởi vì chúng ta hiện tại là người một nhà. Người một nhà còn cần nói hai nhà lời nói sao? Thi Nhu ẩn ý đưa tình nhìn lấy Trần Phi, không nói gì thêm lời cảm tạ, thưởng thụ lấy nam nhân này đối nàng thích, đối nàng cương triều. Lý Hân Nhiên than nhẹ một tiếng mang trên mặt tiêu tan mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Không thể không nói, lần này một cảnh, thật sự là một lần vô cùng. Rất không tưởng tượng nổi thể nghiệm. Để cho ta ôn lại cái kia đoạn thống khổ nhất chi nhớ. Có lần này kinh lịch về sau, ta phát hiện. Thực thật không có cái gì không qua được khúc mắc, chỉ cần dám đối mặt, chúng ta còn có thể lấy ra điểm này hèn mọn rút khí. Lý Hân Nhiên lời nói này, nói đến mọi người nội tâm, trong lòng mỗi người đều sẽ có như vậy một đoạn ký ức, có thể là thống khổ, cũng có thể là mỹ hảo, lại hoặc là nói là một loại tiếc nuối. Nó khả năng vô số lần xuất hiện tại trong động, xuất hiện tại sau khi say rượu trong cơn mông lung. Để mà làm chân chính đối mặt về sau, mới sẽ phát hiện chỉ cần một chút xíu dũng khí cùng quyết tâm, liền có thể nhẹ nhõm dưới đáy lòng bỏ qua một chương này, tiến vào toàn chương tiếp mới. Gian phòng bên trong, Trần Phi mãnh liệt mở hai mắt ra. Nhìn bên cạnh tiểu nằm trên giường Nam Cung Cẩn, cùng với tại trên giường lớn Thi Nhu, Khổng Tuyết, Lý Hân Nhiên, vậy mà để hắn có một loại giường như đã có mấy đời cảm giác. Đây là một trận trước đó chưa từng có mộng cảnh thể nghiệm, quá mức chân thực. Tại Trần Phi sau khi tỉnh lại, Nam Cung Cẩn, Lý Hân Nhiên, Khổng Tuyết, Thi Nhu cũng theo thứ tự tỉnh lại. Bốn người tại trước tiên không nói gì, trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Trần Phi tại Nam Cung Cẩn kinh hô bên trong, trực tiếp đem Nam Cung Cẩn ném đến Thi Nhu trên giường lớn. Đánh bại bổ kẹ chúc mừng một chút. Nhìn ta đại sát tứ phương, giết các ngươi một chương đều không thừa. Ba giờ sau, bốn nữ từng cái tinh thần tỏa sáng rời phòng. Nam Cung Cẩn cùng Lý Hân Nhiên trên mặt là nhiều lần kề vai chiến đấu ăn ý, cười nhạt một tiếng. Khổng Tuyết trên mặt là vừa vặn thêm vào xã đoàn hoạt động mừng rỡ kích động, một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Chỉ có Thi Nhu mang trên mặt dạng mây đỏ, đại não vẫn còn trống rỗng bên trong, quá hoang đường. Gian phòng bên trong, ta hướng lại thua, một chương không dư thừa. Ta tại sao có thể có ta có thể loại này hảo giác xuất hiện đâu? Là cái gì cho ta bành trướng dũng khí? Miệng phía trên nói như vậy, Trần Phi khỏe miệng vẫn là vô ý thức hơi nhếch lên. Có thể trở lại hiện thực thế giới, thật tốt. Chỉ huy trung tâm thu đến Trần Phi mệnh lệnh về sau, Vương Viên Viên cùng Mục Mỹ Tỉnh chỉ có thể ở bên này kiên nhẫn chờ đợi. Dù là Vương Viên Viên trong lòng có nghi hoặc, hoặc là nói là lo lắng, nàng cũng không dám đi qua thêm phiền. Vạn nhất tình huống thật như vậy nghiêm trọng, nàng đi qua có thể sẽ để tình huống biến đến càng hỏng bét. Cộc cộc cộc tiếng bước chân truyền đến. Nam sấp trên bàn Vương Viên Viên tinh thần vì đó rung một cái vội vàng ngồi thẳng thân thể. Sau đó nàng thì nhìn đến lấy Nam Cung Cẩn cầm đầu bốn nữ theo thứ tự đi vào hội nghị trung tâm. Vương Viên Viên cau mày một cái, nhìn bốn nữ cái kia hồng nhuận phơn phất sắc mặt, thế này sao lại là cái gì kinh lịch nguy hiểm sau trạng thái, khắp nơi đều lộ ra tinh lực tràn đầy sức sống. Hừ, ta liền biết. Vương Viên Viên bất mãn nhỏ giọng thầm thì lấy, tâm lý cảm thấy đây là Trần Phi có Thi Nhu cùng Khổng Tuyết hai cái này người tình về sau, thì quên nàng cái này người yêu cũ. Ừm. Viên Viên, ngươi biết cái gì nha? Nam Cung Cẩn đi đến Vương Viên Viên bên người giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Vương Viên Viên. Ngậy. Không có a, ta biết các ngươi vừa mới bề bộn nhiều việc, rất nguy hiểm. Vương Viên Viên vội vàng chuyển biến hàm ý, nàng thế nhưng là rõ ràng cẩn tỉ thủ đoạn, cũng không có thiếu bị giáo dục. Thế mà Nam Cung Cẩn lại là không để bụng quét quét chính mình tóc dài. Chỉ là chúc mừng một chút trở về từ coi chết, ngươi cái xú nha đầu chua cái gì chua? Bị nhìn thấu tiểu tâm tư, Vương Viên Viên sắc mặt một quĩnh, vội vàng đổi chủ đề lo lắng hỏi. Ngậy. Cẩn tỉ, đến cùng làm sao? Ta đều lo lắng chết các ngươi. Nam Cung Cẩn than nhẹ một tiếng, ngồi trên ghế, hai đầu thon dài cặp đùi đẹp giao chồng lên nhau. Ai? Cổ có chút mỏi a. Vương Viên Viên hiểu ý, vội vàng đi đến Nam Cung Cẩn sau lưng. Ta tới giúp ngươi đấm bóp một chút đi Cẩn tỷ. Thế nào? Cái này cường độ có thể chứ? Nhìn thấy Vương Viên Viên bị Nam Cung Cẩn điều trị, Lý Hân Nhiên cùng Mục Mỹ Tỉnh các nàng lẫn nhau quên liếc một chút cười không nói. Vương Viên Viên thì là một mặt ủy khuất miết miệng, nhỏ giọng thầm thì: "Chúc mừng liền không thể buổi tối cùng một chỗ chúc mừng sao? Nhất định phải vứt xuống ta cùng Tình tỷ, thật đúng là nhượng tợ lật tiệp tỷ muội tình." Chương 1118, lớn mật ý nghĩ. Trần Phi một người nằm ở trên giường lúc, bắt đầu trong lòng cơ sở cẩn thận hồi tưởng đến mộng cảnh không gian bên trong chỗ kinh lịch hết thảy. Vừa mới hắn tận lực xác nhận quá dài thời gian, hắn ở trong giấc mộng trước sau kinh lịch hơn nửa ngày thời gian. Nam Cung Cẩn là 3 ngày rưỡi, Khổng Tuyết là 5 ngày, mà Lý Hân Nhiên khoảng chừng nửa tháng. Thế mà trong thế giới hiện thực, bọn họ bất quá chỉ là rơi vào mộng cảnh không đến 15 phút thời gian. Tuy nhiên ở trong giấc mộng rất nhiều thứ đều chỉ có thể dựa vào tinh thần lực đi cô hạn hóa, thiếu một cái cảm ngộ quá trình, nhưng chỗ tự mình kinh lịch chiến đấu kinh nghiệm lại là có thể ghi nhớ trong lòng bên trong, đây là Trần Phi không cách nào quên thu hoạch. Mặt khác mặc dù không cách nào ở trong giấc mộng cảm ngộ sáng tạo chiêu thức mới, lại là có thể ở trong giấc mộng dùng đến thi triển đã nắm giữ chiêu thức, không hề cố kỵ thi triển. Đợi đến trở về hiện thực về sau, những thứ này thi triển chiêu thức trí nhớ sẽ bị mang ra mộng cảnh, dung nhập vào trong đầu. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là thời gian. Một khi Thi Nhu có thể tự chủ nắm giữ loại này mộng cảnh không gian năng lực, nàng liền có thể chủ quan ý thức khống chế mộng cảnh không gian bên trong hết thảy, nắm giữ thời gian lưu tốc, tự do khống chế chỗ xuất hiện là dạng gì địch nhân. Theo Trần Phi, cầu sinh tiểu đội rất nhiều người, tại tinh xảo trang bị tác dụng dưới, đều có thể có không tệ chiến đấu lực, thiếu hụt cũng là chiến đấu kinh nghiệm. Tại trong hiện thực rất khó gặp được loại kia vừa đúng thực chiến mục tiêu, thế mà những thứ này lại là có thể trong mộng thực hiện. Dựa vào Thi Nhu năng lực này, Trần Phi trong đầu bắt đầu ấp ủ một cái bảng đại chiến đấu lực phi nhanh tăng lên kế hoạch. Đem trong doanh địa một cái khu vực người bên trong, toàn bộ kéo vào trong mộng cảnh, để mọi người ở trong giấc mộng luyện tập chiến đấu. Một đêm thời gian, trên lý luận có thể cho mọi người tại mộng cảnh không gian thời gian lưu tốc ảnh hưởng dưới, ngưng lại vài ngày thời gian. Đem thời gian này đầy đủ lợi dụng được, cái kia đối với mỗi người cá nhân thực lực tăng lên vậy cũng là to lớn. Trần Phi cũng có thể trong mộng thử nghiệm dạy bảo một ít gì đó, dù là không thể ở trong giấc mộng nắm giữ, cũng có thể nhiều ít đưa đến một số làm sâu sắc ký ức lực hiệu quả, dạng này chờ mọi người một lần nữa trở lại hiện thực sau liền có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ những kỹ xảo này. So với cái mộng cảnh này không gian khủng bố một mặt, Trần Phi cảm thấy có lợi cho mọi người thực lực tăng lên một mặt muốn càng thêm cường đại, chủ yếu là nhìn cái mộng cảnh này không gian kiếm hai lưỡi muốn thế nào lợi dụng được. Ngày mai Trần Phi dự định quất ra một chút thời gian, đơn độc cùng Thi Nhu thì mộng cảnh không gian năng lực tiến hành thăm dò, bởi vì có thân thuộc liên quan hiệu quả, không có gì bất ngờ xảy ra hắn hiện tại cũng đã có giống nhau năng lực. Mộng cảnh không gian năng lực này, trên lý luận khẳng định là muốn phân loại đến tinh thần hệ một loại năng lực, tinh thần lực càng cường đại mộng cảnh ảnh hưởng phạm vi càng lớn, mộng cảnh kết cấu càng ổn định, trong mộng cảnh đủ khả năng chế định quy tắc cũng là càng phức tạp. Trần Phi cá nhân cảm thấy đây là một cái tương đương phí não tử hao tâm tổn trí lực năng lực, cụ thể là tình huống như thế nào, còn cần hắn lần nữa tiến vào Thi Nhu mộng cảnh không gian đến tiến hành nghiệm chứng. Tận mắt đi xem Thi Nhu như thế nào trưởng khống xây dựng mộng cảnh không gian, đối với Trần Phi gia tốc đi mở ra cái mộng cảnh này không gian năng lực có trợ giúp rất lớn. Nếu để cho Trần Phi đến tiến hành bình xét cấp bậc lời nói, Thi Nhu cái mộng cảnh này không gian năng lực, độ khó khăn hệ số là tuyệt đối muốn tại Lý Hân Nhiên không gian xuyên toa truyền tống năng lực phía trên. Lý Hân Nhiên không gian xuyên toa truyền tống năng lực chỉ là không gian hệ năng lực bên trong một loại, thuộc về chuyên mục phát triển năng lực trưởng khống giả. Chỉ cần tinh thần lực đạt tới nhất định trình độ, cùng với có không tệ không gian cảm giác là được rồi. Lấy lần thứ nhất thành công xây dựng không gian thông đạo kinh nghiệm làm cơ sở, nhiều mấy lần luyện tập liền có thể một chút xíu nắm giữ năng lực này. Xem xét lại Thi Nhu mộng cảnh không gian năng lực, lại là muốn ở trong giấc mộng xây dựng một cái thế giới, dù là rất nhiều thứ đều là dựa vào Thi Nhu thưởng thức nhận biết, chịu đến hiện thực thế giới ảnh hưởng. Nhưng muốn mộng cảnh không gian càng thêm ổn định, càng thêm chân thực, chi tiết phương diện liền cần Thi Nhu nỗ lực dụng tâm đi nắm giữ mới có thể, đây là phi thường to lớn lượng công việc, không thể một lần mà thôi, chỉ có thể một chút xíu tích lũy. Chỉ cần có thể xác nhận lần thứ hai tiến vào mộng cảnh không gian, sẽ còn kế thừa lên một lần mộng cảnh không gian trắng cảnh, cái kia Thi Nhu cần làm liền là mỗi ngày tích lũy đi từng bước một hoàn thiện mộng cảnh không gian bên trong hết thảy, theo quy tắc vào tay đến các loại chi tiết. Đang đối chiến tang thi bên trong có lẽ không được cái tác dụng gì, nhưng lại có thể đối với nó trí tuệ sinh vật có hiệu lực, cũng tỉ như người sống sót tiến hóa giả, cùng với gã tinh con cóc người những cái kia ngoại tinh hảo bằng hữu. Đưa chúng nó hoàn toàn buồn ngủ ở trong giấc mộng, theo một cái cấp độ khác mà nói, cũng thì tương đương với là giết bọn hắn, để bọn hắn mất đi chiến đấu lực. Chờ chút, tựa như là quên một kiện chuyện trọng yếu. Trần Phi chợt ngồi dậy, hắn đột nhiên nhớ tới đêm qua hắn vốn là muốn dự định liên lạc Lý Trấn Bắc, kết quả là buổi tiếp Khổng Tuyết đánh một đêm 1v1, lại là quên cùng chuẩn nhạc phụ đại nhân mượn người sự tình. Mắt nhìn thời gian, Trần Phi dự định hiện tại thì liền tuyến Lý Trấn Bắc. Bất quá nghĩ đến lần trước hồi Trung Nam thành phố hắn đều không mang theo Lý Hân Nhiên, lần này cũng không thể cũng không cho Lý Tỷ Tỷ cùng cha mình liên tuyến, như thế khó tránh khỏi chính mình chuẩn cha vợ hội coi là, hắn là đem Lý Hân Nhiên lừa gạt đến xa xôi vùng núi bán. Hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm ứng Lý Hân Nhiên vị trí, Trần Phi nhếch miệng lên. Tại sáu nữ nói chuyện thời điểm, một đạo đen nhánh không gian thông đạo môn xuất hiện sau lưng Lý Hân Nhiên, không giống nhau nhìn đến đây hết thảy Vương Viên Viên, Khổng Tuyết bọn người mở miệng, một bàn tay đã giữ chặt Lý Hân Nhiên cánh tay, tại Lý Hân Nhiên trong kinh ngạc, đem nàng kéo nhập không gian thông đạo bên trong. "Trần ca, mang ta lên, ngươi muốn cùng hưởng ân huệ a?" Vương Viên Viên khí thẳng dậm chân, ngữ khí ưu oán. "Bán?" Cái chán mãnh liệt chịu một cái bạo lật. "Ai nha, thật là đau." Vương Viên Viên bưng bít lấy cái chán, đỏ rừng rực ánh mắt, cũng không biết là ủy khuất vẫn là đau, một bộ lã chã trừ khóc bộ dáng. Nhìn đến Vương Viên Viên bộ dáng này, Nam Cung Cẩn trực tiếp bị tức giận, nếu lấy Vương Viên Viên lỗ thai nói ra: "Ta nói, ngươi cô gái nhỏ này trong đầu, mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì a? Đêm qua Trần Phi không phải thì muốn liên lạc với Hân Nhiên tỷ phụ thân nhà, sau tới làm cái gì ngươi không biết?" Nam Cung Cẩn nói lời này, lúc nhìn về phía ngay tại An Tinh ăn dưa Khổng Tuyết, đột nhiên bị vòng một chút Khổng Tuyết, một mặt xấu hổ cúi đầu xuống. Nếu không phải là bởi vì cái kia đóa nở rộ tươi đẹp hoa hồng, đêm qua Khổng Tuyết biểu hiện, cái kia là phải bị mọi người thạch truy vì lao tài xế, tối thiểu nhất đường cái đếm là muốn so với các nàng năm người thêm lên nhân với hai còn nhiều hơn. Vương Viên Viên gãi gãi cái cằm, nàng trung quy tận lực bắt chước Trần Phi một số tiểu động tác, thậm chí là giọng nói, sau đó chậm rãi thì biến thành nàng tiểu động tác. "Có việc này sao? Ta làm sao không nhớ rõ?" Nhìn thấy Nam Cung Cẩn lại muốn đưa tay, Vương Viên Viên lắc lắc đầu lui lại một bước. "Ta biết." Ngay sau đó lời nói phong chuyển một cái, nhảy đến Mục Mỹ Tình bên người, kéo lại Mục Mỹ Tình cánh tay giảo hoạt nói ra: "Buổi tối hôm nay, Trần Phi là ta cùng Tình Tỷ. Ba người chúng ta người vừa vặn có thể đấu địa chủ. Nam Cung Cẩn lật qua Vũ Mị to ánh mắt. Ngươi suốt ngày trong đầu cũng chỉ có chút chuyện này sao? Có Mục Mỹ Tình làm bia đỡ đạn, Vương Viên Viên lực lượng rõ ràng đủ một số, miết miệng nhỏ giọng ngụy biện nói, ta đều nhìn ra, dùng không mấy ngày Trần Ca hắn lại muốn rời khỏi, lần này rời đi hắn khả năng ít nhất phải nửa tháng thậm chí càng lâu mới trở về. Lời này vừa nói ra chúng nữ đều rơi vào trầm mặc. Ừ. Nam Cung Cẩn ho nhẹ hai tiếng, ngón tay quấn quanh lấy tóc mình, ngựa khí có mấy phần tận lực tùy ý. Đấu địa chủ nhiều nhảm chán a, ta cho các ngươi tiếp cận cái cục vẫn là đánh mặt trực đi. Ngươi không? Vương Viên Viên lời đến khoe miệng, lại xinh xinh nín trở về. Ngươi nhiều mới náo như ta. Sau khi Khổng Tuyết cũng biểu hiện ra chính mình ý đồ về sau, mọi người lại lâm vào trầm mặc. Nhìn như vậy đến tối nay vẫn là đoàn hội hoạt động, chúc mừng tân nhân thêm vào đại gia đình này. Còn ngồi ở trên giường Trần Phi, tự nhiên là không rõ ràng chính mình buổi tối hôm nay lại được an bài rõ rõ ràng ràng. Ngậy. Bị đột nhiên rút ngắn gian phòng Lý Hân Nhiên, gương mặt hơi có chút nóng lên. Chú ý tới Hân Nhiên tỷ biểu lộ, Trần Phi biết chắc bị hiểu lầm, có chút xấu hổ giải thích nói. Ngậy. Hân Nhiên tỷ, ta là dự định cùng chuẩn nhạc phụ đại nhân, cũng chính là cha liên lạc một chút, cho nên. Trần Phi không giải thích còn tốt, một giải thích ngược lại là để Lý Hân Nhiên có một loại xấu hổ vô cùng xấu hổ, cặp kia cặp mắt đào hoa dùng lực chừng Trần Phi liếc một chút. Hừ, ai là của ngươi cha, khác loạn lôi kéo làm quen. Chương 1119, liên tuyến. Tiểu Tang Sơn an toàn khu. Quân bộ. Lý Trấn Bắc chau mày nhìn trong tay văn kiện, phía trên nội dung là nội khu cao tầng định ra chuyển di kế hoạch. Mặc dù không có sáng tỏ chỉ ra muốn vứt bỏ ngoại khu những người may mắn còn sống sót, nhưng cái này từng nhóm kế hoạch rút lui, liền đã nói rõ hết thảy. Dù là không vứt bỏ, cũng là dự định đem những người may mắn còn sống sót này làm thành pháo hôi đến xử lý. Vậy mà chỉ cần quân bộ 1/4 binh lực đi hộ tống những thứ này ngoại khu người sống sót, còn muốn trước một bước rút lui. Về sau tại những người may mắn còn sống sót này nhóm rút lui sau một giờ, quân bộ chủ lực cùng tiến hóa giả tiểu đội nhóm lại hộ tống nội khu những người may mắn còn sống sót theo một con đường khác tuyến rời đi. Cứ như vậy trước đó rời đi những người may mắn còn sống sót thì biến thành một đám hấp dẫn tang thi chú ý lực mùi nhử. Mà những cái kia nội khu các cao tầng mấy ngày gần đây nhất cũng đã bắt đầu mọi người trong nhà an trí, mặt khác cũng là trước tiên chuyển di chính mình tư tàng vật tư, dự định trước một bước đi qua tại kinh đô an toàn khu bên trong sớm chuẩn bị một phen. Tại địa phương khu vực an toàn, những thứ này người có thể trở thành nói chuyện có phân lượng lão đại, đi kinh đô, bọn họ cũng chỉ xứng cho các đại lao sách dày, sớm đi chuẩn bị một chút, tìm tới một cái không tệ chỗ dựa, chí ít có thể để bọn hắn tình cảnh càng tốt hơn một chút. Phần văn kiện này không biết nội khu những người kia dùng cái gì cổ tay, đã thu hoạch được kinh đô phương diện tán thành, phê chuẩn lý do là khoảng cách quá xa, nhân số quá nhiều. Cứ như vậy phần này chuyển di kế hoạch thì được ra chỉ trọng lượng, Lý Trấn Bắc căn bản không có biện pháp chống lại. Đương nhiên vấn đề như vậy không chỉ là Lý Trấn Bắc một người cần đối mặt, tại hắn vài chỗ khu vực an toàn đồng dạng phát sinh tình huống tương tự. Trường Lăng an toàn khu bên kia cũng là bởi vì quân bộ chịu không được loại này chế độ, lựa chọn mang theo những người may mắn còn sống sót thoát ly, đi mưu cầu tân sinh đường. Cũng chính bởi vì chịu đến Trường Lăng an toàn khu ảnh hưởng, bao quát Lý Trấn Bắc tại nội địa mới quân bộ đệ nhất nhân đều xuất hiện dao động, bởi vì cái này cùng bọn hắn trở thành quân nhân sơ tâm đã xuất hiện rời bỏ. Mỗi một cái người sống sót đều cần phải bị bọn họ đi bảo hộ, tại không tất yếu tình huống, lấy hay bỏ loại tình huống này là không cần phải xuất hiện. Nhưng Lý Trấn Bắc cũng rõ ràng, một khi nội khu toàn diện rút lui, mang đi tiến hóa người tiểu đội, mang đi một số hạch tâm kỹ thuật nhân tài, địa phương khu vực an toàn cũng chỉ còn lại có một cái sắc giống. Cứ như vậy, Âm Dương liền thành tiểu Tang Sơn an toàn khu duy nhất sinh cơ. Nhưng hợp tác với Âm Dương không khác nào là tranh ăn với hổ, tương đương với thẩm bên trong khẳng định Âm Dương sợ tác sở vi, mặc dù là vì cứu càng nhiều người, nhưng là lý do này cũng không thể để Lý Trấn Bắc an tâm. Mà lúc này tình thế khiến cho Lý Trấn Bắc nhất định phải làm ra dạng này lựa chọn. Hắn hội thân xin ở lại khu vực an toàn, cho dù là chịu đến xử phạt. Lý Trấn Bắc sẽ cùng hắn mấy nơi khu vực an toàn, liên danh xin tạm thời lưu tại địa phương, có địa phương những thứ này khu vực an toàn tại, sẽ nhiều ít vì kinh đô chia sẻ một số áp lực. Một khi tất cả địa phương khu vực an toàn đều rút lui đến ba đại khu vực an toàn, thì sẽ tạo thành tang thi đại quy mô di chuyển, từ đó dẫn phát quy mô to lớn thi triều. Lý Thúc, ta là Trần Phi, Hân Nhiên tỷ nghĩ ngươi, không biết ngươi bây giờ có hay không nghỉ ngơi. Trần Phi rất vô sỉ đem Lý Hân Nhiên đẩy ra làm bia đỡ đạn. Nghe đến Trần Phi thanh âm cùng với mình bây giờ thân nhân duy nhất, Lý Trấn Bắc tinh thần vì đó dùng một cái. Khi sâu một hơi quét ra đọng lại ở trong lòng mây đen về sau, hắn theo dưới bản công tác mặt lấy ra Trần Phi đưa cho hắn kim loại đầu khôi. Đầu khôi mang tốt, Lý Trấn Bắc theo trước mặt kính bảo hộ trên màn hình, nhìn đến vai sóng vai ngồi cùng một chỗ Trần Phi cùng Lý Hân Nhiên, Lý Hân Nhiên một mặt vui vẻ nụ cười. Nhìn thấy nữ nhi lộ ra loại nụ cười này, Lý Trấn Bắc sau cùng lo lắng cũng đều không còn sót lại chút gì. Trần Phi cũng không có để Lý Hân Nhiên thụ ủy khuất gì, hơn nữa nhìn khí sắc so với trước đó tại Tiểu Tang Sơn an toàn khu muốn tốt rất nhiều, không có bất kỳ cái gì chịu đến tàn khốc tận thế ảnh hưởng bộ dáng. Cha, thúc, Nam Cung Cẩn cùng Trần Phi cơ hồ là đồng thời mở miệng. Xác nhận nữ nhi không có phó thác làm người, Lý Trấn Bắc khỏe mắt hơi hơi phím hồng, hồi tưởng trước đó mười mấy năm, hắn thua thiệt hai mẹ con thật sự là quá nhiều. Một lòng vì nước, xem nhẹ cái nhà kia, không phải là một cái xứng chức trợ phu, cũng không phải một cái hợp cách phụ thân. May ra là hiện tại có người để thay thế hắn đi chiếu cố nữ nhi tuổi già. Ha ha, rất tốt. Sắc mặt tốt hơn nhiều. Có phải hay không béo một chút ta? Lý Trấn Bắc ha ha cười nói. A, Trần Phi ta béo sao? Không được. Về sau ta không ăn cơm chiều. Lý Hân Nhiên hai tay sờ lấy chính mình gương mặt, phụ thân câu nói này đối nàng đã kết quả thực là có chút lớn. Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng, một thanh ôm Lý Hân Nhiên đầu vai. Lúc này mới chứng minh, ta không có bạc đãi ngươi, bằng không thúc khẳng định sẽ mang theo bộ đội đến cùng ta liều mạng. Lý Hân Nhiên tức giận chừng Trần Phi liếc một chút, nhưng ngay sau đó lại tựa hồ là ý thức được cái gì. Như vậy nói cách khác, ta thật béo. Chơi ạ. không được, không được, muốn giảm béo, nhất định muốn giảm béo. Trần Phi bất đắc dĩ đập vô trán, cảm tình là đến tận thế, có ít người vẫn là thoát khỏi không giảm béo ma chú. Uy, hai người các ngươi muộn lên liên hệ ta, khẳng định không phải cùng ta cái này nửa đại lao đầu tử tâm sự à, có phải là có chuyện gì hay không? Lý Trấn Bắc tính cách là không thích con cong lượn lượn, cho nên không cho Trần Phi làm nền cơ hội, hắn là trực tiếp thì mở cửa tiêm sân hỏi. Trần Phi ha ha gượng cười hai tiếng, cũng không có gì. Cái kia, ta chỉ là hiếu kỳ nhóm đầu tiên hóa thu tiến hóa giả dược tề, cùng thi hóa dược tề hiệu quả thế nào. Trần Phi tìm một cái còn tính là hợp lý do. A, ngươi nói cái này a? Hiện tại đã không phải là nhóm đầu tiên, Lâm tiến sĩ đã nghiên cứu ra nhóm thứ hai dược tề, hóa thu tiến hóa giả dược tề sát xuất thành công rất miễn cưỡng, có chút tạm được. Ngược lại là thi hóa dược tề sát xuất thành công rất cao, Lâm tiến sĩ vừa tốt đối bệnh độc phương diện này tiền kỳ làm nghiên cứu tương đối nhiều, đi qua hắn cải tiến thi hóa dược tề sẽ không tại xuất hiện mất khống chế loại này tác dụng phụ. Tiêm vào về sau thành công liền sẽ chuyển biến làm nửa người nửa thi hóa người, mà thất bại cũng không có quan hệ, dược tề sẽ ở tiêm vào người thể nội hình thành siêu cấp zombie S virus kháng thể, so với hóa thu tiến hóa dược tề tới nói, thi hóa dược tề muốn càng thụ các binh sĩ hoan nghênh. Ai, thực ta cũng không thích cái này thi hóa dược tề. Những cái kia trở thành thi hóa người siêu cấp binh lính nhóm, từng cái biểu lộ lạnh lùng, đánh mất cảm giác đau, mất đi tuyệt đại đa số tình cảm, đây không phải ta muốn thấy đến. Nhưng ngươi xác thực cũng nói đối một việc, cái kia chính là quyền lựa chọn ta muốn giao cho bọn hắn. So với bởi vì không có thực lực trong chiến đấu chết mất, trở thành thi hóa người về sau, chí ít có thể làm cho bọn họ một người bộc phát ra tương đương với 5-6 cái thậm chí nhiều hơn binh lính chiến đấu lực, đến lượt ta, tại loại hình thức này phía dưới khả năng cũng muốn lựa chọn đi. Trần Phi đối Lý Trấn Bắc Trô nói những thứ này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như hắn là một tên binh lính, tận mắt nhìn qua người nhà tử vong, chiến hữu tử vong, liền sẽ khát vọng lực lượng cường đại hơn, sẽ nghĩ đến chỉ cần mình mạnh lớn một phần, liền sẽ thiếu một cái chịu đến tang thi bức hại người. Có thể đem sinh tử đều không để ý, thành vì một cái nửa người nửa thi quái vật cũng không phải là cái gì đáng sợ sự tình. Bởi vì thi hóa người siêu cấp binh lính xuất hiện, cùng hóa thu tiến hóa giả siêu cấp binh lính xuất hiện, lấy những thứ này siêu cấp binh lính làm chủ hoàn toàn mới tác chiến bố trí, cũng đã sơ bộ tiến hành thí nghiệm. Tại cùng tang thi trong chiến đấu đưa đến vô cùng rõ rệt chiến quả. Thi hóa người chỉ cần không bị phá hư đầu lâu, liền sẽ không tử vong, dù là chịu đến một số so sánh trọng thương thế, chỉ cần xương cốt không đứt rời, sử dụng máu thịt về sau, thương thế liền sẽ tự mình khôi phục. Cho nên tại tham khảo Trần Phi đưa tặng kim loại chiến thuật đầu khôi về sau, quân bộ thân mời một nhóm có thể bảo hộ đến phần cổ, mang theo kiếng chống đạn chất liệu kính bảo hộ chiến thuật đầu khôi. Cho thi lời nói binh lính đeo tốt về sau, có đầu lâu bảo hộ, một chi đội cảm tử cứ như vậy sinh ra. 30 người làm một điểm tổ, chỉ dựa vào vũ khí lạnh cùng xuất sắc kỹ xảo cận chiến, liền có thể nhẹ nhõm ứng đối mấy trăm con quy mô phổ thông thi quần. Cho dù là có mấy cái biến dị tăng thi, chỉ cần những thứ này thi lời nói các binh sĩ phối hợp lại dùng chiến thuật tác chiến, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì áp lực. Mà thông qua những binh lính này, Lý Trấn Bắc cũng tiến một bước xác thực định âm dương thân phận, nó khí tức là chính cống tăng thi khí tức, mà không phải tiến hóa giả khí tức. Nếu là có thể chế tạo mấy ngàn loại này siêu cấp binh lính, Lý Trấn Bắc thì có lòng tin đem Tiểu Tăng Sơn an toàn khu thủ vệ thành thùng sắt một khối. Nhưng bây giờ Lâm tiến sĩ những cái kia phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học đã bị nội khu những tên kia làm thành bọn họ đi kinh đô an toàn khu tranh công thẻ đánh bạc. Theo lấy bọn hắn rời đi, dược tề cung ứng liền cũng là triệt để đoạn rơi, đây là để Lý Trấn Bắc buồn bực nhất một chút. Chương 1120, mượn người. Uy, tiểu tử, các ngươi doanh địa kiến thiết thế nào? Ta nghe tới lần trở về Vương huấn luyện viên nói, các ngươi bên kia tựa hồ rất không tệ a. Lý Trấn Bắc nghĩ đến Trần Phi doanh địa, bởi vì trấn thủ một chỗ khu vực an toàn nguyên nhân, Lý Trấn Bắc có thể tưởng tượng đến tự lập môn hộ vất vả cùng khó khăn. Chứ càng tự do, có thể rời xa khu vực an toàn những cái kia lục đục với nhau, thực là không có bất kỳ cái gì ưu điểm ưu thế. Trừ phi là có thể làm đến tiến hóa chi thành loại trình độ kia, đem đại lượng tiến hóa giả đều tụ tập lại một chỗ, những thứ này tiến hóa giả bản thân liền là đối kháng biến dị tăng thi mạnh nhất lợi khí. Thế mà Trần Phi cũng bất quá chỉ là hắn một chi cầu sinh tiểu đội thành viên, coi như hiện tại bắt cóc lưu cùng lòng tiểu đội, cùng Lý Vân Phi Vân chi đội, phòng ngự lực lượng vẫn là quá bạc nhược một số. Vũ khí vấn đề giải quyết cũng là một kiện khó có thể bãi bình vấn đề lớn. Trần Phi gãi gãi đầu, cười ha hả nói ra. Ha ha, cũng tạm được đi. Chỉ cần không đến cấp 4 cùng cấp 4 trở lên biến dị tăng thi, không tao ngộ vượt qua 10 vạn con thi chiều công kích, chúng ta vẫn là có thể giữ vững. Lý Trấn Bắc rút rút khoe miệng, thân thủ đi lấy tráng men vạc động tác dừng lại trên không trung. Hắn là bị Trần Phi lớn lời nói khí dở khóc dở cười, lấy an toàn khu chiến đấu lực, vũ khí trang bị cùng binh lực, cũng không dám lời nói hùng hồn nói ra Trần Phi như thế có lực lượng lời nói. Mà Trần Phi chỉ là một cái tiểu doanh địa, tuy nhiên có thể mượn dùng nhất định địa lợi ưu thế, nhưng hiệu quả muốn đến cũng không phải nhiều sao rõ ràng mới đúng. Tiểu Tăng Sơn an toàn khu bản thân liền là một cái rất tốt ví dụ. Tại nó khu vực, giống Tiểu Tăng Sơn an toàn khu như vậy, tìm kiếm có đất sắc vị trí thành lập khu vực an toàn, chỗ nào cũng có. Nhưng vẫn như cũng là cải biến có chút ít pháp ngăn cản đại quy mô thi triều cùng cường đại biến dị tăng thi sự thật. Cho nên đối với xe Trần Phi cái này nói khoác lời nói, Lý Trấn Bắc cũng không có quá mức để ở trong lòng, liền xem như là một loại Trần Phi cùng Lý Hân Nhiên không muốn để cho hắn lo lắng an ủi. Thì dạng này lại trò chuyện vài câu về sau, Trần Phi mới rốt cục nói ra chính để phía trên. Cái kia, thúc ca, thực ta còn có chút khác sự tình yêu cầu ngươi. Trần Phi cái kia ấp a ấp đúng bộ dáng, nhất thời liền đem Lý Trấn Bắc cho tức giận cười. A, liền biết tiểu tử ngươi là vô sự không lên Tam Bảo Điện chủ. Nói đi, ta trước nghe một chút ngươi có chuyện gì cầu ta. Trần Phi một nét miệng ha ha cười nói. Ha ha, thực cũng không phải việc khó gì, chính là cũng là muốn cho thúc ngươi mượn ta một số người, là mượn không trả loại kia, 500-600 người tốt nhất. 300-400 người cũng có thể, 100-200 người ta cũng sẽ không để ý. Ha ha ha, ta. Lý Trấn Bắc bị Trần Phi lời nói cho tức giận cười. Mượn người. Hắn hiện tại lớn nhất sầu cũng là binh lực vấn đề, nếu như binh lực đầy đủ sung túc hắn gần nhất cho tới nay phiền não cũng là không tồn tại. Đừng nói là 400-500 liền để hắn điều cái 100 người cũng là rất lớn nan đề. Bất quá như thế Lý Trấn Bắc trong dự liệu sự tình. Trần Phi muốn tự lập môn hộ là khẳng định thiếu nhân thủ, đây là toàn cầu các quốc gia các nơi các cái thế lực đều cần đứng trước vấn đề. Mà xem như chuẩn con rể, trên lý luận chính mình cái này chuẩn cha vợ không cung cấp một số trợ giúp, cũng xác thực có không còn gì để nói. Đương đương đương. Lý Trấn Bắc ngón tay không ngừng gõ mặt bàn. Hắn dưới đáy lòng chính đang tính toán lấy, như là phân ra 100 cái phổ thông binh sĩ đối cả chi đội ngũ hội có cái gì dạng ảnh hưởng. Hoặc là thay cái suy nghĩ góc độ, cái kia chính là lấy Tiểu Tang Sơn hiện tại tình thế, lại đột nhiên thêm ra 100 tên lính, có thể đưa đến cái dạng gì tác dụng. Đáp án tự nhiên là có chút ít còn hơn không, sẽ không để cho cục thế có bất kỳ thay đổi nào. Lý Trấn Bắc bên kia nhíu mày trầm tư, Trần Phi bên này cũng biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn, chờ đợi cuối cùng đáp án. 100 người, ta có thể cân nhắc, nhưng là ta không cách nào hướng ngươi cung cấp bất luận cái gì trang bị. Cũng là nói, trang bị vấn đề ngươi cần tự mình giải quyết. Nhìn đến Lý Trấn Bắc khó xử lại gượng chống thái độ, Trần Phi trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cảm động. Tiểu Tang Sơn bên kia là dạng gì cục thế, dù cho Trần Phi không có ở bên kia cũng có thể suy đoán 7-8 phần. Lao Lý có thể làm đến nước này, thật sự là cần hạ quyết tâm rất lớn. Vung lòng một hơi, Trần Phi lộ ra bản thân cái đuôi hồ ly, đối với Lý Trấn Bắc nháy mắt ra hiệu cười cười, đã tính trước nói ra. 200 người. Nó vấn đề toàn đều không dùng quản, ta chỉ cần 200 người liền có thể. 200 người. Lý Trấn Bắc trừng lớn hai mắt, thanh âm là theo cắn chặt răng hàm bên trong gạt ra. Còn không đợi Lý Trấn Bắc tiếp tục giãy giụa, Trần Phi nói ra cũng sớm đã làm tốt dự định điều kiện. Thúc, chúng ta là người một nhà, ta sẽ không hố ngươi. Ta cho ngươi nhân với gấp 5 lần. Không, là gấp 10 lần đại giới xem như bổ khuyết. Ngươi thấy thế nào? Cái gì? Lý Trấn Bắc không thể tin phát ra nghi hoặc thanh âm, hắn cảm giác là mình nghe lầm, hoặc là xuất hiện cái gì ảo giác. 200 người nhân với 10 lần bổ khuyết. Như vậy nói cách khác Trần Phi muốn cho hắn tương đương với 2000 tên lính bổ khuyết. Đó căn bản không thực tế. Lý Trấn Bắc bất đắc dĩ chừng Trần Phi liếc một chút, cắn răng một cái. Trong lòng âm thầm quyết định 200 người thì 200 người. Đại không cùng hắn lưu tại Tiểu Tang Sơn binh lính ít hơn nữa phía trên một số. 100-200 người cũng đúng là không quan hệ đại cục. Thúc, ngươi cái này một bộ tráng sĩ tự chặt tay biểu lộ, có chút bi tráng a. Trần Phi lại ở thời điểm này, cười đùa tí từng trêu chọc nói. Câu nói này liền như là một cái sắc bén kim nhọn, đâm tại khí cầu phía trên, trong nháy mắt thì dành thời gian Lý Trấn Bắc thật vất vả nhấc lên một hơi. Tiểu tử ngươi, muốn là ở bên cạnh ta, ta không phải quất ngươi không thể. Lý Trấn Bắc khí trừng mắt. Trần Phi không để bụng cười ha ha. Ngươi đánh ta, được a. Xoay tay lại ta thì đánh ngươi bảo bối nha đầu. Ta. Lý Trấn Bắc khí kiệt, bị Trần Phi bộ này lưu manh bộ dáng khí dở khóc dở cười. Lý Hân Nhiên dùng bả vai đụng một cái Trần Phi, hờn dỗi trừng mắt, một mặt tiểu đắc ý Trần Phi. Cha, Trần Phi nói là thật, hắn thật có thể cung cấp cho ngươi tương ứng chỗ tốt, để đền bù ngươi tổn thất. Ồ. Lý Trấn Bắc nhất thời cũng tới hứng thú, chính mình nữ nhi cái dạng gì hắn vẫn là rõ ràng, chí ít không biết đối với chuyện như thế này trêu chọc hắn cái này người làm cha. Mà lại Trần Phi cái kia đã tính trước, đắc ý, một bộ ăn chắc hắn biểu lộ, hiển nhiên cũng sẽ không là nói lớn lời nói đùa. Lý Trấn Bắc khôi phục thái định tự nhiên biểu lộ, hít sâu một hơi, hấp lưu một miệng tráng men trong vạc đã phao nhiều lần không có cái gì vị đạo nước trà. "Sú tiểu tử, ngươi nói đi, ta nghe lấy đâu?" Trần Phi cười hắc hắc, cũng không đang bán cái nút. "Thúc, ta sở dĩ theo ngươi mượn 200 người, cũng là vì chế tạo siêu cấp chiến sĩ. Mỗi một cái cầm binh tác chiến lực đều muốn đạt tới cấp 2 tiến hóa giả, thậm chí là cấp 2 trở lên thực lực siêu cấp chiến sĩ." Mở miệng câu đầu tiên liền để Lý Trấn Bắc kém chút đem uống vào trong miệng nước trà phun ra đi. "Chế tạo siêu cấp binh lính, tại tận thế buông xuống, tại tiến hóa giả như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng xuất hiện lúc, Lý Trấn Bắc thì từng có dạng này cách nghĩ. Có thể hết lần này tới lần khác cả nước các nơi tình huống đều là không hoàn toàn giống nhau, cái kia chính là binh lính bên trong trở thành tiến hóa giả là vô cùng sát suất nhỏ. Thiếu có một ít trở thành tiến hóa giả, cũng đều là nguyên bản thực lực tổng hợp tố chất lót đáy binh lính. Càng là cường đại, càng là binh vương cấp binh lính, trở thành tiến hóa giả tỷ lệ thì càng cơ hội nhỏ. Lâm tiến sĩ đã từng thì vấn đề này vì Lý Trấn Bắc làm quá phân tích. Hắn suy đoán là bởi vì binh lính thân thể tố chất quá mạnh, dẫn đến hút vào thân thể bên trong bệnh độc, chưa từng xuất hiện hấp thu dung hợp bệnh độc sau tế bào tiến hóa, mà chính là lấy cường đại miễn dịch công năng, trực tiếp đem bệnh độc cho bài xích. Đương nhiên trực tiếp bị tang thi cắn bị thương, bệnh độc cảm nhiễm phương thức sẽ phát sinh biến hóa, cảm nhiễm lực cũng muốn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nhìn Trần Phi nghiêm túc biểu lộ, Lý Trấn Bắc một lần nữa để cho mình tâm thái bình phục, tiếp tục lắng nghe. Trần Phi hắng giọng, thanh âm sách cao một chút. Ta sở dĩ như thế có lực lượng, là bởi vì ta nắm giữ một nhóm cường đại dược thể. Cái kia chính là gen cường hóa dược thể. Gen cường hóa dược thể. Chỉ nghe cái tên này, Lý Trấn Bắc thì hai mắt tỏa sáng. Theo mặt chữ phía trên lý giải đây nhất định là có thể tăng thực lực lên độ tốt. Không tệ. Chỉ là theo tên phân tích, ta muốn lấy thuốc ngươi đầu não, khẳng định có thể suy đoán ra dược tề này công hiệu. Trần Phi còn không bên thừa cơ đập cái mông ngựa. Gen cường hóa dược tề nguyên lý thì là thông qua cải tạo gen, làm cho nhân loại đột phá vốn có thân thể cực hạn, lấy một loại khác phương thức cực đoan, mở ra một loại cùng tiến hóa giống nhau hình thức. Đương nhiên, quá trình này là không có nguy hiểm gì, nhưng là cần tiêm vào người có cường đại ý chí lực cùng quyết tâm. Dạng này mới có thể mức độ lớn nhất kích phát gen cường hóa dược tề bên trong dược hiệu, đây là sau cùng cụ thể có thể đem chiến đấu lực tăng lên tới cái gì tầng thứ căn bản. Chương 1121, người một nhà. Vì để Lý Trấn Bắc có thể có một cái càng trực quan lý giải, Trần Phi dùng Quách Văn Vũ cùng những binh lính kia tới làm án lệ khuôn mẫu. Chúng ta doanh địa, đoạn thời gian trước thu nạp một nhóm Trường Lăng an toàn khu thất lạc binh lính, đi qua ta khảo nghiệm về sau, ta cũng là gần nhất mới cho bọn hắn tiêm vào gen cường hóa dược thể. Loại thuốc này ý vị như thế nào, ta muốn thúc ngươi cũng là rất rõ ràng, đó là cấp bậc cao nhất vật tư chiến lược. Cho nên ta tuyển người nhất định muốn cẩn thận, cũng không thể là hao phí tinh lực tư nguyên, sau cùng lại là bồi dưỡng được một đám kẻ phản bội đến, đây cũng là vì cái gì ta muốn cùng ngươi mượn binh lính nguyên nhân. Đối với Trần Phi như thế thận trọng cách làm, Lý Chấn Bắc đồng ý gật gật đầu. Trần Phi tuổi không lớn lắm, nhưng là ở phương diện này ý nghĩ vẫn là tương đối thành thục. Hắn không lại bởi vì nắm giữ vật gì đó sau mà bành trướng, tự đại. Đây cũng là Lý Chấn Bắc có can đảm yên tâm đi Lý Hân Nhiên giao cho Trần Phi nguyên nhân căn bản một trong. Nói trắng ra, cũng là Trần Phi cái này người rất đáng tin, trong lòng có phổ. Ta tính một chút, quét đội trưởng bọn họ những binh lính này, trước sau thêm lên tiêm vào gen cường hóa dược tề thời gian, còn không vượt qua được 7 ngày. Nhưng là bởi vì mỗi ngày đều đem hết toàn lực huấn luyện, đem dược tề hiệu quả phát huy đại lớn nhất. Hiện tại bọn hắn chiến đấu lực đã tương đương với một nửa cấp 1 tiến hóa giả thực lực. Đương nhiên ta tham khảo mục tiêu là cấp 1 tiến hóa cùng bên trong thực lực trung thượng tiêu chuẩn, mà không phải ở cuối xe tiêu chuẩn. Không đến 7 ngày thì có dạng này thực lực tăng lên. Cái này trên cơ bản đã có thể cùng một số thi hóa người siêu cấp binh lính chiến đấu lực không sai biệt nhiều. Lý Chấn Bắc hô hấp dần dần biến to khỏe lên đến. Nếu như Trần Phi Trô nói không lời nói dối, như vậy quấy nhiều hắn nhiều ngày vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Tiểu tử ngươi, không có gạt ta, không có tiêu khiển lão tử đi, cũng đừng cho lão tử hy vọng, lại cho lão tử thất vọng a. Ta có thể trịnh trọng cảnh cáo ngươi a. Lý Chấn Bắc ngữ khí nghiêm khắc 3 phần. Lý Hân Nhiên nghe ra Lý Chấn Bắc ngữ khí biến hóa, dùng lực chừng tra mình liếc một chút. Lão Lý, chú ý ngươi ngữ khí a. Ngươi không tin Trần Phi, còn chưa tin ta sao? Ta khả năng để Trần Phi đối với chuyện như thế này lừa ngươi sao? Nhìn thấy Lý Hân Nhiên loại phản ứng này, Lý Chấn Bắc thái độ đến 180 độ chuyển biến, nhếch môi cười ha ha. Ha ha ha. Thật sự là gả đi nữ nhi, rồi ra ngoài nước. Ngươi lúc này mới mấy ngày, tôi trò đã triệt để cướp ra ngoài. Ta làm sao có khả năng không tin tưởng các ngươi đâu? Miệng phía trên nói như vậy, Lý Chấn Bắc một đôi to quả đấm to đã gấp nắm chắc thành quyền đầu. Rất nhanh hắn thì hỏi ra bản thân quan tâm nhất vấn đề. Ngậy. Trần Phi, cái này gen cường hóa dược tề, ngươi có thể cho ta cung cấp nhiều ít? Trần Phi ngửa đầu, khép mắt giả trang ra một bộ suy nghĩ biểu lộ, cố ý tại câu Lý Chấn Bắc khẩu vị. Chúng ta cái tầng quan hệ này, người một nhà tôi, không nói hai nhà lời nói. Ta có thể cho ngươi vô hạn cung ứng. Vô hạn cung ứng. Cái từ này trọng lượng, phản phất như là một tòa Thái Sơn đặt ở Lý Chấn Bắc trong lòng. Để Lý Chấn hô hấp vì đó mà ngừng lại, thân thể run nhẹ nhẹ. Nhưng là, ngươi cần cung cấp một số tiến hóa kết tinh. Ta chỉ là nắm giữ chế tác kỹ thuật, không có từ không nói có năng lực. Hô. Chợt vừa nghe đến nhưng là hai chữ, Lý Chấn Bắc kém một chút thì chửi bóng chửi gió, may ra là Trần Phi đằng sau lời nói là rất hợp tình hợp lý yêu cầu. Lý Chấn Bắc chau mày, một khỏa tiến hóa kết tinh có thể chế tác nhiều ít cái này gen cường hóa dược tề. Tiến hóa kết tinh dự trữ, chúng ta vẫn có một ít. Bởi vì các binh sĩ đối tiến hóa dược tề nhu cầu cũng không lớn. Trần Phi cũng học lấy Lý Chấn Bắc nhíu mày bộ dáng, nghiêm mặt nói ra. Vẫn là câu nói kia, chúng ta là người một nhà, cũng mặc kệ hai nhà sự tình. Cân nhắc đến ta bồi dưỡng người cần đại lượng chi tiêu, ta chỉ có thể là thúc thúc ngươi ra một phần nhỏ tiến hóa kết tinh. Ngậy. Như vậy đi, một khỏa cấp 1 tiến hóa kết tinh, ta cho ngươi 10 chi cấp 1 gen cường hóa dược tề. T. Lý Chấn không khỏi hít sâu một hơi. Hắn vốn còn tưởng rằng dược tề này cần mấy khỏa tiến hóa kết tinh đổi lấy một chi, lại là không nghĩ tới có thể đạt tới một khỏa đổi 10 chi loại này tỷ lệ. Có điều rất nhanh Lý Chấn Bắc liền nghĩ đến, càng có chiều sâu tầng thứ, cái kia chính là một chi cái này gen cường hóa dược tề, có thể đưa đến cái dạng gì cường hóa hiệu quả. Không giống nhau, Lý Chấn Bắc mở miệng đặt câu hỏi, Trần Phi liền mở miệng vì Lý Chấn Bắc giải đáp sự nghi ngờ này. Một chi gen cường hóa dược tề hiệu quả, ta không có cách nào cùng ngươi cụ thể đi nói. Nếu như một cái binh sĩ, mỗi chi dược tề đều mức độ lớn nhất đi phát hồ đi dược tề dược hiệu, như vậy tại 10 chi gen cường hóa dược tề toàn bộ tiêm vào xong, đi trừ một số thân thể tố chất không tốt lắm, tổng thể binh lính thực lực cần phải có thể tăng lên tới tương đương với cấp 1 thể phách cường hóa hình tiến hóa giả 8 thành thực lực trình độ. Thiên phú tốt, trên lý luận có thể tăng lên tới cùng cấp 1 thể phách cường hóa hình tiến hóa giả, thực lực tương đương trình độ. Trần Phi cái này khẳng định trả lời, để Lý Chấn Bắc đồng tử mạnh mẽ chấn. Đây cũng chính là nói một khóa tiến hóa kết tinh, liền có thể sơ bộ bồi dưỡng được một tên siêu cấp binh lính. Mà đối với quân bộ có bao nhiêu tiến hóa kết tinh dự trữ, Lý Chấn Bắc là đại khái có một cái tính ra, đi trừ bị nội khu lấy thí nghiệm nhu cầu danh nghĩa thương, súng, đi. Cho đến nay, quân bộ trong tay cấp 1 cấp 2 tiến hóa kết tinh thêm lên cũng có 7-800 khóa, cấp 3 tiến hóa kết tinh không nhiều, chỉ có mấy chục khóa. Cấp 2 cùng cấp 3 tiến hóa kết tinh làm sao đổi lấy? Lý Chấn Bắc ngữ khí có chút vội vàng hỏi. Một khóa cấp 2 tiến hóa kết tinh, ấn 5 viên cấp 1 tiến hóa kết tinh tính toán. Một khóa cấp 3 tiến hóa kết tinh, dựa theo 16 khóa cấp 1 tiến hóa kết tinh tính toán. Căn cứ Trần Phi cho ra đáp án, Lý Chấn Bắc đại khái tính toán một chút, nếu như đem những thứ này tiến hóa kết tinh toàn bộ đổi lấy, hắn đem thu hoạch được đầy đủ tăng lên 1000 tên lính thực lực gen cường hóa dự tệ. Mà 1000 cái siêu cấp binh lính ý vị như thế nào? Đó là tại tận thế cường đại lực lượng. Cái này đủ rất hoàn mỹ giúp Lý Chấn Bắc vượt qua trước mắt cửa ải khó. Tại Lý Chấn Bắc âm thầm hưng phấn trong khoảng thời gian này, Lý Hân Nhiên bàn tay dùng lực bóp một chút Trần Phi bên hông da thịt. Đối với những gen này cường hóa dược tề chế tác thành bản, nàng lá giải một số. Thực Trần Phi nỗ lực cũng bất quá chỉ là một số tiến hóa thú huyết dịch đại giới, cái này tại hắn khu vực khả năng rất khó, nhưng là tại Vũ Hoành Sơn, cái này căn bản là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trần Phi biểu lộ ở thời điểm này biến đến nghiêm túc lên, ngữ khí trịnh trọng. Bất quá thúc, có câu nói ta muốn sớm nói rõ. Đây là thuộc về giữa chúng ta bí mật, ta không hy vọng ngươi tiết lộ liên quan tới gen cường hóa dược tể tin tức. Đối chỗ khác khu vực an toàn không được, đối kinh đô an toàn khu cũng không được. Cái này, Lý Trấn Bắc nhíu nhíu mày, bởi vì hắn đang suy nghĩ, nếu như cái này dược tể có thể tại binh lính bên trong quảng bá, như vậy nhân loại tại đối mặt tang thi uy hiếp bên trong cũng sẽ không còn bị động như vậy. Trần Phi trợn mắt một cái, nhìn Lý Trấn Bắc phản ứng, cảm tình hắn thật loại suy nghĩ này. Thúc, ngươi là hy vọng ta bị kéo đi giải phẫu đúng không? Ta trên thân có nhiều như vậy bí mật, ngươi không hiếu kỳ, hiếu kỳ người, người có quyết tâm hay xảy ra. Ta coi như cho bọn hắn, bọn họ cũng cảm thấy đến ta còn có nhiều bí mật hơn. Lý Trấn Bắc thở dài một tiếng, đây đúng là hắn quá mức chắc hẳn phải vậy, vậy mà xem nhẹ điểm này. Đứng tại hắn vị trí này, Lý Trấn Bắc muốn càng rõ ràng hơn nhân tính ác. Đối Trần Phi, cái kia, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Lý Trấn Bắc có chút do dự mở miệng. Thúc, có lời nói thẳng, người một nhà thôi. Ha ha, đúng, người một nhà. Ta muốn biết, người đưa cho ta cái này y phục, nó có thể hay không sản xuất hàng loạt. Trần Phi khỏe miệng giật một cái, cảm tình lao lý đây là đánh lên chiến đấu phục chủ ý, đương nhiên đây cũng là không có cách nào sự tình. Phòng ngừa lao lý còn sách càng nhiều yêu cầu, ép khô chính mình giá trị, Trần Phi giả trang ra một bộ khó xử suy nghĩ biểu lộ. Trầm ngâm trọn vẹn một phút đồng hồ mới mở miệng. Đã thúc ngươi mở miệng, ta cũng không tiện cự tuyệt. Không qua, ngươi muốn cho ta 300 tên lính, còn có chế tác tài liệu ngươi muốn cho ta cung cấp, ngoài ra ta chỉ có thể sản xuất hàng loạt ngươi xuyên bộ kia phiên bản đơn giản hóa chiến đấu phục, cũng chính là một nửa tổng hợp hiệu quả. Lý Trấn Bắc khẽ miệng cũng là co lại, biết binh lính đều có trở thành siêu cấp binh lính khả năng về sau, hắn là một cái đều không muốn cho Trần Phi. 100 cái siêu cấp binh lính, chiến đấu lực đó là rất khủng bố. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo Trần Phi một mực đem người một nhà đặt ở bên miệng. Tiểu tử này còn thật chân rất. Lý Trấn Bắc trong lòng thầm mắng, mặt ngoài lại là làm 10 phần hào sảng một lời đáp ứng. Ngươi cũng nói, chúng ta là người một nhà thôi. Cho nên ngươi nói, ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi có tốt như vậy tư nguyên, cái này 300 tên lính đi ngươi chỗ đó, ta cũng yên tâm. Trần Phi một nhếch miệng. Cái kia tốt, nói định liền không thể đổi ý. Đáp ứng ta yêu cầu ngươi nhưng muốn toàn bộ nhớ đến. Biết. Số tiểu tử. Chương 1122, Lý Trấn Bắc tương lai kế hoạch. Trong văn phòng, cùng Trần Phi kết thúc trò chuyện Lý Trấn Bắc, đem thân thể giấu ở dập tắt ngọn đèn sau trong bóng tối. Đường đường đường. Ngón tay sao động bàn công tác thanh âm một chút tiếp lấy một chút vang lên. Trần Phi sau cùng nói cho hắn biết một đầu đủ rất khiếp sợ, thậm chí là phá vỡ tin tức. Ngoại tinh người, zombie SV rút lại là bị ngoài hành tinh người tận lực đưa lên tới địa cầu. Bọn họ là đem địa cầu làm thành một cái xa xôi khu vực nuôi dưỡng khu vực. Theo lấy địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật tăng lên, rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc, tại Hạo Hãn vũ trụ bên trong là không chỉ địa cầu cái này một khóa sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu. Mà bởi vì địa cầu sinh thái phá hư, đã có rất nhiều quốc gia bắt đầu làm tiến một bước dự định, cái kia chính là vì không biết là bao lâu về sau tương lai, sớm làm tốt di chuyển ra địa cầu chuẩn bị. Cho nên cái này liền cần trước tìm đến một khóa đồng dạng thích hợp sinh tồn loại địa cầu tinh cầu. Nhưng theo nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên, đối với hướng về nó sinh mệnh tinh cầu thăm dò vấn đề, xuất hiện hai thái cực thanh âm, chủ trương phái cùng phản đối phái. Chủ trương phái cảm thấy, bởi vì nhân loại không tiết chế khai thác không có thể tái sinh nguồn năng lượng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng địa cầu sinh thái hệ thống, tựa như là một đài động cơ xuất hiện trục trặc xe, sớm tối là muốn báo hỏng, cũng không biết cụ thể còn có thể chống bao lâu. Nói xa có thể là mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí là mấy trăm triệu năm. Mà nói gần, liền có thể là 2-3 năm, 3-5 năm, tháng 10 năm 2005. Cho nên tại trình độ khoa học kỹ thuật cùng tài lực đều cho phép tình huống dưới, sớm thăm dò nó có thể sinh tồn tinh cầu, là vô cùng có cần phải hành động. Đây coi như là tại theo một ý nghĩa nào đó phòng ngừa chủ đạo. Nhưng phản đối phái cho rằng, nhân loại đang hướng ra bên ngoài vũ trụ, hướng nó sinh mệnh tinh cầu vươn tay ra dò xét lúc, cũng tương đương với chủ động mở ra chính mình cửa lớn. Khả năng tại địa cầu phát hiện nó có sinh mệnh tinh cầu trước đó, liền đã bị nó sinh mệnh tinh cầu trước một bước phát hiện. Nếu như nói song phương trình độ khoa học kỹ thuật là cùng một cấp bậc, hoặc là so địa cầu hơi chút kém lạc hậu dạng này kết quả còn tốt. Có thể nếu là đối phương tinh cầu khoa học kỹ thuật muốn hơn xa, viện siêu địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật. Như vậy tại cái tinh cầu kia văn minh khoa học kỹ thuật phát triển điều kiện tiên quyết, cũng nhất định nương theo lấy tinh cầu quá độ tiêu hao cùng phá hư, bọn họ hội càng cấp thiết đi tìm nó sinh mệnh tinh cầu. Đến lúc đó địa cầu đem nên đón không phải cái gì hữu hảo tinh tế hỏi lại, mà là một đám mang theo súng pháo lưỡi dao sắc bén, mắt sáng tỏ thổ phỉ cường đạo. Theo lý tính góc độ đến công bình công chính phân tích, vô luận là chủ trương phái vẫn là phản đối phái, bọn họ đều có đầy đủ thuyết phục đại chúng lý do, trên bản chất cũng đều là vì địa cầu tại phòng ngừa chú đáo. Nhưng làm vì một thanh kiếm hai lưỡi, như thế nào lấy hay bỏ còn thật sự là một kiện việc khó. Lúc này Lý Trấn Bắc tâm tình chính là, biết rõ bản thân nhà tương lai một đoạn thời gian hội có khách đến thăm, nhưng khi khách nhân thật lúc đến vẫn là hội cảm giác được ngoài ý muốn, cảm giác được có chút chân tay luống cuống. Mới phát hiện mình vẫn là không có chuẩn bị tốt đi nên đón những khách nhân này. Huống chi, những khách nhân này cũng không phải là tới viếng thăm liên lạc cảm tình, mà chính là ôm lấy vay tiền đòi nợ không hữu hảo mục đích. Tại sao lại nhảy ra ngoại tinh người, đây cũng quá loạn đi. Lý Trấn Bắc mi đầu chăm chú nhíu lại, nhen nhóm một chi đã không có cái gì mùi khói lao thuốc lá. Hắn coi là không cách nào tùy tiện ăn tiệc, đến sau cùng đột nhiên có phục vụ viên nói cho hắn biết. Có lỗi với tiên sinh, cái này chỉ là chúng ta trước đồ ăn, món chính muốn so cái này phong phú cái mấy chục hơn trăm lần. Không hề nghi ngờ, mặc cho ai nghe đến đáp án này, trong lòng đều sẽ kìm nén một câu mở mở tờ. Mẹ nó, lao tử liền trước đồ ăn đều ăn không vô, ngươi nha hiện tại nói cho ta món chính so cái này phong phú gấp trăm lần. Ta năm ngoái mua cái đơn a. Đương nhiên nếu như không là tầng này bị Trần Phi lặp đi lặp lại cường điệu người một nhà quan hệ, Lý Trấn Bắc hội coi Trần Phi là thành một cái nao tử có vấn đề ra hỏa đuổi đi. mà bây giờ biết hắn tưởng tượng vắt hết óc ứng đối địch nhân, chỉ là hậu trường hấp thụ đầy tớ, loại kia đả kích còn thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Riêng là Trần Phi câu kia, ta từ đầu đến cuối cũng không có đem Tăng Thi, đem nó thế lực tiến hóa giả để vào mắt. Ta trong lòng địch nhân mãi mãi cũng là đến tại ngoài vũ trụ đám kia nắm giữ cảng vũ khí công nghệ cao ngoại tinh người. Cứ như vậy, quản chi là trên địa cầu nhìn xa trông rộng một phương một nước lão đại, cùng Trần Phi so sánh bọn họ bố cục vẫn là nhỏ đáng thương, tiểu hấu chí. Bọn họ dự định liều toàn lực thanh trừ mục tiêu, bất quá chỉ là Trần Phi dùng để mài đao một khối đá mài đao. Lý Trấn Bắc rất nhanh liền nghĩ đến, Trần Phi có thể là không chỉ có chỉ biết đến thế tin tức, thậm chí còn khả năng đã cùng ngoại tinh người đánh qua quan hệ, cho nên hắn có thể nắm giữ cái kia nhiều cái gọi là hoạch tâm khoa học kỹ thuật. Tin tức này cũng theo một cái góc độ khác, kiên định Lý Trấn Bắc lưu tại Tiểu Tang Sơn an toàn khu quyết tâm, không nói trước hắn đáp ứng Trần Phi không thể đem tin tức tiết lộ, liền xem như có thể nói, cũng không có mấy người sẽ tin tưởng hắn. Cho nên hiện tại bắt đầu trong bóng tối phát triển một nhóm lực lượng cường đại, tích xúc thực lực mới là việc cấp bách, là cấp bách. Liên địa cầu Tang Thi cũng không thể chính diện chống cự, làm có một ngày ngoại tinh người thật đánh tới cửa, cái kia chính là một phương diện ngược sát, nhân loại đem không thể thoát khỏi bị ngoại tinh văn minh nô dịch kết cục. 7 đến 10 tháng, hiện tại xem ra còn có cơ hội. Theo Trần Phi tiểu tử kia chỗ biểu hiện ra ý đồ đến xem, hắn là dự định chính mình dẫn theo một cỗ lực lượng đi chống cự ngoại tinh người, đi thủ hộ địa cầu. Làm như vậy cũng có thể hiểu thành, hắn khẳng định là nắm giữ một số trọng yếu đồ vật, tình báo hoặc là khoa học kỹ thuật. Tại hắn không có tranh thức cường đại lên trước đó, hội có rất nhiều người ngấp nghé hắn cường đại tư bản, cho nên nhất định phải đầy đủ cẩn thận chú ý. Lý Trấn Bắc đại khái đem Trần Phi tâm tư phỏng đoán phân tích một chút, mà hắn bây giờ có thể làm liền là đồng dạng bồi dưỡng được một chi cường đại đội ngũ. Cái này điều kiện tiên quyết là hắn có thể có được Trần Phi khoa học kỹ thuật chống đỡ, điểm ấy Lý Trấn Bắc ngược lại là không lo lắng. Bất quá cứ như vậy hắn nhất định phải kiên định lập trường, nhất định phải cự tuyệt bị kinh đô cùng nó hai đại khu vực an toàn hợp nhất, cho dù là muốn bị xử phạt, hoặc là càng hậu quả nghiêm trọng, cũng nhất định muốn đi một mình tiếp nhận. Lý Trấn Bắc có nhất định phải làm như vậy lý do. Cùng Trường Lăng an toàn khu vì những cái kia người sống sót lựa chọn tự lập vi vương hành động so sánh, Lý Trấn Bắc còn có một cái phải bảo vệ địa cầu nhân loại đại nghĩa ở trên người, điểm ấy đầy đủ trèo chống hắn làm hết thể quyết định lúc đều không thẹn với lương tâm. Làm ra quyết định kỹ càng, Lý Trấn Bắc trong lòng cũng đã có ngắn hạn bên trong một cái sáng tỏ kế hoạch đại khái hình dáng. Đầu tiên ổn định âm dương đến bảo hộ khu vực an toàn người sống sót, sau đó trao đổi đến Trần Phi Châu nói những cái kia gen cường hóa dự tề, dùng thời gian nửa tháng đến bồi dưỡng được một cái từ hơn ngàn siêu cấp binh lính tạo thành siêu cấp quân đoàn. Chỉ cần có phần này lực lượng cùng lực lượng, hắn liền có thể khu chủ âm dương, điểm rõ âm dương thân phận. Về sau lấy tự thân cường đại, đi một chút xíu hợp nhất cùng hắn có độc lập ý nghĩ những cái kia khu vực an toàn quân đội, tiến một bước lớn mạnh quân đội. Dù là bị kinh đô tổng bộ cho để mắt tới, có thực lực cường đại quân đội, Lý Trấn Bắc cũng là có địa vị ngang nhau tư bản. Mà hắn làm ra hết thảy đều là vì làm ngoại tinh người đánh tới lúc, tận khả năng giảm xuống chiến đấu tổn thất, thủ hộ gia viên. Một bên khác, chúa tể doanh địa. Cùng Lý Trấn Bắc nói tốt muốn tới 300 tên lính Trần Phi tâm tình thật tốt, ôm Lý Hân Nhiên. Trực tiếp bồi dưỡng binh lính, muốn so bồi dưỡng chọn lựa sau phổ thông người sống sót, muốn thuận tiện mau lẹ, cũng muốn đáng tin nhiều. Lấy bọn họ cá nhân tố chất cùng ý chí lực, để Trần Phi không cần lo lắng hội lãng phí gen cường hóa dược thể. Là binh lính lại có Lý Trấn Bắc cái tầng quan hệ này tại, Trần Phi cũng không cần lo lắng trung thành vấn đề. Bất quá cứ như vậy nguyên bản doanh địa xây dựng thêm phương án, Trần Phi còn muốn tại sửa đổi một chút, trực tiếp vạch ra một khu vực lớn biến thành quân khu. Sân huấn luyện, túc xá, quân bị khố, tất cả đều chỉnh hợp đến cùng một chỗ, càng thêm thuận tiện, càng thêm quân sự hóa. Trần Phi không có cùng Lý Trấn Bắc nói, nhưng Trần Phi tin tưởng Lý Trấn Bắc nhất định sẽ cho hắn bổ sung 1 đến 2 cái đối binh lính tình huống so sánh người am hiểu. Có thể hiệp trợ hắn cùng nhau quản lý 300 tên lính, càng thuận tiện tại câu thông cùng quản lý. Thật tình không biết Lý Trấn Bắc muốn càng thêm chu đáo cũng lớn hơn mới, hắn trực tiếp phái qua tới một cái không tệ quan chỉ huy hạt giống đi theo. Mặt khác hắn muốn cho Trần Phi binh lính cũng phần lớn là lần kia cùng một chỗ chấp hành vây quét trùng mẫu nhiệm vụ bên trong, bị Trần Phi cứu được các binh sĩ. Có thể nghĩ đến loại này cấp độ là Lý Trấn Bắc tận khả năng vì Trần Phi làm chu toàn chuẩn bị, đã Trần Phi muốn đáng tin hơn binh lính, vậy hắn thì cho Trần Phi đáng tin nhất binh lính. Một câu Trần Phi mệnh lệnh sau này sẽ là ta mệnh lệnh. Trọng lượng đè qua hết thảy. Chương 1123, không phải ta chết chính là ta vong. Ha ha ha. Hân Nhiên tỷ, cha thật quá ra sức. Có 300 tên lính, đầy đủ. Không dùng để cho ta lại vì bồi dưỡng người vấn đề mà phí sức thương tâm, lo lắng bồi dưỡng được một đám bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, đến. Trần Phi đắc ý cười to bộ dáng, để Lý Hân Nhiên thị uy dương dương quyền đầu. Chỉ cần Lý Trấn Bắc bên kia chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể đưa người đi tới, có máy bay trực thăng, 300 tên lính cũng bất quá chỉ là mấy chuyến vấn đề. Có cái này 300 tên lính, tại tăng thêm hiện tại đã có những thứ này người, liền xem như doanh địa tiến một bước huyết trương đại quy mô, Trần Phi cũng không cần lo lắng quá mức. Đi qua hắn bồi dưỡng cùng khoa học kỹ thuật trang bị vũ trang, 300 tên lính chiến đấu lực, chí ít có thể sánh ngang 3000 tên phổ thông binh sĩ. Cái này còn không phải cuối cùng mục đích. Trần Phi là dự định đem những thứ này chiến sĩ bồi dưỡng thành có thể chống lại gã hạ tinh con quốc người tồn tại. Chí ít tại đám tiếp theo gã hạ tinh người viễn chinh bộ đội chính thức vung xuống là để những binh lính này trở thành chiến đấu chủ lực. Đến mức về sau kế hoạch, Trần Phi cũng tại cùng Lý Trấn Bắc trò chuyện bên trong, sớm làm bố trí, cung cấp cho Lý Trấn Bắc đại lượng gen cường hóa dược tề điểm ấy, cũng không phải là Trần Phi đơn thuần trên ý nghĩa muốn đền bù lao lý tổn thất, mà chính là đi một bước quân cờ ẩn. Tại trải qua đến từ ngoài hành tinh bằng hữu đánh đập về sau, Trần Phi có lý do tin tưởng, có một ít người ít nhất là có thể tạm thời nhận rõ hiện thực, lục đục với nhau tâm tư cũng sẽ tạm hoãn một số. Cho nên đến lúc đó, Trần Phi sẽ đem lao lý triệt để kéo qua, mở rộng hậu chủ làm thịt doanh địa, đầy đủ dung nạp trên 10.000 người. Mà lại có lao lý thêm vào, rất nhiều công tác Trần Phi đều có thể ném cho lao lý đi làm. Đương nhiên lại đối mặt một số trên tình huống, lao lý khẳng định sẽ lộ ra so sánh ngoan cố, nhưng cái này cũng bất quá chỉ là một cái lấy hay bỏ vấn đề. Làm tận thế chúa tể hệ thống ký chủ, có duy nhất chống lại gã tinh người át chủ bài người, tại cùng gã tinh người chính thức khai chiến về sau, Trần Phi nhất định muốn xác nhận mình tuyệt đối quyền lãnh đạo. Xác nhận chính mình làm quyết định sẽ không nhận người khác ảnh hưởng, cho nên hắn không có khả năng tiến vào kinh đô an toàn khu, dù là hắn về sau có thể sẽ cần quân bộ hiệp trợ. Lấy tình huống trước mắt đến xem, có ít người hắn cũng là chó đổi không ăn cứt thói quen. Không đến nguy cấp cánh mạng đồ đao giá lâm trên cổ, hoặc là cái kia tối om họng súng đến tại trên đầu, bọn họ là sẽ không biết cái gì là tử vong nguy hiểm, cũng sẽ không kích phát bọn họ đối với sinh mạng khát vọng. Cho nên Trần Phi mới không có thiên trần áo, hiện tại liền đi kinh đô an toàn khu ngả bài, trông cậy vào sẽ nhận được toàn lực ủng hộ cùng tín nhiệm. Bất luận cái gì thuyết tử, đều không có đánh đập đến thực tế hơn. Bị đánh biết đau, tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến muốn tìm bắp đùi ôm lấy. Đến chậm cơm tối, vì phòng ngừa chính mình tráng niên mất sớm, chết tại một ít nữ nhân ái tâm hắc ám xử lý phía dưới, Trần Phi để Ngô Cương đơn giản chuẩn bị một số cơm tối. Bởi vì ngoại khu trong vòng một đêm xây dựng thêm hoàn thành, hôm nay tất cả mọi người bể bộn nhiều việc. Riêng là sở ban quốc, hắn đã bắt đầu nhân viên cư trú một lần nữa an bài. Không có cái gì hắn nguyên nhân trộn lẫn ở bên trong, đem phần lớn người đều đem đến mới hoàn thành xây dựng thêm ngoại khu, là xu thế cũng là tất nhiên, dạng này mới càng thuận tiện làm một số công việc thường ngày. Bất quá cứ như vậy trước đó ngoại khu cũng biến thành nội khu, hoặc là nói là trung khu. Đợi đến nhân viên đều chuyển di về sau, Trần Phi sẽ đối với trung khu kiến trúc cũng làm ra một số biến động, đem càng hoàn mỹ trường học, bệnh viện sớm phân ra đến, cải biến đến về sau coi như doanh địa có trên 10.000 người cũng không cần lần nữa cải biến trình độ. Ngậy. Nhìn lấy sáu nữ ánh mắt, Trần Phi khỏe miệng rút rút. Thì nhìn Khổng Tuyết ánh mắt kia, ám chỉ quả thực không nên quá rõ ràng a. Buổi tối hắn nhưng là có rất nhiều chuyện muốn làm. Trần Phi đem xin giúp đỡ ánh mắt, nhìn về phía Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình. Hai nữ tại mọi người trong suy nghĩ địa vị là không thể nghi ngờ, có nhất định quyền nói chuyện, cho nên như là hai nàng nhất trí quyết định sự tình, người khác cũng sẽ không nói ra cái gì ý kiến phản đối. Mục Mỹ Tình thoạt nhìn là cái băng sơn nữ vương, thực bên trong là rất ôn nhu, thẹn thùng loại kia tính cách. Cái kia né tránh ánh mắt rõ ràng là tại nói có lỗi với Trần Phi, chiều hướng phát triển, ta cũng không có cách nào. Trần Phi chỉ có thể nhìn hướng Nam Cung Cẩn cái này hy vọng cuối cùng. Xác nhận qua ánh mắt. Tốt ta. Tối nay đầm kim hoa. Không phải ta chết, chính là ta vong. Trần Phi xem như thấy rõ, hắn vô cùng có tự mình hiểu lấy, Nam Cung Cẩn là muốn dùng loại phương thức này đến cảnh cáo hắn. Trần Phi nếu như muốn tiếp tục mở rộng hắn hậu cung số lượng, cũng không phải là không thể được, nhưng là hậu quả hắn phải tự mình gánh chịu. Nam Cung Cẩn là muốn để Trần Phi rõ ràng ý thức được, nhiều nữ nhân về sau, suốt ngày hắn khác sự tình cái gì đều làm không. Mỗi ngày chỉ là luận bàn trình độ chơi bài đem hắn an bài rõ rõ ràng ràng. Coi như các ngươi hung ác. Trần Phi cắn cắn răng hàm, vốn là hắn thật đúng là dự định đem ngoại tinh mỹ nữ men tu, đây không phải nói Trần Phi là loại kia hoa tâm đại củ cải, gặp một cái thích một cái. Cứ việc men cái kia nhan trị cùng dáng người là thật tuyệt tuyệt tử, hơn nữa còn có rất mạnh thực lực, nhưng Trần Phi nhìn chúng lại là men chỗ biết một số tin tức. Liên quan tới gài ạ tình, liên quan tới vũ trụ hắn sinh mệnh tinh cầu tin tức. Có những tin tức này, về sau Trần Phi đứng trước đi vũ trụ khai mở chiến trường lúc, cũng không đến mức là hai mắt đen tui luôn cuống. Hiện tại Trần Phi cùng mèn quan hệ, cái kia chính là giống như là dân mạng mở dạng, Trần Phi thỉnh thoảng liền sẽ phát đi ân cần thăm hỏi, mà cao lệnh xinh đẹp mèn mỗi lần cũng đều sẽ làm ra đáp lại. Trong khoảng thời gian này mèn, chỉ để hưởng thụ một chút không có chiến tranh bình tĩnh. Ngẫu nhiên mấy lần xuất thủ cũng bất quá là giải quyết một số dã thú biến dị tăng thi, hoặc là tiến hóa thú, nàng cường đại một mực bị bộ lạc những người may mắn còn sống sót phụng làm nữ thần. Ta hướng, không được. Thật gánh không được. Trần Phi tại chính thức thể nghiệm qua về sau, ý thức được chính mình nhỏ yếu. Hắn cảm giác mình hiện tại dù là lại nhiều một nữ nhân, với hắn mà nói đều là mê hoặc chí mạng. Hiện tại sáu nữ bên trong trừ Khổng Tuyết, người khác cũng đều là tiến hóa giả, thân thể tố chất đó cũng là vô cùng xuất chúng, thậm chí nói là cường đại. Sau đó tại hôm sau, Trần Phi lấy ra giải quyết việc chung thái độ, một lòng nhào vào doanh địa một ít công việc an bài bố trí lên. Không có cách nào. Nam nhân lòng cầu tiến cũng là như thế bị bước đi ra. Sáu nữ cũng là hai bên ngầm hiểu lẫn nhau, các nàng hiện tại đã hình thành một cỗ cường đại thế lực, các nàng sẽ không mở miệng phủ định Trần Phi, sẽ chỉ dùng hành động thực tế đến nói cho Trần Phi. Ngươi có thể, ngươi liền theo tính tùy ý. Không thể, thì ngoan ngoãn nghe lời. Chừng 10 giờ sáng, Trần Phi thì theo Tang Thi ra đa quét hình bên trong, cảm ứng được một nhóm người chính tại đến gần, chỉ là khoảng cách hơn 1 phút đồng hồ, lấy hắn tính lực thì bắt được máy bay trực thăng ầm ầm cánh quạt xoay tròn thanh âm. Ta đi. Lao Lý như thế vội vã không nhịn nổi. Không. Công tác hiệu suất cao như vậy sao? Trần Phi vô ý thức mở miệng, chú ý tới Lý Hân Nhiên thì ở bên người vội vàng đổi ngụ ý. Quách đội trưởng, Bưu ca, các ngươi tới đây một chút. Ta và các ngươi nói 300 tên lính hôm nay thì lần lượt đến, túc xá bên kia các ngươi an bài thế nào? Sáng sớm ngươi nói xong, chúng ta liền đã an bài tốt, tùy thời đều có thể tiếp thu. Đỗ Bưu ngửa đầu nhìn bầu trời, trước đó bởi vì nhìn đến doanh địa đột nhiên xây dựng thêm nhiều như vậy, hắn còn âm thầm lo lắng phòng ngự nhân thủ vấn đề. Hiện tại Trần Phi trực tiếp từ quân đội muốn tới 300 tên lính, cứ như vậy, vấn đề thì giải quyết dễ dàng, để Đỗ Bưu cũng buông lòng một hơi. Trần Phi đối Đỗ Bưu cùng Quách Văn Vũ sớm nói rõ, cho dù có 300 tên lính thêm vào, bọn họ cũng sẽ bảo trì vốn có đội ngũ, không biết đối bọn hắn đội viên tiến hành chia tách gây dựng lại. Chỉ bất quá huấn luyện, về sau là muốn chỉnh hợp đến cùng một chỗ, càng quân sự hóa, chuyên nghiệp hóa. Đối với cái này Đỗ Bưu cùng Quách Văn Vũ hai người không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Trần Phi liền trong vòng một đêm xây dựng thêm khu vực an toàn như thế không thể tưởng tượng sự tình cũng có thể làm đến, dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Phi năng lực cường đại đến đáng sợ. Đã có người tại khe khẽ bàn luận, Trần Phi giác tỉnh năng lực là thần năng lực. Đối với loại này lời đồn, Trần Phi không biết ngăn lại, để mọi người biết hắn cường đại, đối với hắn có đầy đủ lòng tính sợ, cũng là hắn kế hoạch một bộ phận. loạn trong giặc ngoài cái gì, Trần Phi không cần, hắn muốn là trên dưới một lòng. Hắn đã phân phó Sở Bang Quốc cùng Nam Cung Cẩn bọn họ, lưu ý thêm một số có hoa hoa tâm tư ra hỏa, đem bọn hắn làm thành giết gà dọa khỉ gà đến nuôi nốt, cần thiết thời điểm cầm ra một cái đến, biểu diễn một chút. Có thể đưa đến đầy đủ trấn nhiếp hiệu quả, đây là bọn họ bây giờ còn có thể nhảy nhót giá trị, là tất yếu tồn tại. Khoảng 12 giờ, 300 tên lính toàn bộ đến Trần Phi chúa tể doanh địa. Bọn họ đều không có mặc quân trang, nhưng là đứng chung một chỗ chỉnh tề hóa một hơi thế vẫn như cũ, nhìn Trần Phi trong lòng mừng thầm. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1124, cường hóa chiến sĩ. Mua bán lô vốn, 301 người. Lần này được phân phối tới binh lính hết thảy có 301 người. Cái kia thêm ra đến thứ tháng 3 năm không một người, là Lý Trấn Bắc vì Trần Phi phối quan chỉ huy. Cử động lần này thu hoạch được Trần Phi một đợt điên cuồng phát ra 666. Đương nhiên sau cùng đến trên phi cơ trực thăng, còn có ngoài định mức mấy cái đi theo binh lính. Cầm đầu là Lý Trấn Bắc trợ thủ đắc lực, Vương Tham Nhu trưởng. Cùng nhau đi theo mấy cái binh lính, thân thể phía trên khí tức đều không yếu, không dùng tăng thi ra đà, Trần Phi cũng có thể chuẩn xác cảm ứng ra bọn họ thi hóa người cùng tiến hóa giả thân phận. Trần đội trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Vương Tham Nhu vừa xuống phi cơ, thì nở nụ cười nhiệt tình đối Trần Phi chào hỏi. Nhưng rất nhanh hắn thì cùng những binh lính kia biểu lộ một dạng, nhìn lấy kiến trúc chung quanh một mặt kinh ngạc hoảng hốt. Thật sự là bởi vì Trần Phi doanh địa kiến thiết quá tốt, quá hoàn mỹ một số. Trừ diện tích không có tiểu Tang Sơn an toàn khu lớn, tường vây không có khu vực an toàn cao, khác địa phương đều là khu vực an toàn chỗ vỗ ngông ngựa không kịp. Ở trên máy bay, trừ người điều khiển có thể từ trên cao quan sát toàn bộ chúa tể doanh địa, nó binh lính tại trong buồng phi cơ là hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên lai là Vương Tham Nhu trưởng, ta cho các ngươi chuẩn bị phong phú bữa trưa, trước theo ta đi căn tin đi. Trần Phi cũng cười rất rực rỡ, đến những người này tuyệt đại đa số đều là cùng hắn từng có gặp mặt một lần thậm chí mấy lần gặp mặt binh lính. Cho nên Trần Phi ở chung lên cũng so sánh tùy ý, cũng có thể càng nhanh để những binh lính này dung nhập vào hoàn cảnh mới bên trong. Ha ha, người ý tốt tâm lĩnh, ta cũng muốn ở chỗ này hung hăng xoa người một trận. Không qua, ta là có nhiệm vụ, không tốt trì hoãn thời gian, chúng ta muốn hay không đơn độc tìm một gian phòng. Vương Tham Nhu nói chuyện rất cẩn thận, Trần Phi mắt nhìn trong tay hắn dương lớn, cái kia cái dương lại là dùng một cái còng tay khảo tại trên cổ tay hắn, không cần phải nói trong này khẳng định tất cả đều là tiến hóa kết tinh, là tiểu Tang Sơn an toàn khu, cũng chính là Lý Trấn Bắc toàn bộ thân ra. Tốt, Vương Tham Nhu trưởng, đi theo ta. Chúng ta trước làm chính sự. Trần Phi cũng lấy ra giải quyết việc chung thái độ. Rời đi trước, hắn quay đầu mắt nhìn Đô Bưu phân phó nói: "Bưu ca, đem ta để cho các ngươi chuẩn bị đồ vật, đều đem đến trên máy bay này." "Tốt, thủ lĩnh." Đô Bưu cả tiếng đáp một tiếng, tại bình thường Đô Bưu cũng sẽ cùng theo mọi người cùng nhau gọi Trần Phi tiểu Trần ca, nhưng nếu là tại chính thức trường hợp, tất cả mọi người hội cung kính xưng hô Trần Phi làm thủ lĩnh. Rốt cuộc hiện tại doanh địa quy mô lớn, người sống sót cũng nhiều, Trần Phi hình tượng cần muốn mọi người cùng nhau bảo trì. Trần Phi mang theo Vương Tham Nhu trưởng cùng mấy cái tên lính đi tới khoảng cách bãi đậu máy bay gần nhất trong kiến trúc. Hai người đi vào phòng, những cái kia đi theo binh lính thì là rất tự giác đứng tại cửa ra vào cảnh giới. Một đi vào phòng, Vương Tham Nhu trưởng thì đi thẳng vào vấn đề nói ra. "Trần đội trưởng, trong dương là thủ trưởng để cho ta mang đến tiến hóa kết tinh. Cấp 1 tiến hóa kết tinh 553 khỏa, cấp 2 tiến hóa kết tinh 135 khỏa, cấp 3 tiến hóa kết tinh 35 khỏa. Đáng tiếc trước đó cái kia mấy khỏa cấp 4 tiến hóa kết tinh bị nội khu cho xét đi, lấy thí nghiệm danh nghĩa. Đến ngươi điểm một chút số lượng đi." "Đúng." Thủ trưởng nói, "Chỉ cần căn cứ ngươi phán đoán làm ra thích hợp nhất đội lấy lựa chọn liền tốt, hắn tin tưởng ngươi an bài." Nói xong những thứ này rất quan phương lời nói sau, Vương Tham Nhu trưởng hạ giọng, có chút kích động hỏi: "Trần đội trưởng, thủ trưởng ý tứ là, trước lấy 1000 người làm tiêu chuẩn, sử dụng tốt nhất tăng lên thực lực bọn hắn?" Trần Phi hiểu ý gật gật đầu, hắn tại biết Lý Trấn Bắc đại khái có bao nhiêu tiến hóa kết tinh sau liền đã nghĩ kỹ đổi lấy phương án. 1000 tên lính, hắn sẽ vì Lý Trấn Bắc đổi lấy 1300 chi cấp 1 gen cường hóa dược tề, còn lại toàn bộ đổi lấy thành người máy cấp 2 cường hóa dược tề. Lấy một người 13 chi gen cường hóa dược tề tiêu chuẩn, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống. 1000 tên lính tại ít nhất phải có 50 đến 100 người có thể đem thực lực tăng lên tới cấp 1 tiến hóa giả thực lực. Cái này có thể lấy cấp 1 cường hóa chiến sĩ đến định cấp. Một khi trở thành cấp 1 cường hóa chiến sĩ, như vậy cấp 1 gen cường hóa dược tề dược hiệu liền muốn giảm bớt đi nhiều, lúc này liền sẽ cần người máy cấp 2 cường hóa dược tề. Đem những thứ này người xem như siêu cấp binh lính bên trong tinh anh đến bồi dưỡng, cứ như vậy đối mặt cường đại biến dị tăng thi lúc, các binh sĩ cũng sẽ không xuất hiện không hề có lực hoàn thủ tình huống. Trần Phi tuy nhiên thu hoạch một sóng lớn tiến hóa thú huyết nục, dùng những cái kia con kiến tiến hóa thú huyết dịch liền có thể chế tạo gen cường hóa dược tề. Nhưng là tiến hóa kết tinh, Trần Phi thế nhưng là không có nhiều như vậy, đổi lấy xà đẳng cùng bạo viêm quả loại cây tử, liền đã để hắn tiêu hao lớn nửa cấp 1 tiến hóa kết tinh dự trữ. Cộng thêm tiến hóa dược tề cùng gen cường hóa dược tề chế tác, Trần Phi hiện tại hạ cấp tiến hóa kết tinh dự trữ đã báo nguy. Vương Tham Nhu trưởng, những thứ này dược tề chế tác khả năng phương pháp tối ưu ít đi 1 đến 2 ngày thời gian, ngươi là ở chỗ này ở lại một đêm, vẫn là trước tiên phản hồi tiểu Tang Sơn an toàn khu. Trần Phi không có trực tiếp đổi lấy ra gen cường hóa dược tề, cho dù là hắn tín nhiệm Lý Trấn Bắc, nhưng là có chút bí mật vẫn là chỉ có thể là thiếu bại lộ một số. 1 đến 2 ngày, liền có thể chế tác hoàn thành. Trần Phi đưa cho ra cái này kỳ hạn, để Vương Tham Nhu trưởng vô cùng kinh ngạc, bởi vì nếu là tham khảo trước kia phòng thí nghiệm những cái kia nghiên cứu đoàn đội công tác hiệu suất, khổng lồ như vậy số lượng dược tề, ít nhất cũng phải 1 tuần. Vì thế Lý Trấn Bắc đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, đồng thời căn dặn Vương Tham Nhu trước tiên có thể mang về một nhóm loại này gen cường hóa dược tề, để các binh sĩ trước tiêm vào, dạng này ít nhất là không biết lãng phí quá nhiều thời gian. Tại mọi người đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng thời điểm, Trần Phi lại là cho ra một cái ngoài dự liệu đáp án, cái này ngược lại là để Vương Tham Nhu trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Đúng. Trần đội trưởng. Thủ trưởng hắn nói, ngươi có biện pháp liên hệ hắn, có thể hay không làm phiền ngươi liên lạc hắn một chút, vệ tinh điện thoại ta là không có. Vương Tham Nưu trưởng mang trên mặt áy náy mỉm cười nói. Trần Phi mười phần thống khoái gật đầu, ngay sau đó trực tiếp tại tần số truyền tin bên trong viễn trình liên tuyến Lý Trấn Bắc. Làm sao? Sú tiểu tử. Lúc này, các binh sĩ cần phải đều đến a. Nghe Lý Trấn Bắc giọng nói, hiển nhiên hôm nay tâm tình của hắn là không tệ. Nghĩ đến cũng là, một cái quấy nhiều hắn rất lâu vấn đề khó khăn không nhỏ, hiện tại rốt cục có biện pháp giải quyết. Cái này khiến hắn thiếu rất nhiều áp lực, tâm tình tự nhiên cũng là nhẹ nhõm một chút. Lão Lý, ta là thay ngươi tham mưu trưởng xin chỉ thị ngươi. Ngươi nhóm này dự tệ, ta liền đêm làm không nghỉ hẳn là có thể tại tối mai cho ngươi chế tác hoàn tất. Ừm. Lý Trấn Bắc biểu lộ đón đến, vội ho một tiếng xác nhận nói. Ngươi nói là, đến tối mai thì toàn bộ có thể chế tác được. Nếu như ta không có tính toán sai lầm lời nói, đó là trọn vẹn hơn 10.000 chi gen cường hóa dược tề a. Đối mặt Lý Trấn Bắc nghi vấn, Trần Phi cũng sững sờ. Một ngày một đêm thời gian, sinh sản hơn 10.000 chi gen cường hóa dược tề, đây quả thực là nước chảy dây chuyển sản xuất công tác hiệu suất. Nói, phải nói 3 ngày hoặc là 5 ngày. Trần Phi ở trong lòng thầm mắng mình không nghiêm cẩn, cười khan một tiếng giải thích nói, bản thân vì mọi người huấn luyện, mỗi một lần được đến tiến hóa kết tinh, đều bị ta cho chế tác thành gen cường hóa dược tề. Cân nhắc đến người bên kia tình huống so sánh lấy gấp, cho nên ta thì ưu tiên các người, rốt cuộc các ngươi người tương đối nhiều đi. Ha ha ha. A. Dạng này a. Được a. Tiểu tử ngươi cũng coi là có lòng. Vậy liền để Vương Tham Nưu trưởng tại ngươi cái kia tá túc một đêm đi. Bất quá tiểu tử ngươi cũng không thể keo kiệt ta, thật tốt chiêu đãi một chút ta người. Lao Lý, có ta ngươi cứ yên tâm đi. Quan hệ càng phát ra quen thuộc về sau, Trần Phi cũng không còn như vậy câu nệ, đối đãi Lý Trấn Bắc không còn là loại kia đối mặt quân khu lao đại cảm giác, càng giống là tại cùng từ nhà trưởng bối nói chuyện với nhau, tương đối tùy ý nhẹ nhõm rất nhiều. Tiếp lấy Trần Phi lại đem chính mình đổi lấy phương án nói một lần. Đối với cái này Lý Trấn Bắc cũng là tán đồng, cảm thấy Trần Phi phương án là ổn thỏa nhất phương án. Chiếu cố ngắn hạn liền có thể thu đến hiệu quả, cùng làm sao muốn đối mặt một số khó khăn sớm làm chuẩn bị. Gián đoạn truyền tin về sau, Trần Phi tự thân mang theo Vương Tham Nưu trưởng cùng mấy cái kia đi theo binh lính, đầu tiên là để căn tin chuẩn bị một trận có đồ ăn có thịt ngon thức ăn, sau đó vì bọn họ phân phối có độc lập phòng vệ sinh cùng phòng tắm túc xá ở lại. Tại đem một cái dương tiến hóa kết tinh thu nhập không gian chứa vật về sau, Trần Phi cũng đã bắt đầu tại sinh vật gen trong phòng thí nghiệm đổi lấy. Trừ vụng trộm tiết kiệm 5 khóa cấp 3 tiến hóa kết tinh bên ngoài, Trần Phi đem toàn bộ tiến hóa kết tinh đều dựa theo đổi lấy tỷ lệ, toàn ngạch đổi lấy gen cường hóa dược tề. Trước đó Trần Phi cũng không có nghĩ nhiều như vậy, có thể khi thấy sưu tập tiến hóa thú huyết dịch, lấy tốc độ kinh khủng bị tiêu hao 3/4, Trần Phi cả khuôn mặt đều lục. Lần này mua bán, hắn tựa hồ là lô lớn. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1125, tiến hóa giả công hội. Kinh đô an toàn khu. Bởi vì trong khoảng thời gian này cả nước các nơi đều có người sống sót đuổi tới, khu vực an toàn bên trong là nhân khẩu bạo tăng. Mà một khi người nhiều, trật tự tự nhiên cũng là loạn rất nhiều, họ hét tầm ý tình hình để rất nhiều đại nhân vật nhíu mày. Những thứ này người làm sao đều nhét vào nội khu đến. Nhìn số lượng, nội khu hiện tại người sống sót số lượng so với ngoại khu đều muốn nhiều rất nhiều a. Ai biết trong những người này có cái gì bệnh độc mang theo người. Trước mấy ngày khu vực an toàn bên trong xuất hiện rất nhiều kẻ truyền nhiễm, thế nhưng là chết hơn mấy trăm người. Một tên bụng phệ trung niên nam tử, đứng tại một dãy nhà tầng 15 bên cửa sổ, một bên lung lay ly đế cao bên trong rượu vang đỏ, một bên bất mãn đoán trách. Ở bên cạnh hắn, một tên cao gầy mũi ứng trung niên nam tử chau mày. Những người may mắn còn sống sót này, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đều là địa phương an toàn nội khu người sống sót, nếu không có bối cảnh gì, chính là mình thân nhân có nào đó một hàng nghiệp đặc thù năng lực, thuộc về kỹ thuật hình nhân tài người nhà. Mập mạp trung niên nam tử, uống một miệng lớn rượu vang đỏ, hơi hơi dừng lại, ngựa khí vẫn như cũ khinh miệt. Vậy thì thế nào? Còn không phải một đám quỷ nghèo. Hừ. Đúng. Tất cả mọi người tại xin đặc khu, xác định ra để cho chúng ta những thứ này có thân phận địa vị người ở lại. Người đây. Nghe đến đặc khu hai chữ, nam tử mùi ưng cũng tới hào hứng. Cũng chỉ có đặc khu mới có thể xứng với chúng ta thân phận địa vị, cũng không thể cái dạng gì ra hỏa đều cùng chúng ta ở cùng một chỗ đi. Kinh đô an toàn khu, Tây khu. Trước kia chứng khoán cao ốc, hiện tại đã lắc mình biến hóa trở thành tiến hóa giả công hội cao ốc. Là tất cả tiến hóa giả tiểu đội giao nhận nhiệm vụ địa phương, cũng là đám người tiến hóa thẩm kín giao dịch đại sảnh. Cùng địa phương tiến hóa giả khác biệt, tiến hóa giả tại kinh đô cũng không phải là mỗi người đều có tư cách trở thành tiến hóa giả tiểu đội một viên. Hiện giai đoạn, mỗi chi tiến hóa giả tiểu đội thành lập yêu cầu là, đội ngũ bên trong nhất định muốn có một tên cấp 3 tiến hóa giả. Hoặc là không được thấp hơn 4 cái cấp 2 tiến hóa giả. Không đạt tới yêu cầu này, hợp thành lập tiến hóa giả tiểu đội tư cách đều không có. Về sau hội có chuyên gia đối mỗi cái tiến hóa giả tiểu đội tiến hành chiến đấu lực bình xét cấp bậc. Cấp thấp nhất là cấp E, đi lên là cấp D, cấp C, cấp B, cấp A cứ thế mà suy ra. Chiến lược lớp đáy, bình xét cấp bậc tại cấp E tiến hóa giả tiểu đội, thậm chí ngay cả chủ động xác nhận nhiệm vụ trong đại sảnh nhiệm vụ tư cách đều không có. Bọn họ chỉ có thể là bám vào một số cường đại tiến hóa người tiểu đội dưới, vì bọn họ đánh trợ thủ. Nhiệm vụ nhiều đều là tuần tra, hoặc là đơn giản một chút hộ tống hộ vệ nhiệm vụ. Cùng với liên quan đến không đến cái gì quá mức chiến đấu nguy hiểm nhiệm vụ, rời đi khu vực an toàn cơ hội đều là cơ hội nhỏ. Trên cơ bản dạng này tiến hóa giả tiểu đội, thân phận địa vị cũng sẽ không có cao cỡ nào, đãi ngộ cũng không có tại địa phương khu vực an toàn tốt. Bình xét cấp bậc tại cấp D tiểu đội, liền có thể chủ động xác nhận một số tương đối độ khó khăn thấp chiến đấu nhiệm vụ, nhưng cũng nhiều đều là lấy quét sạch chiến trường hoặc là bổ đào công là chủ. Mạo hiểm hệ số cũng tương đối thấp, nhưng so với cấp E tiến hóa giả tiểu đội, bọn họ đãi ngộ cũng khá. Chí ít có đổi lấy tiến hóa dược tề tư cách, cũng có thể ngẫu nhiên được đến một số tiến hóa kết tinh. Chỉ có đến cấp C bình xét cấp bậc, tiến hóa giả tiểu đội tại kinh đô mới xem như hợp cách. Có một số đơn độc chấp hành nhiệm vụ năng lực, cũng bắt đầu hưởng thụ được một số thuộc về tiến hóa giả tiểu đội đặc quyền. Tiến hóa giả công hội cao ốc, đăng ký trung tâm. Bởi vì gần nhất đại lượng địa phương khu vực an toàn người sống sót chuyển di tới nguyên nhân, cùng nhau tới tiến hóa giả tiểu đội, cũng là số lượng tăng vọt. Mà muốn tại kinh đô an toàn khu đặt chân, nhất định phải tới trước tiến hóa giả công hội cao ốc đến tiến hành tiến hóa giả đội ngũ đăng ký, tiếp nhận tiến hóa giả tiểu đội thực lực bình xét cấp bậc. Hiện tại đăng ký trung tâm bên trong, trừ công tác nhân viên, còn lại người, thuần một sắc không phải tiến hóa giả tiểu đội đội trưởng, cái kia chính là phó đội trưởng, khoảng chừng 200-300 người. Thói quen tại địa phương khu vực an toàn bên trong phát đạt đứng tại đỉnh phong, hiện tại muốn cùng ga mở một dạng bị người cho bình xét cấp bậc, cái này khiến ra Cắt Thần Phong tâm tình rất tồi tệ. Trước kia hắn trên thân sự khéo đưa đẩy cùng rộng lượng, bây giờ lại là một chút cũng nhìn không thấy. Riêng là tại dạng này tâm tình cùng dạng này hoàn cảnh bầu không khí bên trong, cùng hắn cùng một chỗ xếp hàng người vẫn là một cái lắm lời. Uy, huynh đệ, ngươi là cái kia khu vực an toàn, là đội trưởng vẫn là phó đội trưởng a? Nói chuyện là cái ghim sợi tóc tiểu thanh niên, bên trái lỗ thai có 4 cái mũi khoan kim loại thai trang sức, lỗ thai bên phải có 5 cái, dựa theo người trong cuộc thuyết pháp, hắn đây là có đặc thù ngụ ý. Ăn sạch ngũ hồ tứ hải, là hy vọng mình có thể sai được, lan lộn phi thường tốt. Gia Cắt Thần Phong chỉ là lạnh lùng quét mắt một vòng, cảm ứng được đối phương khí tức là tại cấp 2 tiến hóa giả trung kỳ còn không quá ổn định bộ dáng, trong lòng kinh bị. Lúc này Gia Cắt Thần Phong đã đến cấp 3 tiến hóa giả hậu kỳ, đã có thể đụng chạm đến cấp 4 tiến hóa giả cánh cửa, trọng yếu nhất là hắn năng lực, vẫn là nguyên tố hình, đây là hắn có thể tự ngạo không coi ai ra gì tư bản. Ai? Huynh đệ, cho chuyện chút đi. Ta nhìn đến phiên chúng ta chí ít còn muốn chờ 1-2 giờ đây, hai ta tâm sự, cái kia thời gian là một hồi đi qua. Lần này, Gia Cắt Thần Phong liền nhìn cũng không nhìn lấy sợi tóc thanh niên liếc một chút. Thế mà không biết là sợi tóc thanh niên thị lực có vấn đề, vẫn là tâm lý tố chất quá cứng, là một chút không thèm để ý chính mình nhiệt tình mà bị hờ hững hành động. Cái kia, ta trước tự giới thiệu mình một chút ta. Ta gọi Kim Soái, đến từ Hàng Châu khu vực an toàn, là Hỏa Chi ý chí tiểu đội phó đội trưởng. Ta sùng bái nhất thần tượng là Hỏa Quyền Á Sở. Gia Cắt Thần Phong khỏe miệng không tự giác rút rút. Con hàng này có độc. Nói đến Hỏa Chi ý chí, hắn vô ý thức liên tưởng đến nạ dụ tổ cùng hai cây cột. Kết quả con hàng này lại còn nói là Hỏa Quyền Á Sở. Gia Cắt Thần Phong cảm thấy mình nhất định là xếp hàng quá nhàm chán, cho nên mới sẽ ngu xuẩn đến nghe ra hỏa này nói chuyện, hắn thực cần phải lựa chọn không nhìn thẳng mới đúng. Là một cái hợp cách lắm lời, là tuyệt đối sẽ không chủ động đóng lại chính mình máy hát. Tất cả mọi người là theo Thiên Nam địa Bắc địa phương khu vực an toàn tới đi. Kết giao bằng hữu. Về sau chúng ta cũng có thể về sau lẫn nhau có chiếu ứng. Mặc kệ là tại cái gì thời điểm, ở nơi đó, tân nhân nhất định sẽ trở thành bị nắm quả hờ mềm mục tiêu. Cho nên, chúng ta muốn một lòng đoàn kết. Nói cho ngươi một cái bí mật, ta năng lực là rất hi hữu nha. Ta chỉ nói cho ngươi một người, ngươi không nên nói lung tung a. Ta năng lực là phục chế. Phục chế người khác năng lực, chỉ cần bị ta tiếp xúc thân thể 3 giây lấy phía trên tiến hóa người, ta liền có thể tạm thời được đến cùng hắn giống nhau năng lực. Thế nào? Có phải hay không rất hi hữu? Có phải hay không rất lợi hại? Cho nên ta tùy tiện là bất hòa tiến hóa giả nắm tay. Đúng. Ngươi cái gì năng lực a? Nghe đến loại này kỳ quái năng lực, Gia Cắt Thần Phong rốt cục nhịn không được lại mắt nhìn cái này quá phận lắm lời sợi tóc thanh niên. Khách quan nói năng lực này như là vận dụng tốt, thật đúng là một cái rất không tệ năng lực. Không đợi Gia Cắt Thần Phong mở miệng, tại sợi tóc thanh niên sau lưng một tên thân hình cao lớn nam tử, móc lấy lô mũi phát ra bản thân đến từ sâu trong linh hồn nghi vấn. Cái gì? Người khôi hài đâu? Còn có dạng này quỷ năng lực sao? Đúng a? Người không cảm thấy ta năng lực này rất khốc sao? Tên là Kim Soái sợi tóc thanh niên, lấy một cái có chút sốc nổi tư thế quay đầu, nhìn nghiêng phía trên 30 độ, cùng cái kia dáng người so với hắn cao hơn một cái đầu nam tử cao lớn thâm tình đối mặt. Nam tử cao lớn dùng lực đào móc lô mũi mở miệng đáp lại. Là rất thú vị nhi. Không qua, ngươi vừa mới nắm tay ta ai? Còn nắm thật lâu đâu. Hả? Chờ một chút. Nói đến một nửa, nam tử cao lớn nhấc một cái tay khác, tại Gia Cắt Thần Phong lạnh lùng cùng Kim Soái hiếu kỳ bên trong, nam tử đem móc lô mũi tay chậm rãi nâng lên phóng tới trước mắt. Ta đi, thật lớn một khóa a. Rốt cục thông suốt, ta cảm giác không khí đều tươi mát rất nhiều. Thân hình cao lớn nam tử nói xong dùng lực rút rút cái mũi, ngay sau đó tại 4 con mắt nhìn soi mói. Hắn đem cái kia một đống đen xì đồ vật thả trong lòng bàn tay dùng lực vừa đi vừa về xoa động. Quá trình duy trì liên tục 10 đến 15 giây sau. Nam tử cao lớn vỗ, mở ra bàn tay xác nhận một chút, ngay sau đó hài lòng gật gật đầu. Tốt, mới vừa nói đạo chỗ nào? Chúng ta tiếp tục a. Lần này Gia Cắt Thần Phong cùng Kim Soái động tác ngược lại là lạ thường đồng bộ, đều là khỏe mặt giật một cái. Chỉ bất quá Gia Cắt Thần Phong tiếp tục giáng chống đỡ lấy hắn lạnh lùng, mà sợi tóc thanh niên Kim Soái thì là chỉ vào nam tử cao lớn móc lô mũi bàn tay hỏi. Ta vừa mới nắm không phải cái bàn tay này a? Ta nhớ được, ta khả năng cần phải là cái thuận tay trái. Nam tử cao lớn dùng khẳng định ngữ khí gật gật đầu. Đúng, cũng là cái tay này. Ngươi nắm còn rất dùng được đâu. Em. Chương 1126, khảo hạch bình xét cấp bậc. Giờ phút này, Gia Cắt Thần Phong nội tâm là lộn xộn. Đều nói mỗi người đều lại bởi vì tự thân từ trường mà hấp dẫn đồng loại. Có thể, Gia Cắt Thần Phong tầm mắt tại Kim Soái cùng nam tử cao lớn thân thể bên trên qua lại liếc nhìn, sau cùng nhìn mình. Chẳng lẽ đây là một loại tự mình nhận biết chứng ngại? May ra là cái này thời điểm, Kim Soái rất thức thời đem đề tài phương hướng kéo về coi như bình thường vị trí. Ngậy, ta nói, người cao to, ngươi giác tỉnh cái gì năng lực a? Ta hiện tại chỉ có thể đồng thời phục chế hai loại năng lực, sử dụng kỳ hạn là một ngày. Ta tương lai cả ngày, cũng chính là 24 tiếng ngươi biết không à nha. ngươi năng lực, nó đem một mực làm bạn ta. Nói đến năng lực, nam tử cao lớn rất tự hào vỗ vỗ lồng ngực. Ta năng lực là hóa thú con nhím. Thuận tiện nhắc nhở ngươi, ta không gọi người cao to, ta gọi Cao Phúc Soái. Ngươi nhanh dùng một chút ta năng lực, dạng này liền có thể chứng minh ngươi năng lực là thật. Bằng không thì chứng minh ngươi đang nói láo. Cái gì? Hóa thú con nhím? Ta đi. Nhìn đến tương lai 24 giờ, ta không thích hợp làm nguy hiểm gì sự tình. Kim Soái phản ứng có chút kịch liệt. Cao Phúc Soái nhăn nhăn lôi thôi lết thiết hai đầu lông mày, sắc mặt không vui. Ngươi nói như vậy, làm sao để cho ta cảm giác thương tổn không lớn, nhưng làm nhục tính cực mạnh. Ngươi thực sự xem thường ta năng lực. Theo Cao Phúc Soái ngữ khí biến hóa, hắn bên ngoài thân xuất hiện lít nha lít nhít một cái rất kim sắc gai nhọn, cấp tốc sinh trưởng, mỗi một cây chí ít có dài hơn 30 cm. Cả kinh bên cạnh hắn người là liên tiếp lui về phía sau, chủ động cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ta đây chính là công phòng nhất thể năng lực, ta công kích ngươi ngươi hội thụ thương, ngươi công kích ta ngươi cũng sẽ thụ thương tổn, chẳng lẽ không mạnh sao? Gia Cát Thần Phong rất muốn thành thật hồi một câu, không mạnh. Nhưng cân nhắc đến bây giờ Dương Cung bạt kiếm bầu không khí, hắn quyết định bảo trì hắn một ngạt. Uy, người cao to, ngươi đừng kích động a. Ta là cảm thấy năng lực này quá nguy hiểm, nắm giữ không tốt ra ngoài dễ dàng thương tổn người khác. Kim Soái giải thích, để Cao Phúc Soái biểu tình nghiêm trọng. Nguyên lai là dạng này, đó là ta hiểu lầm ngươi đi. Tại Cao Phúc Soái thu năng lực về sau, Kim Soái đem hắn tay trái mang lên Cao Phúc Soái trước mặt. Trong mắt một đạo quang mang lóe qua về sau, Kim Soái bàn tay kia bắt đầu có từng cây gai nhọn dò ra. Ai? Ai? Thật có thể. Đây là ta năng lực. Cao Phúc Soái không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đó là một loại rốt cuộc tìm được đồng loại cùng chung chí hướng. Gia Cát Thần Phong tại im lặng đồng thời, trong lòng cũng đang kinh ngạc Kim Soái năng lực này. Như là vừa mới hắn cùng Kim Soái nắm tay, cái kia lúc này Kim Soái khả năng đã có hắn phong nguyên tố năng lực. Mặt khác vừa mới Kim Soái nói gần nói xa đã lộ ra rất nhiều liên quan tới hắn năng lực tin tức. Đầu tiên hắn năng lực thời gian hiệu lực là một ngày, tiếp là hắn có thể đồng thời có hiệu lực hai cái phục chế đến năng lực. Chỉ muốn lựa chọn tốt, để hắn phục chế hai cái hỗ trợ lẫn nhau năng lực, như vậy Kim Soái chiến đấu lực liền có thể có chất bay vọt, tựa như là tại thân thủ chế tạo chính mình năng lực. Kim Soái hoàn toàn có thể chọn trước chọn một cái nắm giữ mạnh đại phá hư lực loại hình công kích năng lực tiến hóa giả, đi phục chế hắn năng lực. Loại này cường công hình năng lực lực phá hoại là không thể nghi ngờ. Nhưng là khắp nơi đều sẽ nương theo phòng ngự lực yếu kém, hoặc là tốc độ chậm chạp khuyết điểm, cũng có thể là hai loại khuyết điểm đều bao hàm. Đồng dạng tiến hóa giả, cái này thời điểm cũng chỉ có thể lựa chọn dựa vào đồng đội năng lực để đền bù tự thân, hai người tiến hành phối hợp tác chiến. Mà Kim Soái chỉ cần lại lựa chọn một cái nhanh nhẹn tốc độ hình năng lực, hoặc là tuyệt đối phòng ngự hình năng lực, dạng này liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề. Cho dù là ăn ý hai người, quan hệ thân mật hai người chung quy là hai người. Sẽ có hai trái tim, hai cái tư duy, sau cùng tại gặp phải một số tình huống lúc, bọn họ không cách nào làm ra đồng bộ phán đoán. Mà Kim Soái không cần lo lắng tình huống như vậy. Tại gia các thần phong lý tính phân tích Kim Soái năng lực, đối với hắn năng lực tiến hành ước định thời điểm. Kim Soái cũng triển lãm hết hắn vừa mới phục chế năng lực. Giáng chống đỡ nụ cười tại năng lực giải trừ lúc, theo thở dài một tiếng trong nháy mắt đổ xuống tới. Làm sao? Lão Thiết, ngươi phản ứng này không đúng. Nghe đến Cao Phúc Soái ồm ồm thanh âm, Kim Soái ngẩng đầu bất đắc dĩ giải thích nói, ngươi năng lực mạnh thì có mạnh, nhưng là ta phục chế một cái khác năng lực, là hóa thú liệp báo a. Hai loại hóa thú năng lực, ta nếm thử qua rất nhiều lần, nó chỉ có thể có hiệu lực một loại, không cách nào đồng thời sử dụng. Cho nên lúc chiến đấu ta chỉ có thể hoán đổi năng lực. Cái này rất không tiện. Lần này Cao Phúc Soái cũng không có phản bác, đây là phi thường dễ hiểu, cũng không thể để một cái liệp báo trên thân lại sinh ra gai nhọn đến, cái kia rất dở ương, cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì việc này, rất nhanh Kim Soái thì cùng Cao Phúc Soái hai người quen thuộc lên. Cao Phúc Soái bắt đầu vì Kim Soái kể một ít hắn biết tiến hóa giả năng lực, vì hắn phân tích hắn về sau phục chế cái gì năng lực hội tương đối lợi hại. Gia Cát Thần Phong cũng bởi vậy có thể thoát ly bị lắm lời chi phối bực bội bên trong. Rốt cục, tại trọn vẹn hàng một tiếng rưỡi thời gian về sau, Gia Cát Thần Phong phía trước cũng chỉ còn lại có một người. Uy, các ngươi có phải hay không lầm? Cấp E, ta tiểu đội bình xét cấp bậc lại là lót đáy cấp E. Tại chúng ta Đông Lâm khu vực an toàn, ta tiểu đội thế nhưng là bài danh thứ 7 tiến hóa giả tiểu đội, chúng ta rất mạnh. Các ngươi thật tốt nhìn một chút, có phải hay không lầm? Nói chuyện nam tử một mặt không thể tin nhìn trong tay tờ kia giấy, trái phía dưới cái kia màu đỏ con dấu, trong vòng tròn E lộ ra phá lệ chói mắt. Đối mặt nam tử kích động, phụ trách xét duyệt nam tử quăng tới xem thường ánh mắt, ngón tay dùng lực gõ gõ mặt bàn, ở trên đây có xét duyệt tiêu chuẩn. Uy, chính ngươi nhìn a. Các ngươi tiểu đội người tuy nhiên rất nhiều, nhưng lại chỉ có 3 cái tiến hóa giả. Đội trưởng là vừa mới thăng cấp 3 tiến hóa giả, phó đội trưởng là cấp 2, còn lại một cái thì là cấp 1. Các ngươi đây là dẫm lên thành lập tiến hóa giả tiểu đội tuyến hợp lệ, có thể cho các ngươi E bình xét cấp bậc liền đã rất không tệ, đổi thành ta nhóm khoa trưởng xét duyệt, các ngươi dạng này, thậm chí đều không thể thông qua chứng nhận. Bị làm lấy nhiều người như vậy mặt nói không đáng một đồng, để như thế nam tử tâm tình có chút kích động, mặt đỏ tới mang thai lớn tiếng phản bác. Thế nhưng là, đội trưởng của chúng ta thực lực rất mạnh a. Hắn so với bình thường cấp 3 tiến hóa giả đều cường đại hơn. Đối mặt nam tử phản bác, công tác nhân viên thái độ cũng rất rõ ràng, ngón tay lại một chút phía dưới một cái khác hàng chữ viết. Như có dị nghị, có thể xin thực chiến khảo hạch, chú thích, cần giao nộp một khóa cấp 2 tiến hóa kết tinh khảo hạch phí. Được được. Đằng sau còn có không ít người xếp hàng, làm phiền ngươi đừng ảnh hưởng mọi người. Ngươi có dị nghị gọi các ngươi đội trưởng cùng một chỗ tới, sau đó xin thực chiến khảo hạch đi. Cái này công nhân không kiên nhẫn vất vất tay, chuyển qua nhìn về phía Gia Cát Thần Phong bên này, vẫy tay. Uy, đến lượt ngươi. Lời nói đã nói đến như thế minh bạch, tên nam tử kia tuy nhiên vẫn như cũ không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi, dự định trở về trước cùng chính mình đội trưởng thương nghị bước kế tiếp nên làm cái gì. Gia Cát Thần Phong khẽ nhíu mày, chỉ là khảo hạch phí cũng là một khóa cấp 2 tiến hóa kết tinh, giá tiền này quả thực là quá hát một số. Phải biết, một khóa cấp 2 tiến hóa kết tinh cái kia tương đương với 5 viên cấp 1 tiến hóa kết tinh giá trị. Đối với chẳng mạnh mẽ lắm tiến hóa giả tiểu đội tới nói, 5 viên tiến hóa kết tinh đã là một khoản tiền lớn. Gia Cát Thần Phong cất bước hướng về phía trước, nhanh chân đi đến làm thủ tục bên bàn. Nam tử chỉ là ngẩng đầu liếc liếc một chút, an vị hạ thân đem tay đặt ở khóa phía trên. So với địa phương khu vực an toàn, kinh đô an toàn khu không chỉ là lớn nhất, thực lực mạnh nhất khu vực an toàn, cũng là các loại thiết bị lớn nhất toàn. Mặc dù không cách nào làm đến toàn bộ khu vực an toàn đều khôi phục dùng điện cung ứng, nhưng một số địa phương đặc thù dùng điện nhu cầu còn có thể thỏa mãn, cái này bên trong thì bao quát tiến hóa giả công hội cao ốc. Nam công tác nhân viên ngữ khí đạm mạc không có cảm tình hỏi. Ban đầu khu vực an toàn tên, tiến hóa giả tiểu đội tên, đội trưởng tên, phó đội trưởng tên. Tiểu Tang Sơn an toàn khu, Thần Phong tiểu đội, đội trưởng Gia Cát Thần Phong, phó đội trưởng, không. Gia Cát Thần Phong thành thật trả lời, những tin tức này đều có lưu lúc cũng không có cái gì tất yếu đi ẩn tàng. Ừm. Có thể. Trong kho tài liệu biểu hiện, các ngươi là có phó đội trưởng. Tên gọi Âm Dương. Làm sao? Hắn là tại đến kinh đô an toàn khu trên đường chiến từ sao? Nam tử nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính phát ra nghi vấn. Nâng lên Âm Dương Gia Cát Thần Phong nhíu mày. Không có. Hắn đã thoát ly đội ngũ, không còn là chúng ta Thần Phong tiểu đội một viên. Dạng này a? T. Ai? Dựa theo tư liệu biểu hiện, các ngươi đội trưởng Gia Cát Thần Phong, nhà cũng là ngươi đi. Nhìn đến những tài liệu này, nam công tác nhân viên ánh mắt hơi hơi trở to. Biểu hiện trên mặt cũng thu hồi khinh thị, chỉ ít xem ra ra dáng một số, không còn nắm lấy. Ngậy. Ngươi là cấp 3 tiến hóa giả, năng lực là phong nguyên tố năng lực. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1127, âm thầm thao tác. Phong nguyên tố năng lực. Tuy nhiên lúc này xếp hàng còn thừa lại 1/4 bộ dáng, cũng đều tại mỗi người tán gẫu, nhưng là lấy tiến hóa giả thể chất, thính lực những thứ này ngũ giác hoặc nhiều hoặc ít đều được cường hóa không ít. Cho nên tất cả mọi người nghe đến cái này công tác nhân viên thanh âm về sau, ánh mắt đều không tự chủ được tập trung đến trạm tại bên cạnh bàn Gia Cát Thần Phong trên thân. Loại này bị nhìn chăm chú, bị hâm mộ, bị ghen ghét ánh mắt, sớm tại Tiểu Tang Sơn an toàn khu Gia Cát Thần Phong liền đã tập mãi thành thói quen, hiện tại ôn lại loại cảm giác này, để khoe miệng của hắn vô ý thức hơi nhếch lên. Thật tình không biết tiếp xuống tới công tác nhân viên lời nói, liền như là một chậu nước lạnh dùng lực dội tại Gia Cát Thần Phong trên mặt. Tư liệu biểu hiện các ngươi phó đội trưởng Âm Dương là cấp 4 tiến hóa giả, tăng thêm ngươi thân là cấp 3 nguyên tố hình tiến hóa giả, các ngươi Thần Phong tiểu đội ban đầu bình xét cấp bậc là có thể đạt tới cấp B. Xin thực chiến khảo hạch, cùng hắn tổng hợp tin tức quyết định, các ngươi thậm chí có rất lớn tỷ lệ tấn thăng làm cấp A tiến hóa giả tiểu đội. Có thể. Hiện tại ngươi phó đội trưởng rời khỏi đơn vị, mà ngươi thủ hạ trừ 2 tên cấp 2 tiến hóa giả bên ngoài, cũng là 3 tên cấp 1 tiến hóa giả, dạng này phối trí ban đầu bình xét cấp bậc là không đạt được cấp B tiêu chuẩn. Ta chỉ có thể cho ngươi một cái cấp C. Mặt khác liền xem như thực chiến khảo hạch cho các ngươi tiểu đội thêm điểm, các ngươi tiểu đội cuối cùng bình xét cấp bậc cũng bất quá chỉ là miễn cấp B, thậm chí cũng sẽ không tấn thăng. Trừ phi ngươi có thể đột phá 4 cấp, hoặc là gia tăng trong đội ngũ tiến hóa giả số lượng. Gia Cát Thần Phong sắc mặt rất khó coi đến lấy hắn tố dưỡng hắn đều không muốn tại ngụy trang chính mình biểu lộ, giáng chống đỡ ra bản thân phong độ. Người khác tại nghe đến lời nói này về sau, cả đám đều đối Gia Cát Thần Phong quăng tới ý vị sâu xa ánh mắt. Vì cái gì phó đội trưởng hội rời khỏi đơn vị? Là không phải là bởi vì chịu không được đội trưởng độc đoán chuyên quyền, hoặc là có cái gì nó lý do? Nếu không phải như thế lại có ai hội nguyện ý chủ động rời đi một cái có nguyên tố hệ năng lực tiến hóa giả tiểu đội? Gia Cát Thần Phong nỗ lực bình phục đáy lòng bực bội, nỗ lực bảo trì biểu lộ bình tĩnh thanh âm trầm thấp. Ta biết, chờ ta đột phá 4 cấp về sau, ta sẽ lại đến. May ra là cái này công tác nhân viên thái độ coi như nói còn nghe được. Tốt, tùy thời hoan nghênh ngươi cùng ngươi Thần Phong tiểu đội tới tiến hành một lần nữa khảo hạch. CCC. Máy đánh chữ an tĩnh vận hành, theo trang giấy trở ra, cái này công tác nhân viên tại góc dưới bên trái vị trí dùng trong tay con dấu dùng lực ấn vào. Cái kia vòng tròn màu đỏ bên trong là một cái bắt mắt C, đây cũng là Thần Phong tiểu đội ban đầu bình xét cấp bậc. Gia Cát Thần Phong đương nhiên sẽ không ấu trí đến đi lý luận chính mình thực lực, chí ít tránh thức cường đại, tự tin người, là không biết như vậy đi làm. Bất quá cái này việc nhỏ xen giữa ngược lại để Gia Cát Thần Phong trong lòng càng thêm căm hận cái kia bây giờ trốn ở Tiểu Tang Sơn an toàn khu nửa người nửa thi quái vật Âm Dương. Lấy Tiểu Tang Sơn an toàn khu ngoại khu người sống sót số lượng, Âm Dương biến dị đẳng cấp tốc độ tăng lên, chính là duy trì liên tục ổn định tăng lên. Tương lai một đoạn thời gian, Gia Cát Thần Phong cũng sẽ không có trở về tìm Âm Dương tính sổ sách thực lực, cái này cần thực lực đột phá, cần thời gian tích lũy, cũng cần một số vận khí thành phần ở bên trong. Mặc dù nói nguyên tố hình tiến hóa giả là đầy đủ hi hữu tồn tại, nhưng lại không phải cường đại đại danh tử. Chỉ ít tại một khác địa phương khu vực an toàn thì xuất hiện qua nguyên tố hình tiến hóa giả chiến tử tình huống, thậm chí là tiến hóa đẳng cấp kẹt tại cấp 2 đến cấp 3 cánh cửa phía trên. Nhìn lấy Gia Cát Thần Phong rời đi, Kim Soái một mặt tiếc hận dậm chân một cái. Ai nha, bỏ lỡ cơ hội a. Kém một chút thì kém một chút. Kim Soái cảm thấy có lẽ chỉ cần hắn càng chủ động một cái, hắn thì có khả năng rất lớn nắm đến Gia Cát Thần Phong tay. Sau đó là hắn có thể đầy đủ phục chế năng lực tương ứng, dù là chỉ có thể thể nghiệm một ngày nguyên tố hình năng lực, đây cũng là một kiện đáng giá hưng phấn sự tình. Không có việc gì huynh đệ. Biết hắn là nguyên tố hình tiến hóa giả, đều tại kinh đô an toàn khu, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Về sau cơ hội có rất nhiều. Cao Phúc Soái ở một bên mở miệng an ủi, tay phải lại thói quen đi móc lỗ mũi. Kim Soái khỏe miệng giật nhẹ, chú ý lực được thành công chuyển di. Cùng nói hắn rộng rãi nghĩ thoáng, không bằng nói hắn bản thân liền là một cái không tim không phổi chủ. Rất cao. Ngươi làm sao tổng đào cái mũi a? Lỗ mũi của ngươi bên trong là có một tòa nhà vệ sinh công cộng sao? Hai người quan hệ cấp tốc quen thuộc về sau, Cao Phúc Soái đừng nhìn người hình dáng cao lớn thô kệch, một bộ tính khí không thế nào tốt bộ dáng, nhưng là hoàn toàn ngược lại rất dễ thân cận cái kia loại người. "Không phải a, ta chẳng qua là cảm thấy, đào một chút, hô hấp mới càng thêm thông suốt. Ngươi không cảm thấy hít thở mới mẻ không khí là vô cùng hạnh phúc sự tình sao? Cái này chứng minh chúng ta còn sống." Cao Phúc Soái thành thật trả lời. "Ta dựa vào. Vì cái gì ta đột nhiên cảm thấy ngươi lời nói nó rất có triết lý đâu?" Kim Soái làm ra một cái vô cùng sốc nổi thân thể ngửa ra sau động tác, biểu lộ đồng dạng sốc nổi. "Đường đường đường." Sau lưng truyền đến một trận gõ mặt bàn thanh âm. Một tên tuổi tác tại 30 tuổi ra mặt ngang thai cô gái tóc ngắn, dùng mượt mà bàn tay dùng lực gõ lấy mặt bàn. "Uy, ngươi đến cùng muốn hay không xét duyệt đăng ký a?" Nhìn đến nữ tử biểu lộ tựa hồ ẩn có tức giận, Kim Soái thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến, tiến đến bên cạnh bàn một mặt lịnh ngọt, "Xin lỗi," vừa nói nói. "Ai? Mỹ nữ, đừng nóng giận. Đừng nóng giận. Sinh khí sẽ ảnh hưởng ngươi khí chất, cùng mặt ngươi sắc. Ta thế mà để ngươi như thế hoàn mỹ nữ nhân tức giận, ta con mẹ nó a thật đáng chết. Ta quyết định, tối nay mời ngươi đi kinh đô an toàn khu bên trong cao cấp nhà hàng dùng cơm, dùng cái này đến bồi tội. Không biết mỹ nữ ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận ta chân thành xin lỗi." Kim Soái lời nói rất dày, liền như là bắn nhanh liên châu nỗ đồng dạng, từng tiếng mỹ nữ kêu, đánh cô gái trước mặt một trở tay không kịp, thậm chí đều quên chính mình thực là có chút tức giận. "Mẹ, không quan hệ, ta chỉ là sợ ngươi ảnh hưởng đến người phía sau." Dáng người mượt mà cô gái tóc ngắn, nhếch miệng nỗ lực kiềm chế chính mình xong cái cảm, ngựa khí biểu lộ đều tận lực biểu hiện ra mấy phần thuộc nữ khí chất. Cao Phúc Soái thì đứng sau lưng Kim Soái, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái đè vào Kim Soái phía sau lưng phía trên. Kim Soái một mặt mỉm cười nhìn lên trước mặt nữ công tác nhân viên, bàn tay tại sau lưng so một cái hết thảy ok thủ thế cùng Cao Phúc Soái chuyển động cùng nhau. Lấy Kim Soái tiểu đội tiến hóa giả đẳng cấp cùng tiến hóa giả số lượng, hắn đội ngũ thậm chí ngay cả chính thức đăng ký tư cách đều không có. Kết quả, dưới tình huống bình thường lắm lời đến có chút ồn ào Kim Soái, trêu chọc mọi mức độ vẫn là có mấy phần. Đang nói chính mình đội ngũ tin tức đồng thời, vài câu lời nói dí dỏm liền có thể chọc cho nữ tử nỗ lực nén cười. Thỉnh thoảng còn muốn một mặt hờn dỗi chừng liếc một chút Kim Soái. Sau đó làm máy đánh chữ đem phần kia tờ đơn in ra về sau, nữ tử vì Kim Soái dùng lực đắp lên cái kia màu đỏ con dấu. Một cái có gai mắt dê, thu vào tầm mắt mọi người. Không sai. Một chi nói rõ liền cấp E bình xét cấp bậc đều miễn cưỡng đội ngũ, cầm một cái cấp D bình xét cấp bậc. Lập tức ở phía sau còn chưa có bắt đầu bình xét cấp bậc tiến hóa giả tiểu đội, một bên xì xào bàn tán, một bên hướng về Kim Soái bọn họ chỗ ở chỗ này đội ngũ di động. Rất rõ ràng cái này bình xét cấp bậc tựa hồ là có thể tại trong phạm vi nhất định tiến hành âm thầm thao tác. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người đầy đủ hội trêu chọc. Quay người thời điểm, Kim Soái còn không quên cho tên kia nữ công tác nhân viên dâng lên chính mình trung cực ý ánh mắt giết. Dựa vào cái gì? Ta cùng Kim Soái là một cái khu vực an toàn, bọn họ đội ngũ bài danh muốn so với chúng ta còn thấp một cái thứ tự, vì cái gì hắn bình xét cấp bậc là D mà chúng ta là E? Cái này không công bằng. Không công bằng. Lập tức thì có trước bình xét cấp bậc tiểu đội đứng ra lên án, biểu thị chính mình bất mãn. Mà tại cái này người sau khi mở miệng, lại có mấy cái cầm tới E bình xét cấp bậc đội ngũ đứng ra, ào ào thêm vào lên án, yêu cầu một cái công bình công chính. Tên kia nam công tác nhân viên có chút bất mãn mắt nhìn dáng người mượt mà nữ công tác nhân viên. Nhưng tại nhìn đến nữ tử híp mắt biểu lộ về sau, tên kia nam công tác nhân viên chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu. Không có cách nào làm. Đừng nhìn lấy nữ tử bộ dáng người đều không thế nào dọn, nhưng là người ta hậu trưởng cứng rắn a. Có một cái hảo ca ca, huynh trưởng như cha. Cái này cùng có một cái tốt bảy bạ đạo lý là giống như lúc. Khụ khụ. Nam công tác nhân viên ho nhẹ hai tiếng, nâng lên chính mình em lượng. Chúng ta có ban đầu bình xét cấp bậc quyền lợi, các ngươi bất mãn bình xét cấp bậc có thể đưa ra thực chiến khảo hạch. Lại hò hét tầm ý mang tiết tấu ảnh hưởng trật tự, ta liền gọi người mời các ngươi ra ngoài. Còn có, nếu như các ngươi thật như vậy không thích chính mình bình xét cấp bậc, chúng ta cũng có thể hủy bỏ các ngươi bình xét cấp bậc, để cho các ngươi tiểu đội tại khu vực an toàn bên trong biến thành một cái 30 tiểu đội. Lời này vừa nói ra rất nhiều còn nghĩ đi ra lên án người. Do dự, đều nói cường long không áp địa đầu xà, mà bọn họ đừng nói là cường long, liền một con đại xà cũng không tính là. Sang sông tiểu xà cùng địa đầu long khiêu chiến, cái này không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chương 1128, vô danh hội nghị. Kinh đô an toàn khu. Khu trung tâm. Nơi này là toàn bộ quốc gia còn may mắn còn sống sót các cao tầng trại tập trung. Một gian chỉ có tối cao cấp vị lao đại mới có thể tham gia hội nghị bí mật xem xét bên trong. Lúc này phòng họp bàn 18 cái chỗ ngồi, ngồi không vắng mặt. Ngoại tinh phi thuyền cứ như vậy biến mất. Có hay không tra được cái gì sáng tỏ manh mối? Tạm thời không có, nhưng mục tiêu hoài nghi, đi qua điều tra sau chỉ có hai cái. Một là bản thổ quốc Anh Hoa đảo quốc, một cái khác thì là trước hết chạy tới nước Mỹ. Muốn tìm phi thuyền biến mất manh mối, cũng chỉ có thể theo hai quốc gia này vào tay. Cái này, sự tình có chút phiền phức. Ngoại tinh người văn minh khoa học kỹ thuật theo bọn họ có thể đổ bộ địa cầu, mà chúng ta hàng không mức độ vẫn chỉ là đi mặt trăng cắm cái quân cờ, điều này nói rõ bọn họ khoa học kỹ thuật muốn dẫn trước địa cầu chúng ta rất nhiều rất nhiều. Bị Anh Hoa đảo quốc cùng nước Mỹ cái này hai quốc gia bên trong tùy ý một cái được đến, đều không phải là một tin tức tốt. Bọn họ dã tâm đến nay trăm năm thế nhưng là chưa bao giờ từng dập tắt. Đúng vậy a. Ba trận chiến chỗ lấy không có toàn diện bạo phát, là bởi vì mấy cái cường quốc ở giữa khoa học kỹ thuật còn có thể lẫn nhau quản thúc, chỉ khi nào có người đánh vỡ thăng bằng, chiến tranh tất nhiên sẽ mở ra. Tình huống gây bất lợi cho chúng ta. Phái Long tổ đặc công đi điều tra tình báo a, hỏi tham gia bay thuyền vị trí, chúng ta mạnh mẽ bắt lấy một đợt. Có chút phiền phức, đỉnh phong đặc công may mắn còn sống sót ngược lại là có rất nhiều, nhưng bọn hắn không phải tiến hóa giả. Những cái kia điên cuồng kẻ truyền nhiễm khắp nơi đều có, không có tiến hóa giả cái kia thực lực cường đại là nửa bước khó đi, thì càng đừng nói muốn đi khác quốc gia chấp hành nhiệm vụ. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ đi? Mọi người một lời ta một câu thảo luận, cái này vốn là tương đối mở ra thảo luận hội nghị, cho nên cũng không có nghiêm túc như vậy. Đường đường đường. Ngồi tại bàn hội nghị vị trí đầu não một tên nam tử dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn. Cái kia thanh thúy tiếng vang liền như là một cái tín hiệu, để tiếp thu được người đều im ngay chuyển qua nhìn về phía hắn bên này. Những thứ này đều không trọng yếu, bây giờ không phải là thảo luận chia cắt ngoại tinh người khoa học kỹ thuật thời điểm. Các ngươi không muốn xem nhẹ ngoại tinh người đã đi thẳng đến trong nhà của chúng ta sự thật. Bọn họ có năng lực đổ bộ thứ một chiếc phi thuyền, thì có năng lực đổ bộ thứ hai, thứ ba, càng nhiều chiếc phi thuyền. Mặt khác bọn họ xuất hiện thời gian điểm cũng quá mức trùng hợp, vừa lúc ở này virus bạo phát thời điểm xuất hiện. Hiện đang tìm hiểu bệnh độc ngọn nguồn, tất cả tư liệu tin tức đều chỉ hướng nước Mỹ cảnh nội khối kia thiên thạch. Cái này không cách nào làm cho người không đem bệnh độc cùng những thứ này ngoại tinh người nhóm liên hệ đến cùng một chỗ. Nếu quả thật có liên hệ, những thứ này ngoại tinh người lại so với bệnh độc bản thân càng khủng bố hơn. Nam tử giọng nói như trung đồng, thanh âm trầm thấp quyết tán tại phòng họp mỗi một góc nơi hẻo lánh, để tất cả mọi người có thể nghe cẩn thận rõ ràng. Bầu không khí đột nhiên rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch trong trầm mặc, bởi vì mọi người đều phát hiện đây là một cái gần như khó giải vấn đề. Tuy nhiên không thừa nhận, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, hiện tại thật là ở vào tận thế bên trong. Toàn cầu còn người sống sót nhân khẩu cũng bất quá chỉ có 5%, thậm chí là càng ít. Nếu quả thật có ngoại tinh người đại quy mô xâm lấn buông xuống, loạn trong giặc ngoài tình huống dưới, dù là liều chết chống cự, cũng sẽ không có ý nghĩa gì, không cách nào cải biến kết cục. Chỉ có thể thử nghiệm, tại người ngoài hành tinh lần thứ 2 buông xuống lúc cùng bọn họ tiến hành tiếp xúc, hướng bọn họ biểu đạt chúng ta thiện ý, bọn họ phi thuyền biến mất cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta thậm chí có thể mượn cơ hội này đến thanh trừ Anh Hoa đảo quốc cùng nước Mỹ những cái kia trong lịch sử cho chúng ta lưu lại sỉ nhục quốc gia. Hừ. Lời này vừa nói ra, còn không đợi người khác làm ra cái gì đáp lại, ngồi tại chủ vị đối diện vị trí bên trên nam tử phát ra hừ lạnh một tiếng. Hắn cái kia thân thể màu xanh sẫm quân phục lộ ra có chút chói mắt. Hắn huân chương cơ hồ đem chọn cái ngực trái đều treo đầy. Lịch sử khuất nhục, muốn dùng chúng ta thiết quyền chính mình đánh trở về, mà không phải khúm núm dựa vào càng mạnh lực lượng đi mượn nhờ ngoại nhân lấy lại danh dự. Loại kia cách làm cùng tiểu hài tử đánh nhau, thua về nhà tìm ra trưởng khác nhau ở chỗ nào? Vị này quân bộ lão đại vừa mở miệng, tuy nhiên uy hiếp lực mười phần, nhưng là rất nhanh liền chịu đến nó người phản bác. Ai? Không thể nói như thế, chiến đấu không chỉ là dựa vào quyền đầu cùng súng tháo, còn muốn dựa vào não tử. Xua hổ nuốt sói mới là binh gia chi đạo. Không dùng tổn thất chúng ta binh lính liền có thể đạt tới cuối cùng mục đích, dạng này không tốt sao? So với cái này, chúng ta càng muốn hơn nói một chút các ngươi quân bộ tư tưởng kiến thiết vấn đề. Đây là mới nhất thống kê tư liệu. Có 15 cái địa phương khu vực an toàn lựa chọn tiếp tục đóng giữ địa phương khu vực an toàn. Mỹ danh nói là bảo vệ những cái kia người sống sót, thay kinh đô an toàn khu chia sẻ tang thi áp lực. Nhưng trên thực tế, bọn họ đây là phản bội. Rõ ràng là muốn tự lập vì vương thành lá chúa tể một phương, muốn làm vừa ra loạn thế xuất anh hùng quần hùng tranh giành trung nguyên. Đây chính là các ngươi tư tưởng kiến thiết công tác không đến vị. Đối mặt mấy cái người liên hợp đối chọi gay gắt, cái này tại chỗ duy nhất quân bộ cao tầng, đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì khí chàng bị áp chế tình huống, trung khí mười phần lớn tiếng nói. Chỗ lấy sẽ tạo thành loại này cục thế cùng chúng ta quân bộ không quan hệ, mà là các ngươi những thứ này cắn cây bút ra hỏa trách nhiệm. Quân nhân thiên chức là thủ hộ quốc gia, là bảo vệ mỗi một cái quốc dân. Vốn là sẽ không có cái gì cao đê quý tiện phân chia, có thể các ngươi lại là nhất định phải làm ra một cái nội khu bên ngoài phân biệt ra, đem những người may mắn còn sống sót thân phận địa vị phân ra khác biệt. Mỗi ngày làm việc người bụng ăn không no, mỗi một ngày chơi bời lêu lổng người lại là có thể áo cơm không lo. Đối mặt dạng này nghi vấn, nó người đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì á khẩu không trả lời được tình huống, ngược lại là phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh. Ha ha, đều lớn tuổi như vậy, còn như thế ngây thơ. Đặc thù nhân tài nhất định phải đặc thù đối đãi. Chịu khổ người sống sót có rất nhiều, nhưng các loại lĩnh vực nhân tài lại là rất ít. Muốn để bọn hắn tận tâm tận lực làm việc, đương nhiên phải chiếu cố kỹ lưỡng người nhà bọn họ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn mỗi người đều áo cơm không lo sao? Có thể vật tư có hạn. Điểm ấy các ngươi quân bộ còn không rõ ràng làm sao? Các ngươi chỉ cần liều mạng liền tốt, chúng ta lại là muốn suy nghĩ tương lai có thể sẽ gặp phải tình huống, muốn phòng ngừa chú đáo. Bành. Đầy đủ. Nhao nhao những chuyện này có làm được cái gì? Ở vào thủ tọa nam tử đại thủ vỗ mặt bàn, quát khẽ lên tiếng. Tiến hóa giả bên kia, chiến lược mạnh nhất nhất định muốn để bọn hắn lại đề thăng một chút, phải có ý thức nguy cơ. Thương nguyên có thể nhất định muốn nghiêng về một chút. Mặt khác, tiểu Tang Sơn an toàn khu cung cấp cái kia thi hóa dược tề hiệu quả tựa hồ không tệ, xác suất thành công cao còn sẽ không có cái gì phụ hiệu quả. Quân bộ an bài một chút, để binh lính đi tự mình lựa chọn, chỉ cần làm quyết định liền có thể cho bọn hắn tiêm vào. Đến mức cái kia hóa thú tiến hóa giả dược tề, để sinh vật sở nghiên cứu lưu đồn trưởng cùng cái kia Lâm tiến sĩ đối tiếp một chút nghiên cứu số liệu tư liệu, nhất định phải để bọn hắn đem dược tề xác suất thành công lại để thăng một số. Trong 2 tháng, ta muốn chỉnh cái kinh đô bên trong không có tang thi. Kinh đô an toàn khu, đông khu, số 3 môn, dưới thành người, xếp thành hàng không muốn chen chúc, tất cả mọi người tích cực phối hợp kiểm tra, trên người có vết cắn có miệng vết thương người, trước đứng tới cửa phía bên phải khu vực. Tất cả xe cộ, toàn bộ dừng sát ở bãi đỗ xe. Chúng ta hội kiểm tra các ngươi vật phẩm tùy thân, yên tâm thuộc về các ngươi đồ vật chúng ta là không biết động. Tí tách tiểu vũ bên trong, đông khu số 3 môn kiểm tra viên, dùng loa phóng thanh cao giọng hô hào. Cùng cái kia khoảng chừng cao 80 mét tường vây so sánh, phía dưới người tựa như là dày đặc như châu chấu, tại đầu tường chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt. Vương Hy Vũ mặc một bộ màu đen áo mưa vành nón buông xuống, che khuất hắn đại nửa gương mặt. Trừ phía sau lưng lưng có một cái túi du lịch lớn, trong tay hắn không có bất kỳ vật gì. Tại trước mặt hắn chí ít còn có vài trăm người xếp hàng chờ đợi kiểm tra, mà tại phía sau hắn, người sống sót đội ngũ trưởng Long liếc một chút đều không nhìn thấy bờ. Nơi xa dày đặc tiếng súng một mực vang lên không ngừng, đại lượng người sống sót tụ tập làm trung quanh tang thi biến sinh động, điên cuồng hướng bên này khởi xướng trùng kích. Xin tất cả đeo vũ khí người, chủ động nộp lên trên các ngươi vũ khí. Khu vực an toàn bên trong trừ đăng ký trong danh sách tiến hóa giả, người khác không được mang theo bất kỳ vũ khí nào, đeo vũ khí người đem không cách nào tiến vào khu vực an toàn. Mọi người yên tâm, chúng ta hội căn cứ các ngươi chỗ nộp lên trên vũ khí tiến hành ước định, cho các ngươi nhất định bổ khuyết, có thể là thực vật cũng có thể là dược phẩm, đồ dùng sinh hoạt. Mời mọi người phối hợp công tác. Đi theo trong đám người Vương Hy Vũ như mày, hắn căn bản không có tiến hóa giả chứng nhận. Tại cầu sinh tiểu đội hắn một mực rất điệu thấp, Trần Phi cũng là có ý ẩn tàng hắn thân phận, cũng không có đi làm cái này chứng minh. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1129, Lôi Ma. Làm kinh đô, quốc gia trái tim. Vương Hy Vũ cũng cùng Mỹ Kỳ ước định qua, muốn cùng đi kinh đô đến du ngoạn một vòng. Nguyên bản Vương Hy Vũ lưu hành lộ tuyến, chạm tiếp theo hẳn là đi một số sơn thủy tú lệ địa phương, hoặc là những cái kia nổi tiếng Tam Sơn ngũ nhạc. Nhưng tại ngày trước Trần Phi cùng hắn từng có liên lạc, nói rõ ý tứ là muốn cho hắn đến kinh đô nhìn một chút, tại hiện trường tìm hiểu một chút kinh đô tình huống. Đối với cái này Vương Hy Vũ ngược lại là không có cự tuyệt, với hắn mà nói chỉ là hơi chút cải biến một chút lữ hành lộ tuyến mà thôi. Vương Hy Vũ vũ khí là một thanh cải tiến sau súng laser, một khẩu AK, một thanh đệ dệt EALE, mấy trăm phát đạn, mấy cái trái lựu đạn, cùng với một thanh hợp kim trường đao, một thanh hợp kim dao găm. Khác vũ khí cũng còn tốt, vì ma luyện chính mình năng lực, Vương Hy Vũ sẽ rất ít làm dùng súng ống. Hắn để ý nhất là cái kia thanh Trần Phi đưa cho hắn hợp kim trường đao cùng súng laser. Vương Hy Vũ cũng dùng qua khác vũ khí đến phát động lôi điện năng lực, nhưng đều không thể tránh né sẽ xuất hiện lôi điện năng lượng tràn lan tình huống. Mà Trần Phi đưa cho hắn hợp kim trường đao, không chỉ có sẽ không xuất hiện lôi điện tràn lan tình huống, ngược lại có thể làm cho lôi điện năng lượng càng thêm ngưng tụ. Không cần phải nói Vương Hy Vũ cũng biết, Trần Phi đưa cho hắn hợp kim trường đao tuyệt đối không phải cái gì phổ thông vũ khí. Như là tiến vào kinh đô an toàn khu cần muốn nộp lên, hắn thà rằng trước không tiến vào kinh đô an toàn khu. Cửa phụ trách án kiểm an công tác nhân viên rất nhiều, tất cả mọi người chỉ là làm một cái quá trình, dạng này cực lớn trình độ để cao kiểm tra hiệu suất. Theo tăng thi tiến hóa, phổ thông tăng thi mạnh lên cũng là mang ý nghĩa zombie S virus tăng cường. Tại hiện giai đoạn, người bình thường bị bắt thương tổn cắn bị thương, cảm nhiễm phổ thông zombie S virus, coi như thể chất đặc thù cũng không có khả năng chống đỡ vượt qua một giờ. Cho nên tới đến kinh đô an toàn khu, những người may mắn còn sống sót chỉ cần tại khu cách ly đợi đủ 2 giờ, hoàn thành đăng ký sau liền có thể tiến vào khu vực an toàn bên trong, trở thành kinh đô an toàn bên trong một viên. Chỉ không cần đến nửa giờ, thì đến phiên Vương Hy Vũ. Phụ trách kiểm tra tuổi trẻ kiểm tra viên, chỉ là dương mắt liếc mắt Vương Hy Vũ, thì tốc độ nói lại mau nói. Lấy xuống mưa mũ, tự giác thanh vũ khí nộp lên trên. Thực vật chúng ta cần sàng chọn một lần. Đem bao khỏa để xuống về sau, đi nam phòng khử độc bên trong thoát ý nghiệm thương cùng trừ độc. Về sau mang theo thực vật tại khu cách ly 2 giờ, liền có thể tiến vào khu vực an toàn nội bộ. Vương Hy Vũ lấy xuống tấm mũ, lộ ra tấm kia u buồn khí chất xoáy ca mặt, bên cạnh phụ trách nữ hạnh người còn sống nữ kiểm tra viên ánh mắt sáng lên, nhịn không được nhìn nhiều vài lần Vương Hy Vũ. Thế mà Vương Hy Vũ lại là thờ ơ, không có chút nào muốn giao ra chính mình ba lô ý tứ. Ta là tiến hóa giả. Lời này vừa nói ra đằng sau xếp hàng cùng chung quanh cũng đang tiếp thụ kiểm tra người sống sót, ánh mắt đều tìm đến phía Vương Hy Vũ bên này. Tiến hóa giả đối với địa phương khu vực an toàn những người may mắn còn sống sót tới nói, cái kia chính là cao cao tại thượng tồn tại, tuyệt đối phải cao bọn họ nhất đẳng, nhưng là tại kinh đô an toàn khu bên trong, không bao giờ thiếu cũng là tiến hóa giả. Cho nên nghe đến tiến hóa giả, đang kiểm tra Vương Hy Vũ nam công tác nhân viên cũng chỉ là nhấc trợn mắt, lại nhìn Vương Hy Vũ liếc một chút. Đem ngươi địa phương khu vực an toàn đăng ký giấy chứng nhận cho ta nhìn một chút. Xác nhận không sai về sau, chúng ta vẫn là hội kiểm tra ngươi ba lô. Bất quá yên tâm, chúng ta không biết không thu ngươi vũ khí. Ta không có giấy chứng nhận, ta trước đó đều là một cái người đang lảng vãng. Vương Hy Vũ ngữ khí rất bình tĩnh, nói chuyện không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hả? Phụ trách kiểm tra một chút viên lại là nhíu mày, biểu lộ không vui. Không có đăng ký tiến hóa giả, hết thể dựa theo phổ thông người sống sót xử lý, chúng ta không có thời gian nghiệm chứng ngươi năng lực. Tiến vào khu vực an toàn về sau, ngươi có thể tự mình tiến về tiến hóa giả cao ốc đi tiến hành nghiệm chứng. Hiện tại xin phối hợp ta công tác. Vương Hy Vũ không có trả lời, cũng không có bất kỳ cái gì phải phối hợp kiểm tra ý tứ, hắn cử động tại trước tiên thì hấp dẫn đến chúng quanh súng ống đầy đủ các binh sĩ chú ý. Mấy tên đội tuần tra đội viên, thậm chí đã đem họng súng nhắm ngay Vương Hy Vũ. Mời mở ra người ba lô. Chúng ta muốn xác nhận. Nam kiểm tra viên ngữ khí nghiêm khắc 3 phần, chỗ chức trách, hắn nhất định muốn tận hết chức vụ. Mỗi một cái tiến vào kinh đô an toàn khu người sống sót đều sẽ có ký càng đăng ký, một khi phát sinh vấn đề, đầu tiên liền muốn truy cứu hắn cái này kiểm tra viên trách nhiệm. Xì xì xì. Nương theo lấy xì xì điện lưu âm thanh, người chung quanh chỉ cảm thấy có một loại tê cả da đầu cảm giác. Từng cái lam sấm sét màu tím hồ quang điện, như là rắn nhỏ một dạng tại Vương Hy Vũ mặc lấy màu đen áo mưa mặt ngoài, nhanh chóng chạy trốn, thỉnh thoảng liền sẽ có một hai đầu hồ quang điện như là không bị khống chế bắn ra đi. Đương nhiên đây là Vương Hy Vũ tận lực gây nên, hắn lôi điện theo không ngừng hấp thu tia chớp, cũng sớm đã hoàn toàn lộ sắc thành màu tím, đồng thời hướng về màu đỏ chuyển biến. Thông qua đối lôi điện khống chế, Vương Hy Vũ còn có thể phân giải cường đại hồ quang điện, để chúng nó thoái hóa đến tương đối hạ cấp trạng thái. Không chỉ là chỉ có Trần Phi biết bị ổi, biết ẩn giấu thực lực, Vương Hy Vũ cùng Trần Phi ở chung lâu, mưa dầm thấm đất, cũng cẩn thận càng phát ra bị ổi. T. Từng tiếng hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên. Theo Vương Hy Vũ sử dụng năng lực, người chung quanh lấy Vương Hy Vũ làm trung tâm đều vô ý thức lùi lại một bước. Lôi điện năng lực. Đây là nguyên tố hình tiến hóa giả. Dạng này có thể chứng minh ta thân phận sao? Vương Hy Vũ ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, theo hắn thu hồi lôi điện năng lực, trung quanh điện từ trường mới khôi phục bình thường, loại kia lông tơ từng chiếc đứng lên cảm giác mới biến mất không thấy gì nữa. Ngậy. Nam kiểm tra viên bị Vương Hy Vũ bày ra năng lực, cả kinh nghẹn lời trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tại kinh đô an toàn khu, bởi vì một cái người nguyên nhân, mọi người đã đem lôi điện năng lực phân loại làm mạnh nhất nguyên tố hình năng lực, thậm chí là bảy vì tất cả năng lực bên trong mạnh nhất mấy loại một trong. Người kia, tự xưng Lôi Ma, là Lôi Ma tiểu đội đội trưởng. Lôi Ma tiểu đội, cấp S bình xét cấp bậc. Kinh đô an toàn khu xếp hạng thứ 2. CCC. Têu gọi đội trưởng. Têu gọi đội trưởng. Đông khu, số 3 cửa. Phát hiện một tên nguyên tố hình tiến hóa giả, năng lực lôi điện. Đội trưởng. Đội trưởng. Đông khu số 3 cửa, có một tên lôi nguyên tố năng lực tiến hóa giả, là một thân một mình kẻ độc hành. Mau tới kéo người. Đội trưởng. Đội trưởng. Ra đại sự. Mau tới đông khu số 3 cửa. Nhanh. Tới chậm, rau cúc vàng thì lạnh. Cơ hồ là tại Vương Hy Vũ bày ra thực lực trong nháy mắt đó, tại giám sát viên phía sau mấy cái biểu lộ lạnh lùng người, đồng tử mãnh liệt co vào. Ngay sau đó tại trước tiên liền lấy ra chính mình bộ đàm, bắt đầu cùng mỗi người tiến hóa giả tiểu đội liên hệ. Kinh đô an toàn khu cùng các địa phương khu vực an toàn khác biệt, đối với mỗi một cái cửa lớn chấn giữ đều là dị thường nghiêm cẩn. Binh lính, đội tuần tra, tiến hóa giả tiểu đội, ba phương thế lực cùng nhau phái người đóng giữ. Dạng này mới có thể mức độ lớn nhất bảo đảm cửa lớn an toàn. Tiến hóa giả công hội cao ốc, tầng cao nhất. Một tên dáng người khôi ngô nam tử cao lớn, ngồi tại phía sau bàn làm việc, một mặt buồn ngủ. Cùng địa phương khu vực an toàn khác biệt, kinh đô an toàn khu tiến hóa giả quản lý, đám người tiến hóa tự mình quản lý. Mà có thực quyền có thể cùng khu trung tâm các đại lao trực tiếp đối thoại, là bài danh 10 vị trí đầu tiến hóa giả tiểu đội đội trưởng nhóm. Bình thường tiến hóa giả công hội cao ốc chính là từ 10 chi tiến hóa giả tiểu đội trực luân phiên, mỗi chi đội ngũ trong vòng một tuần. Theo lên cái xung quanh bắt đầu lần thứ nhất thực hành cái này tiến hóa giả từ quản lý chế độ, tuần thứ 2 thì đến phiên lôi ma tiểu đội lôi ma. A, buồn ngủ quá a. Thật nhàm chán. Rất nhớ đánh biến dị tăng thi. Lôi ma nhìn ngoài cửa sổ âm vũ kéo dài, hắc sĩ không ngớt nói một mình. Túi đầu tách ra ngón tay tính toán. Lôi ma loại kia ngay ngắn mặt chữ quốc, một mặt khổ bức giống. Lúc này mới ngày thứ 2 a. Một tuần lễ thế nhưng là có 7 ngày. Người nào tới cứu cứu ta? Người nào đến? Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Văn phòng cửa phòng đột nhiên bị bạo lực chật vỗ. Lôi ma nhíu mày, lấy hắn thủ hạ tố chất, tình huống như vậy còn là lần đầu tiên xuất hiện. Nhất định là phát sinh đại sự. Tiến đến. Lôi ma sắc mặt trầm xuống, tiếng như chuông lớn quát khẽ nói. Bành. Văn phòng cửa phòng bị đại lực đẩy ra, một cái đầu chọc thanh niên thở hồng hộc nói ra. Lão đại. Ra đại sự. Ra đại sự. Lôi ma chau mày, nhìn lấy thủ hạ bối rối đến bộ dáng, sắc mặt không vui hỏi. Trước hít sâu, điều chỉnh tốt lại nói. Hô hô hô. Hô hô hô. Nỗ lực sâu hô hấp mấy ngụm, thanh niên đầu chọc vội vàng nói ra. Cửa đông. Đông khu số 3 cửa. Vừa mới. Mới vừa tới một cái tiến hóa giả. Tựa hồ là kẻ độc hành. Hắn năng lực. Năng lực là nguyên tố hình, lôi điện. Cùng lão đại ngươi một dạng. Đây là chúng ta cấp dưới một tiểu đội đội trưởng vừa mới báo cáo lên đến. Vành. Lôi ma một trưởng vô dưới, một đôi mắt chừng như chuông đồng một dạng. Ngươi nói cái gì? Trước 1130, ngôi sao chi lực. Tinh tước. Xì xì xì. Thật nhỏ như cùng lông tơ đồng dạng màu tím điện lưu lấy lôi ma làm trung tâm hướng về trung quanh tràn lan, để lôi ma xem ra liền như là một cái hình người lôi điện con nhím. Trung quanh điện từ trường bị ảnh hưởng, liền sẽ để người trung quanh có loại kia từng chiếc lông tơ nổ lên cảm giác. Ngươi lặp lại lần nữa. Lôi ma thanh âm trầm thấp, một đôi tràn ngập lôi điện hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên đầu trọc. Lão đại, đông khu số 3 cửa. Hiện tại có một tên tiến hóa giả đang tiếp thụ kiểm tra, hắn không có tiến hóa giả thân phận chứng nhận, lại không muốn giao ra vũ khí. Vừa mới hắn bày ra chính mình năng lực, trung quanh thân thể có lôi điện chạy trốn. Hắn hẳn là cùng lão đại ngươi một dạng lôi nguyên tố tiến hóa giả. Lão đại, hiện tại các phương tiến hóa giả tiểu đội đều đi qua lôi kéo người, ngươi mau tới thôi. Thanh niên đầu chọc rốt cục chậm qua một hơi lại đem hắn vừa mới tiếp nhận đến tin tức cùng dáng người khôi ngô lôi ma tự thuật một lần. Tốt, đến tốt. Nếu như cái này người thật sự là lôi nguyên tố tiến hóa giả, như vậy người nào giành với ta, ta liền liều mạng với người đó. Gọi ngươi tới. Lôi ma sắc mặt cuồng hỉ, trên thân màu tím hồ quang điện tựa hồ chịu đến hắn tâm tình ảnh hưởng đều biến sinh động. Thanh niên đầu chọc lại hơi hơi hoảng hốt, không rõ ràng lôi ma sau cùng nói gọi người là có ý gì. Chẳng lẽ là triệu tập các đội viên đi đông khu số 3 cửa cấp người? Gọi người. Thanh niên đầu chọc không xác nhận thử thăm dò. Tu cửa sổ. Mà ở lôi quang nổ vang bên trong, hắn sau cùng chỉ nghe được ba chữ này. Ngay sau đó nương theo lấy lôi quang chợt hiện, lôi ma cái kia khôi ngô thân thể hóa thành một tia chớp, xông phá văn phòng cửa sổ. Phải biết nơi này là có 50 mấy tầng cao độ. Như là Vương Hy Vũ ở chỗ này liền sẽ kinh ngạc phát hiện, thế mà lại có cùng hắn năng lực giống nhau người, mà lại đồng dạng là nắm giữ lôi điện tuấn di lôi độn năng lực. Ầm ầm. Ầm ầm. Lôi ma tiến hóa đẳng cấp, cùng Vương Hy Vũ một dạng đều là cấp 4. Duy nhất khác nhau là, lôi ma tiến hóa cấp bậc là ngụy cấp 5, không chỉ là chỉ nửa bước thậm chí ngay cả nửa người đều đã bước vào cấp 5, thân thể chí ít có thể lấy hoàn thành biểu tượng lôi điện nguyên tố hóa. Cái gọi là biểu tượng nguyên tố hóa, cũng là da thịt bắp thịt có thể nguyên tố hóa, nhưng là một số cơ quan nội tạng cốt cách, còn không cách nào chuyển biến đồng hóa vì lôi điện nguyên tố. Mà Vương Hy Vũ chỉ là vừa vững chắc tại cấp 4 trung kỳ, gần đây bên trong cũng có thể thử nghiệm trùng kích cấp 4 hậu kỳ. So sánh dưới, lôi ma đối lôi điện khống chế muốn càng thêm triệt để, đồng thời tiến hóa giả năng lượng chuyển đổi thành lôi điện năng lượng chuyển đổi tốc độ cũng phải nhanh hơn, trong thân thể có thể dung nạp lôi điện năng lượng cơ hồ tương đương sau đó Vương Hy Vũ cấp 3. Đây cũng là vì cái gì nói tiến hóa giả cấp 5 cùng tiến hóa giả cấp 4 có trên bản chất khác biệt nguyên nhân. Không chỉ là nguyên tố hình năng lực tiến hóa giả, nó năng lực hệ thống tiến hóa giả, năng lực tại đột phá đến cấp 5 về sau cũng sẽ phát sinh biến chất. Hai ngày trước, kinh đô bên trong cái thứ nhất đột phá đến cấp 5 hóa thú tiến hóa giả xuất hiện. Tại cấp 5 về sau, trừ sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy, thân thể các hạng thuộc tính đều phải đến cường hóa, kinh hãi nhất là hóa thú xuất hiện hiện tượng phản tổ. Phổ thông lão hổ hóa thú biến thành hóa thú kiếm xì hổ, hình thể tăng lớn, hóa thú thời gian tăng lên trên diện rộng, động vật bản năng cũng bị tiến một bước cường hóa. Có thể thấy được cấp 5 là tiến hóa giả thực lực bay vọt nhất đại bước ngoặt. Nhưng dù là tại tiến hóa đẳng cấp phía trên Lôi Ma muốn càng có ưu thế, có thể Vương Hy Vũ cũng có được thuộc về hắn mạnh mẽ và tư bản. Cho dù là đồng dạng năng lực, bởi vì người khác nhau nắm giữ, hiệu quả cũng là khác biệt. Cái này cùng người tư duy phương thức khác biệt có trực tiếp quan hệ, đương nhiên cũng có một bộ phân thân thể tố chất tình huống ở bên trong. Lôi Ma mặc dù là lôi điện năng lực, nguyên tố năng lượng nắm giữ càng triệt để hơn, nhưng là hắn sử dụng phương thức thì cùng hắn tính cách một dạng táo bạo, phát huy đầy đủ ra lôi điện cuồng bạo nhất một mặt. Mà Vương Hy Vũ lại là chú trọng vu lôi điện mau lẹ, hay thay đổi, truy cầu cực hạn tốc độ đồng thời, hắn ưa thích các loại nếm thử. Đơn thuần chính mình sáng tạo lôi điện sử dụng chi pháp, cũng chính là lôi điện vận dụng chiêu số, đây chính là cuồng bạo Lôi Ma không cách nào so sánh cùng nhau. Mặt khác Vương Hy Vũ cùng Lôi Ma so sánh còn có một đại ưu thế, cái kia chính là hai người lôi điện phẩm cấp. Hai người đều là bình thường lôi điện nguyên tố năng lực, sơ cấp nhất lôi điện nhan sắc đều là màu xanh trắng. Mà theo lôi điện năng lượng phẩm cấp tăng lên, nhan sắc cũng sẽ phát sinh biến hóa, màu xanh đậm, màu tím lam, màu tím, màu đỏ tím, màu đỏ, về sau theo lôi điện phẩm cấp tăng lên nhan sắc sẽ còn tiếp tục biến hóa. Đương nhiên giống như là màu tím lam, màu đỏ tím lôi điện đều chỉ là lôi điện năng lượng phẩm cấp tăng lên trước quá độ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói không thể xem như lôi điện năng lượng tăng lên. Lôi Ma tính cách cùng hắn sử dụng lôi điện năng lực lúc một dạng cao điệu khoa trương, hắn không chỉ có không biết cực lực muốn ẩn tàng lôi điện năng lực sử dụng lúc âm thanh sấm sét, ngược lại sẽ tận lực thêm lớn loại kia thanh âm. Mỗi một lần sử dụng lôi điện thuấn di lôi đột, đều có thể để tiếng sấm tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ kinh đô an toàn khu. Lấy tính tình như vậy, Lôi Ma xưa nay sẽ không đối chính mình năng lực che che lấp lấp, cho nên hắn lôi điện phẩm cấp là sấm sét màu tím, hắn sử dụng lôi điện năng lực là bên ngoài thân lôi điện thì là thuần túy lóa mắt sấm sét màu tím. Thế mà Vương Hy Vũ cùng với Trần Phi chịu đến Trần Thủ Lĩnh ô nhiễm, từ cẩn thận cũng hướng về bị ổi chuyển biến. Rõ ràng lôi điện năng lực phẩm cấp đã là từ màu tím hướng về màu đỏ thủy biến thành ám trầm màu đỏ tím, nhưng là hắn sử dụng lôi điện năng lực lúc, lại chỉ là biểu hiện ra lam sấm sét màu tím, đây là đối thực lực cẩn tàng. Vương Hy Vũ cho rằng Trần Phi bình thường giáo dục cầu sinh tiểu đội người khác thời điểm, nói qua một chút lời nói vô cùng có đạo lý. Tiến hóa giả năng lực là dùng đến giết chóc hoặc là bảo mệnh, không phải dùng đến khoe khoang cùng biểu diễn. Có thể ẩn tàng 7 phần thực lực, liền không thể dùng vượt qua 3 phần thực lực. Một sớm đã đem át chủ bài cho người khác nhìn, như vậy người ta cũng là có sớm đi nhằm vào át chủ bài làm bố trí cơ hội, cho nên thích hợp bày ra địch lấy yếu, tại cái kia mạnh mẽ thời điểm triệt để bạo phát. Đây mới là tận thế sinh tồn chi đạo. Đông khu, thập tự đường phố, Lưu Tinh tiểu đội tổng bộ. Làm tại kinh đô an toàn khu cái này đệ nhất đại khu vực an toàn, có thể đứng vào 20 vị trí đầu tiến hóa giả tiểu đội, đều có cực cao địa vị cùng quyền lợi, có thể tại khu vực an toàn bên trong có được chính mình một khu vực. Mà Đông khu thập tự đường phố cái này một mảnh nhỏ khu vực, cũng là xếp hạng thứ 10 Lưu Tinh tiểu đội trụ sở. Lưu Tinh tiểu đội đội trưởng Tinh Tước, phó đội trưởng La Hầu. Từ khi chấp hành hết đánh giết trùng mẫu nhiệm vụ sau khi trở về, Lưu Tinh tiểu đội bài danh vẫn tại không ổn định trên dưới lưu động, tối cao 12 tên, thấp nhất thậm chí đều có 2 lần ngã ra 20 vị trí đầu. Riêng là tại gần đây một đoạn thời gian, cái này bên trong La Hầu cái này khu vực an toàn bên trong có tên mượn lửa vương, muốn vai phụ nhất định trách nhiệm, thật sự là hắn cá nhân chiến đấu lực bài danh, lưu động có chút lớn. Dù là hắn liều mạng luyện tập cận thân đánh nhau kỹ xảo, nhưng hắn năng lực đang đối chiến đồng dạng tiến hóa giả thời điểm tương đương với vô hiệu năng lực, nhiều lắm thì mượn dùng cao bạo lựu đạn nổ tung chỗ sinh ra hỏa diễm đến sử dụng năng lực. Có thể hết lần này tới lần khác tại Trương Viêm lấy cường thế cấp 4 hỏa nguyên tố năng lực, quét ngang cá nhân chiến lực bảng xếp hạng tăng lên bài danh lúc, lại chung quy bị La Hầu cái này toàn già cho kéo xuống ngựa. Làm Trương Viêm bất đắc dĩ tuyệt vọng nhiều lần yêu cầu muốn gia tăng 2 người tổ đội chiến, đã không thể trêu vào La Hầu cái này bị ổi hỗn đản, cái kia dứt khoát 2 người thì một tổ chiến đấu, bởi như vậy 2 người bài danh tuyệt đối có thể tiến vào chiến đấu lực 10 vị trí đầu. Đương nhiên dạng này 2 người tổ đội chiến là tuyệt đối không có khả năng thông qua mọi người tán thành, tùy tiện một người đều có thể tưởng tượng ra đến, để La Hầu cùng Trương Viêm 2 người cùng nhau chiến đấu khủng bố. Trương Viêm ném ra một quả hào hỏa cầu, nổ tung thương tổn cũng đã đầy đủ khủng bố, kết quả La Hầu một cái khống hỏa, để những cái kia nổ tung hỏa diễm lấy các loại hình thái lại tiếp tục tạo thành thương tổn, hai người này cùng một chỗ quả thực cũng là hợp đồng dạng tồn tại. May ra là hai người này luôn luôn bất hòa, cũng không phải một chi đội ngũ, nếu để cho bọn họ tại cùng một tiểu đội, chi tiểu đội này chiến đấu lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giết vào trước 15. Thì tại kinh đô an toàn khu tất cả mọi người cảm thấy Lưu Tinh tiểu đội có thể muốn đi xuống dốc muốn xuống dốc lúc, Tinh Tước cường thế đột phá đến tiến hóa đẳng cấp 4. Mà cấp 4 về sau Tinh Tước, chiến đấu lực mạnh đến biến thái, trực tiếp quét ngang cá nhân bảng cường thế giết vào trước 5. Rất nhiều người cảm thấy, như là hắn có thể đổi một cái mạnh mẽ một số phó đội trưởng, hắn Lưu Tinh tiểu đội tuyệt đối có tư cách trở thành bài danh trước 5 tiến hóa giả tiểu đội. Tinh Tước năng lực không biết, cho tới nay đều là mọi người cho hiếu kỳ, thế mà cũng là Tinh Tước bản thân, tại trở thành chết cấp tiến hóa giả trước đó, hắn năng lực cụ thể là cái gì hắn cũng chỉ là biết rõ một cái mơ hồ đại khái phương hướng. Nhưng là tại cấp 4 về sau hắn có thể xác nhận chính mình năng lực, đồng thời mệnh danh là Ngôi sao chi lực. Chương 1131, vô song chiến hồn. Tinh Tước cái này ngôi sao chi lực năng lực có chút đặc thù, tiến hóa đẳng cấp tăng lên cùng hắn tiến hóa giả khác biệt. Hắn cần ở buổi tối dùng thân thể câu thông bầu trời đêm, theo bầu trời đêm hấp thu một loại đặc thù năng lượng thể, những năng lượng này cùng tình không có quan hệ, cho nên thì có ngôi sao chi lực cái tên này. Đây cũng là vì cái gì Tinh Tước là tương đối sớm thành tựu cấp 3 tiến hóa giả, nhưng tăng lên tới cấp 4 lại là so với bình thường tiến hóa giả đều muốn chậm, thậm chí là so nguyên tố hình năng lực tiến hóa giả còn phải chậm hơn rất nhiều. Tại tiến hóa đẳng cấp đột phá đến cấp 4 về sau, tinh tước hút lấy ngôi sao chi lực phảng phất như là đối thân thể hỏa liệt rèn đúc một phen. Chỉ cần hắn toàn lực thôi động thể nội ngôi sao chi lực, hắn thân thể sẽ xuất hiện rất nhiều như cùng vũ trụ mênh mông điểm sáng. Nằm trong loại trạng thái này, tinh tước cảm giác, tốc độ, lực lượng, phòng ngự lực đều sẽ thành cấp số nhân tăng lên, hoàn toàn cũng là toàn năng tồn tại. Mặt khác thôi động ngôi sao chi lực sau tinh tước, thân thể chỗ bị bất cứ thương tổn gì đều sẽ bị ngôi sao chi lực triệt tiêu một số, vô luận là thuần túy quyền cước, đao kiếm vật lý thương tổn, vẫn là nguyên tố tiến hóa giả nguyên tố năng lượng thắt thương tổn. Tinh tước đều có thể thông qua tiêu hao bên ngoài thân như là đẩy sao đồng dạng ngôi sao chi lực, đến tại nhất định phạm vi phía trên triệt tiêu chỗ bị thương tổn. Dùng một viên đạn đến theo lệ. Dưới tình huống bình thường, một viên đạn uy lực có 100 chỉ số, mà ở nó đánh tới tinh tước trên thân lúc, sẽ có 2 đến 3 thành, cũng chính là 20 đến 30 điểm, theo tinh tước bên ngoài thân điểm sao diệt đi bị cắt giảm. Cái này nói theo một cách khác cũng coi là biến tướng cường hóa tinh tước phòng ngự năng lực. Tinh tước bản thân nhục thể phòng ngự liền đã cường đại đáng sợ, cộng thêm ngôi sao chi lực hiệu quả, cái này khiến tiến hóa đẳng cấp tại cấp 4 tinh tước, có thể đối chiến cấp 5 chiến đấu lực. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, tinh tước cá nhân chiến lực bài danh thậm chí lưu tinh tiểu đội bài danh đều phải đến tăng lên. Lưu tinh tiểu đội trong tổng bộ. La Hầu buồn bực ngán ngẩm ngồi đấy, một đôi chân duỗi thẳng dựng trên bàn. Hô, một bó đuốc theo cái bật lửa phía trên bay lên. Nhìn lấy cái kia đám ngọn lửa, La Hầu dùng không có nắm cái bật lửa tay phải đánh một cái thanh thủy búng tay. Sau đó thì nhìn đến cái bật lửa phát hỏa giống lại là bất ngờ biến mất, chuyển rời đến La Hầu búng ngón tay tay phải. Cái này một hệ liệt động tác cho người cảm giác La Hầu cũng là một cái đỉnh cấp ma thuật sư, ngay tại một người vụng trộm luyện tập muốn diễn xuất ma thuật. La Hầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đám ngọn lửa, miệng nhẹ nhàng hấp khí, cái kia sợi ngọn lửa nhỏ biến thành một đầu tỉ mị hỏa tuyến, trực tiếp bị La Hầu hút nhập thể nội. Hô. Ngay sau đó theo La Hầu chậm rãi bật hơi, từng tia lửa như là hỏa diễm sợi tơ đồng dạng theo trong miệng hắn bay ra. Nếu là có nó hỏa nguyên tố năng lực tiến hóa giả ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ bị La Hầu chiêu này cường hãn khống hỏa năng lực cho ngoác mồm kinh ngạc. Dùng bốn chữ để hình dung cái kia chính là xuất thần nhập hóa. Thế mà cũng là như thế một cái hỏa diễm con cưng, tự thân lại không cách nào sinh ra cái gì hỏa diễm. Ngụy hỏa hệ tiến hóa giả danh hiệu, đối với hắn mà nói cũng là một cái lớn nhất trăn trở. Sớm tại tinh tức đột phá đến cấp 4 tiến hóa giả trước đó, La Hầu liền đã trước mấy bước đột phá, hắn tiến hóa đẳng cấp đến bây giờ là cấp 4 hậu kỳ, khoảng cách cấp 5 đã càng ngày càng gần, đứng vững kinh đô an toàn khu tiến hóa đẳng cấp thê đội thứ nhất. Không sai. Đồng thời chứng, bởi vì năng lực nguyên nhân, tiến hóa đẳng cấp tăng lên, tại cường hóa thân thể phía trên cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, trừ một cái cảm giác bén nhạy năng lực, có thể cho La Hầu thực hiện khống hỏa như tơ. Tại thân thể nó phương diện cường hóa, đã sở đến tiến hóa đẳng cấp cấp 5 cánh cửa La Hầu, thân thể tố chất cũng chỉ có thể sánh ngang cấp 2 thể phách cường hóa hình tiến hóa giả. Đây cũng là hắn dựa vào tinh xảo kỹ xảo cận chiến có thể hoàn ngược Trương Viêm nguyên nhân. Hắn là Trương Viêm thiên địch, là để Trương Viêm có thể cùng hắn công bằng chiến đấu cái kia nam nhân. Duy nhất cái kia nam nhân. A. Nhàm chán a. Thật muốn đi tìm cái bật lửa đánh nhau a. Bàn tay nhẹ nhàng ném đi, La Hầu thì cầm trong tay cái bật lửa trực tiếp ném vào cách đó không xa một cái thùng rác bên trong. Xì xì xì. Điện lưu chi tiếng vang lên. La Hầu chưa từng trò chuyện nằm ngửa tư thế bên trong khôi phục lại, nghiêng đầu nhìn về phía bàn công tác phương hướng. Ở nơi đó có một bộ ngay tại nạp điện bộ đàm. Xì xì xì. Têu gọi La Hầu phó đội trưởng, têu gọi La Hầu phó đội trưởng. La Hầu khẽ nhíu mày, tuy nhiên trong đội ngũ là có nội bộ đường dây riêng bộ đàm, nhưng lại sẽ rất ít sử dụng. Gần nhất một đoạn thời gian, thông tin bộ môn chính đang bố trí kinh đô an toàn khu cục vực điện thoại thông tin mạng lưới, chỉ cần có thể bố trí thành công, về sau tại kinh đô an toàn khu bên trong truyền tin liền muốn thuận tiện nhiều, có thể thoát khỏi bộ đàm. Là ta. Có chuyện gì, nói đi. La Hầu thanh âm lười biếng hồi đáp. Phó đội trưởng, vừa mới tiểu đội chúng ta cấp dưới Man Ngưu tiểu đội truyền đến tin tức, đông khu số 3 cửa có độc hành tiến hóa giả xuất hiện. Độc hành tiến hóa giả? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Gần nhất cả nước mỗi cái địa phương khu vực an toàn đều tại hướng ba đại khu vực an toàn tụ tập, không bao giờ thiếu thì người sống sót cùng tiến hóa giả. La Hầu giọng nói bên trong tràn đầy không để bụng, lại từ trong túi áo lấy ra một cái bật lửa, chuẩn bị tiếp tục giết thời gian. Đánh lửa động tác có chút dừng lại, La Hầu không phải cái gì ngu xuẩn người, như là tình huống bình thường, bọn thủ hạ chịu bình tĩnh sẽ không lại như vậy nôn nóng nóng phản ứng. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này là chân lý. Người kia là cái gì năng lực? La Hầu hạ thấp giọng hỏi. Hắn là nguyên tố hình tiến hóa giả, năng lực cùng lôi ma một dạng. Là lôi điện. Xì xì xì. Ta. Nghe đến lôi nguyên tố hình năng lực, La Hầu chấn kinh trực tiếp cầm trong tay bộ đàm sinh sinh bóp nát. Lôi nguyên tố. Lôi ma cường đại chiến lực, tại kinh đô an toàn khu là cái kia nam nhân phía dưới tối cường giả. Lực áp nó nguyên tố hình tiến hóa giả, lấy chuẩn cấp 5 thực lực, nhẹ nhõm treo lên đánh những cái kia cấp 5 tiến hóa giả. Mà về phần cái kia nam nhân, La Hầu khẽ mặt giật một cái kia căn bản cũng không phải là người. Khủng bố năng lực, thiên phú kinh khủng, khủng bố kiên quyết tâm trí. Đủ loại này hết thảy tạo ra được một cái cường giả khủng bố. Đứng vững vàng tại kinh đô an toàn khu đứng đầu bảng, không người có thể dung chuyện. Kinh đô an toàn khu xếp hạng thứ nhất tiến hóa giả tiểu đội. Vô Song tiểu đội. Đội trưởng, Niết Vô Song. Năng lực, Vô Song chiến hồn. Cấp 5 tiến hóa giả. Niết Vô Song năng lực tại làm bản thân lớn mạnh đồng thời, hội con đường tu luyện như bóng với hình một giống như năng lượng thể hư ảnh. Cái này cái bóng có thể ra chỉ tại Niết Vô Song bản thể phía trên chiến đấu, cũng có thể thoát ly Niết Vô Song bản thể đi một mình chiến đấu. Tại tiến hóa đẳng cấp cấp 3 trước đó, Niết Vô Song vẫn là yên lặng vô danh chi bối, mà tại đẳng cấp tăng lên tới cấp 3 về sau, hắn liền như là một khỏa từ từ bay lên ngôi sao mới. Chờ hắn tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 4 về sau, càng là trực tiếp quét ngang kinh đô an toàn khu tiến hóa giả chiến lược bảng. Theo lấy thực lực tăng lên, thời gian tích lũy, bởi vì vô song chiến hồn càng phát ra cường đại nguyên nhân, Niếp vô song chiến đấu lực đã triệt để thoát ly đồng cấp tiến hóa giả phân xét tiêu chuẩn. Niếp vô song chiến hồn thuộc về một loại năng lượng thể cùng tinh thần lực ngưng tụ, có thể hấp thu bất luận cái gì chủng loại năng lượng thể đến lớn mạnh tự thân, bình thường một mực tích lũy cũng sẽ như là tiến hóa giả như vậy tăng lên chiến hồn đẳng cấp. Hiện tại Niếp vô song chiến hồn, tại La Hầu bọn họ đánh giá là gần nhất tiếp cấp 6 tồn tại, cộng thêm Niếp vô song bản thân cấp 5 thực lực, hai người đập ra, chiến đấu lực thế bất khả kháng. Chỉ cần một vô song chiến hồn có thể tiếp nhận chủ chốt chỗ bị thương tổn 70% thì có thể xưng vô địch. Bởi vì vô song chiến hồn vì năng lượng thể ngưng tụ, vật lý công kích đối vô song chiến hồn tới nói cũng là vô hiệu. Cái này cùng cấp 5 nguyên tố hình tiến hóa giả thân thể nguyên tố hóa là một cái đạo lý, chỉ có ngưng tụ tiến hóa năng lượng hoặc là nguyên tố năng lượng công kích mới có thể đối vô song chiến hồn tạo thành thương tổn. Kinh khủng hơn là vô song tiểu đội ngũ phối trí. Vô song tiểu đội 15 người bên trong, toàn viên đều là tiến hóa giả. Thấp nhất tiến hóa đẳng cấp cũng muốn tại cấp 3 trung kỳ trở lên, cái này hay là bởi vì cấp 3 năng lực tương đối hi hữu, hoặc là có rất mạnh chiến thuật hiệu quả, cũng tỉ như khuynh hướng phụ trợ tăng thêm hóa năng lực, hoặc là trị liệu hình năng lực. Cái gọi là cường giả hàng cường, cũng chính là cái đạo lý này. Mạnh bên người đại nhân, một cách tự nhiên liền sẽ ngưng tụ càng nhiều cường giả quái thai. Đương nhiên tại kinh đô an toàn khu cái này đệ nhất đại khu vực an toàn bên trong, toàn tiến hóa giả tiểu đội chỗ nào cũng có. Mà đối với một tiểu đội hạch tâm, trọng yếu nhất còn là chiến lực mạnh nhất chiến lực có thể đạt tới cái gì tầng thứ. Bởi vì Niếp vô song cùng hắn vô song tiểu đội cường đại, dẫn đến tại kinh đô an toàn khu bên trong tất cả mọi người tại tranh đoạt thứ hai. Cá nhân chiến lược xếp hạng thứ hai cùng tiến hóa tiểu đội xếp hạng thứ hai. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1132, âm thanh sấm sét. Nhất định phải đem cái này độc hành tiến hóa giả kéo vào lưu tinh tiểu đội. La Hầu quyết định thật nhanh đứng dậy, hướng về tinh tức tu luyện gian phòng đi đến. Hắn suy đoán lấy đối phương lôi nguyên tố tiến hóa giả năng lực, lôi ma tiểu đội tất nhiên là lôi ma tự thân đi qua. Cứ như vậy nó nghĩ muốn lôi kéo cái này người mới tiểu đội, cũng nhất định phải đội trưởng tự thân xuất mã mới có thể biểu hiện ra chính mình thành ý. Một gian không có cửa sổ hắc ám gian phòng bên trong. Tinh tước xích quả trên thân, tại hắn trên thân thể cường tráng kia, phủ đầy lấm ta lấm tấm tinh quang, theo hắn hô hấp lúc sáng lúc tối. Những thứ này cùng tinh không một dạng điểm sáng, cũng không phải là nhan sắc thống nhất, có rất rõ ràng nhan sắc khác biệt, lớn nhỏ sáng ngời trình độ cũng không giống nhau, như là tỉ mỉ quan sát còn có thể phát hiện một số quen thuộc đồ hình. Cũng tỉ như cùng cái thìa lớn một dạng bắt đầu thất tinh, giống như là vạn cả tòa, như cùng một cái nhiều một chút cấu thành hình tam giác tròm sao ma kết. Đây đều là trên địa cầu có thể nhìn đến tinh không một số chấm nhỏ hợp thành đồ án. Mà tinh tức ngôi sao chi lực cũng là theo tinh quang, theo trong bầu trời đêm hấp thu, là một loại vô cùng huyền diệu năng lực, độ mạnh không thua gì Niếp vô song chiến hồn. Trọng yếu nhất bọn họ năng lực cho đến nay đều là duy nhất năng lực. Chỉ ít tại Hoa Quốc phạm vi bên trong, tại ba đại khu vực an toàn bên trong lấy cùng địa phương khu vực an toàn đăng ký trong danh sách tiến hóa giả bên trong, thì chưa từng xuất hiện người thứ hai cùng bọn hắn cầm giữ có tương đồng năng lực. Tại tinh tức bên ngoài thân tinh quang chiếu rọi, căn này không có cửa sổ bịt kín gian phòng, bị chiếu rọi như là đầy sao đầy trời bầu trời đêm đồng dạng. Phanh phanh phanh. Đội trưởng, mau ra đây, muốn chết người. Tiếng gõ cửa phòng, La Hầu thanh âm quen thuộc vang lên trong nháy mắt, như là vũ trụ mênh mông gian phòng, theo tinh tức bên ngoài thần tinh quang cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, gian phòng một lần nữa trở về hắc ám. Cửa phòng mở ra, hành lang ánh đèn theo cửa phòng mở ra chiếu tiến gian phòng bên trong, cũng chiếu vào tinh tức cái kia thâm trầm trên mặt. Làm sao? Người nào chết? Tinh tức sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm La Hầu hỏi. Ngậy, tạm thời còn chưa có chết. Không qua. Đâu? Rất nhanh khả năng sẽ chết. Ta kiến nghị ngươi mặc xong quần áo chúng ta vừa đi vừa giải thích, muộn thì không kịp. Tinh tước nhíu nhíu mày, đối với La Hầu đánh gây hắn tu luyện trong lòng là có chút bất mãn. Ngoá, lại nhảy một hồi rau cúc vàng đều muốn hoảng. La Hầu trợn mắt một cái dứt khoát kéo một cái tinh tước cánh tay trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Sau đó La Hầu một bên chạy một bên đem sự tình cùng tinh tước nói một lần về sau, tinh tước nghe xong mày nhíu lại càng chặt. Ngươi cần phải trực tiếp đi qua, tới tìm ta đã lãng phí thời gian. Ầm ầm. Nổ vang âm thanh sấm sét bao phủ tại khu vực an toàn trên không. Ta đi. Là lôi ma cái kia bạo lực cuồng. Hắn quả nhiên là tự thân xuất mã. Không được. Người mới này tuyệt đối không thể bị lôi ma cướp đi a. Hai cái lôi ma. Vậy hắn lôi ma tiểu đội liền ngồi vững thứ hai ngai vàng. La Hầu sắc mặt xem ra tựa như là mướp đắng một dạng, luận tốc độ lôi ma tại kinh đô an toàn khu, hắn xưng thứ hai không người nào dám đi tranh giành đệ nhất. Điểm điểm tinh quang xuất hiện tại La Hầu mặt ngoài thân thể. Không dùng La Hầu nói thêm gì nữa, vận dụng ngôi sao chi lực hắn tốc độ cao nhất hướng về đông khu số 3 cửa phương hướng chạy tới. Làm La Hầu lấy lại tinh thần lúc, bên người sớm đã không còn tin tức bóng người. Ai? Ta đi. Người đâu? Nóa. Mang ta lên a. Dạng này tình hình tại nó bài danh 20 vị trí đầu trong tiểu đội cũng tại diễn ra, đối với có thể tăng cường tiểu đội thực lực tăng lên tiểu đội bài danh tiến hóa giả, cái kia tranh thủ tất cả mọi người là nhất định muốn tranh giành. Một bên khác, đông khu số 3 cửa. Vương Hy Vũ bản thân chả không rõ ràng bởi vì chính mình hiện ra năng lực, đã tại mỗi cái tiến hóa giả tiểu đội ở giữa dẫn phát một đợt hành động không nhỏ, lúc này hắn đang bị mấy tên tiến hóa giả bao quanh. Cái này người không dùng kiểm tra. Các ngươi tiếp tục kiểm tra người phía sau liền có thể, hắn do chúng ta tiến hóa giả công hội phụ trách. Một tên tiến hóa giả tiểu đội phó đội trưởng trước tiên đứng ra thay Vương Hy Vũ nói chuyện, mục đích cũng là muốn trước một bước tại Vương Hy Vũ trong suy nghĩ lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, thuận tiện đằng sau đội trưởng bọn họ đi tới lúc tiến hành kéo người, tóm lại cũng là trước soạt một đợt độ thiện cảm lại nói. Bọn họ đã tại trước tiên đem bên này tình huống chuyển báo lên, nhưng bởi vì bọn hắn đều chỉ là bài danh 20 vị trí đầu thậm chí là 30 vị trí đầu tiến hóa giả tiểu đội phía dưới phụ thuộc tiểu đội, không có bất kỳ cái gì quyền quyết định, tự nhiên cũng là không cách nào hứa hẹn cho Vương Hy Vũ chỗ tốt gì. Có thể làm liền là một mặt ý cười kéo dài thời gian, chờ đợi phía trên phái người tới. Ta có thể tiến vào Andy khu sao? Vương Hy Vũ đem màu đen túi đeo lưng lớn một lần nữa cong đến phía sau lưng phía trên, mắt nhìn ngăn trở hắn tiến vào khu vực an toàn những thứ này tiến hóa giả, chỉ là bằng vào khí tức cảm ứng, Vương Hy Vũ thì đại khái có thể tính toán ra bọn họ thực lực cụ thể như thế nào. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể một đao đem những thứ này người toàn bộ chém giết. Trải qua cùng gã tinh con cóc người chiến đấu về sau, Vương Hy Vũ nhãn giới cũng là bị Trần Phi cưỡng ép mở rộng. Đương nhiên cừu hận giá trị cũng bị thăng hoa lại chuyện gì? Là tang thi thương tổn mỹ kỳ, mà những thứ này tang thi thì là từ gã tinh con cóc người đưa lên bệnh độc kết quả, cho nên muốn trả thù thì muốn đi tìm những cái kia gã tinh con cóc người. Chỗ cổ lại có một cỗ ấm áp truyền đến, đó là Vương Hy Vũ treo ở cái cổ thủy tinh thánh giá mặt dây chuyền. Trước kia Vương Hy Vũ còn chẳng qua là cảm thấy, khả năng này là hắn đối mỹ kỳ yêu say đắm cùng tưởng niệm, dẫn đến một số ảo giác. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Vương Hy Vũ một chút xíu phát hiện một số chỗ dị thường. Hai cái này thủy tinh thánh giá mặt dây chuyền là người yêu khoản, nhan sắc cùng hình dáng đều là giống như lúc, mà bây giờ thuộc về mỹ kỳ cái kia thủy tinh thánh giá mặt dây chuyền, nhan sắc đã biến thành màu vàng nhạt, thoạt nhìn như là hoàng thủy tinh. Không chỉ là lại phát ra nhiệt độ, một số thời khắc sẽ còn phát ra quang mang. Dạng này biến hóa để Vương Hy Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn theo cái này thủy tinh mặt dây chuyền bên trong cảm nhận được thuộc về mỹ kỳ khí tức. Dựa theo Vương Hy Vũ suy luận, cái này thủy tinh mặt dây chuyền nhất định là bị mỹ kỳ tiến hóa năng lượng ảnh hưởng, hoặc là nói là cơ duyên xảo hợp đem mỹ kỳ bỏ mình còn sót lại một ít kỳ lạ năng lượng cho hút đi vào. Theo đeo người Vương Hy Vũ thực lực không ngừng tăng lên, cái này thủy tinh mặt dây chuyền bên trong năng lượng cũng là ngày càng lớn mạnh, cái này khiến Vương Hy Vũ cái kia khỏa cô độc tâm nhiều một tia an ủi. Đồng thời cũng để cho đáy lòng của hắn nhiều một chút hy vọng, chờ mong lấy cái này thủy tinh mặt dây chuyền về sau sẽ có càng đại biến hơn hóa. Đến bên này giúp Trần Phi tìm hiểu phía dưới bên này tình huống cụ thể về sau, Vương Hy Vũ liền muốn một lần nữa đạp vào hắn độc hành đường đi. Cái kia, quan sát. Tiến hóa giả cũng muốn cách ly quan sát nửa giờ. Bên trong một tên tiến hóa giả linh cơ nhất động nói ra một cái rất quan phương lý do. Tiến hóa giả cũng muốn cách ly. Vương Hy Vũ khẽ nhíu mày. Lúc này dù là hắn mấy tên tiến hóa giả đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng mọi người vẫn là rất ăn ý phối hợp lại. Đúng, tiến hóa giả cũng muốn quan sát. Gần nhất một đoạn thời gian, kinh đô đệ nhất xuất hiện càng mạnh biến dị tăng thi bệnh độc, đồng dạng tiến hóa giả thể chất đều kháng không. Kinh đô an toàn khu nhân khẩu nhiều như vậy, một khi để biến dị tăng thi bệnh độc tiến vào khu vực an toàn bên trong, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi, chúng ta căn bản là không có cách gánh chịu. Đúng đúng đúng, đây là chúng ta chức trách, nhất định muốn giám thị đúng chỗ. Mấy người hàm ý nhất trí, cái này khiến Vương Hy Vũ căn bản vô lực phản bác. Cho dù là biết trước mắt mấy người cũng là tại một bản nghiêm túc nói vớ nói vẩn, ôm lấy chính mình mục đích muốn tạm thời đem hắn lưu tại nơi này. Sau 3 phút, ầm ầm, Vương Hy Vũ thai khẽ nhúc nhích, hắn nghe đến sấm sét nổ vang thanh âm, vô ý thức ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hôm nay mặc dù khí trời âm trầm, cũng có tí tách tiểu mưa rơi xuống, nhưng làm sao nhìn cũng đều không như cái gì thời tiết giông tố. Nếu là có, lấy Vương Hy Vũ thực lực bây giờ, hắn là có thể cảm ứng được đỉnh đầu âm trong mây những cái kia lôi đỉnh chi lực ngưng tụ. Ầm ầm, tại Vương Hy Vũ nhíu mày suy nghĩ lúc, tiếng thứ hai sấm sét nổ vang âm thanh ngay sau đó vang lên lần nữa, bao phủ tại kinh đô an toàn khu trên không. Nhưng Vương Hy Vũ lại có thể nhạy bén bắt được, cái này sấm sét nổ vang thanh âm đồng thời không phải đến từ bầu trời, mà chính là lòng đất. Ầm ầm, ầm ầm. Về sau tiếng sấm thanh âm dày đặc nối thành một mảnh, mỗi một lần âm thanh vang lên đều muốn khoảng cách cái một giây đồng hồ, đây là một cái Vương Hy Vũ vô cùng thói quen thời gian khoảng cách. Là hắn mỗi lần thi triển lôi điện tuấn di thường xuyên quy thời gian của đao, đạt tới thời gian này khoảng cách, lôi điện tuấn di liền có thể liên tục không ngừng sử dụng nhiều lần. Có thể như là không có cái này khoảng cách, không có khe hở liên tiếp sử dụng lôi điện tuấn di, về sau mấy lần chỗ tiêu hao lôi điện năng lượng đều là gấp đôi đập ra, lại đối thể lực cũng tiêu hao rất lớn. Trừ phi là tất yếu tình huống, hoặc là trong lúc nguy cấp, bằng không Vương Hy Vũ là không biết liên tục sử dụng lôi điện tuấn di, hắn dùng lôi hành cũng có thể đạt tới di chuyển nhanh chóng mục đích. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1133, tranh phong tương đối. Cùng Vương Hy Vũ bình tĩnh so sánh, nó mấy cái một mực vây quanh ở Vương Hy Vũ bên người tiến hóa giả sắc mặt tựa như là năm mới khói lửa, đủ mọi màu sắc. Đương nhiên cái này bên trong có một người, là âm thầm chui phía dưới quyền đầu, bởi vì bọn hắn tiểu đội cũng là lệ thuộc vào Lôi Ma tiểu đội phía dưới, mặc dù chỉ là rất hèn mọn phụ thuộc quan hệ, nhưng nhiều ít cũng coi là tựa ở cây to này cây khô dưới đáy. Là Lôi Ma. Lôi Ma đến. Nhìn đến mấy tên tiến hóa giả biểu lộ, Vương Hy Vũ ý thức được tới này cái tên là Lôi Ma tiến hóa giả, nhất định là một tên thực lực phi thường cường đại tiến hóa giả. Mà nổ vang âm thanh sấm sét cùng Lôi Ma cái danh xưng này, đã đại khái phát họa ra Lôi Ma năng lực, dù là không phải lôi điện nguyên tố lôi hệ tiến hóa giả, cũng tất nhiên là cùng lôi điện có quan hệ năng lực. Ầm ầm. Nổ vang sấm sét, giống như xuất hiện tại bên thai đồng dạng. Vương Hy Vũ lòng có cảm giác mãnh liệt ngẩng đầu, một đạo tia chớp màu tím theo cao 80m tường vây đỉnh chót vội vàng xông đến. Mọi người ở đây hào hào ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo tia chớp màu tím lúc, Vương Hy Vũ chịu đến lôi điện năng lượng cảm ứng, hai đạo màu đỏ tím lôi điện tại hắn trong mắt chợt lóe lên. Quả nhiên là lôi điện nguyên tố tiến hóa giả. Thực lực cần phải tại tiến hóa đẳng cấp cấp 4 hậu kỳ, thậm chí cao hơn một chút. Vương Hy Vũ lập tức liền cho ra một cái sáng tỏ phán đoán. Tâm niệm đi tới, Vương Hy Vũ bắt đầu phân giải chính mình lôi điện nguyên tố, đem đồng dạng lôi điện năng lượng thu hồi áp xúc tại bên trong đan điền. Cách làm này vẫn là vài ngày trước Trần Phi dạy hắn. Mà từ đối với Trần Phi tín nhiệm, Vương Hy Vũ cùng ngày thì tiến hành nếm thử, dùng nửa buổi xế chiều, thành công khai mở Trần Phi Trô nói đan điền không gian, đem lôi điện năng lượng đều tập trung trong đan điền về sau, Vương Hy Vũ phát hiện hắn đối lôi điện năng lượng trưởng khống trình độ có rõ ràng gia tăng, trước kia hắn là để lôi điện năng lượng trải rộng toàn thân. Làm như vậy ưu điểm là lôi điện năng lượng có thể càng nhanh bạo phát đi ra, mà khuyết điểm cũng là hội dẫn đến lôi điện năng lượng vô dụng tiêu hao. Lớn nhất khác biệt vẫn là tại lôi điện năng lượng chứa được lượng phía trên. Thành công khai mở đan điền không gian về sau, Vương Hy Vũ trong thân thể lôi điện năng lượng chứa được lượng trực tiếp tăng lên gấp 3 lần. Dựa theo Vương Hy Vũ thôi toán, hắn hiện tại cấp 4 tiến hóa giả trung kỳ thực lực, lôi điện năng lượng số lượng dự trữ đã có thể cùng dưới tình huống bình thường cấp 5 tiến hóa giả lực lượng ngang nhau, cũng là có cái gì trên lệch cũng là không quá rõ ràng. Mà lôi điện năng lượng số lượng dự trữ gia tăng, đối Vương Hy Vũ tới nói trừ hội tăng lớn hắn thực lực tăng lên độ khó khăn, còn lại toàn bộ đều là ưu điểm. Cái này giống như là một chiếc xe bị đột nhiên mở rộng gấp 3 bình xăng dung lượng, hội gia tăng gấp 3 xe lượng tin chặng đường đếm. Mặt khác tại Vương Hy Vũ chiến đấu duy trì liên tục thời gian tăng lên gấp 3 lần đồng thời, to lớn lôi điện năng lượng số lượng dự trữ cũng có thể để hắn sử dụng uy lực mạnh mẽ chiêu thức lúc càng có niềm tin. Đáng tiếc mấy ngày nay Vương Hy Vũ đều không có gặp phải thời tiết giông tố, lấy hắn hiện tại đã đầy đủ thành thạo dẫn động lóe điện chi lực thủ pháp, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn đem đan điền tràn ngập lôi điện năng lượng. Không phải hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng chứa đựng đến đan điền 50% trình độ. Phân giải co vào lôi điện năng lượng sau Vương Hy Vũ, phát tán khí tức cũng là một cái thực lực tại cấp 2 cùng cấp 3 ở giữa mơ hồ đẳng cấp, có thể hiểu thành nửa người tiến vào cấp 3 tiến hóa giả. Bành! Cái kia đạo sấm sét màu tím chớp mắt là tới rơi vào Vương Hy Vũ mặt trước 10m vị trí. Tại tràn lan khoe màu tím lôi quang bên trong là một cái hai chân hơi hơi uốn lượn nam tử khôi ngô. Trung quanh mặt đất lấy nam tử hai chân làm trung tâm, xuất hiện một vòng hình tròn rạn nứt. Đây là nam tử tận khả năng thu liễm hiệu quả về sau quả, nếu không phải như thế sợ là mặt đất muốn xuất hiện một cái hố sâu. Lôi ma thành danh kỹ, lôi cương, đem lôi điện năng lượng phát tán đến bên ngoài thân, hình thành một kiện lôi áo, cái này có thể ở một mức độ nào đó vì lôi ma cung cấp phòng ngự hiệu quả. Dùng lôi điện kích thích bắp thịt từ đó cường hóa lực lượng sao? Vương Hy Vũ bản thân tại lôi điện năng lượng vận dụng lên khai phát trình độ so với lôi ma là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cho nên chỉ là vừa đối mặt hắn thì làm ra phán đoán chính xác, cái này cùng hắn dùng lôi điện đến cường hóa tốc độ là một cái đạo lý. Đôi lông mày nhếch lên, theo vừa mới cái kia cuồng bạo lôi điện năng lượng không khó coi ra, trước mặt cái này dáng người khôi ngô người là tiếp nhận cuồng bạo hơn lôi điện đối thân thể kích thích. Cái này cùng đối phương cường tráng dáng người thoát không căn hệ. Vương Hy Vũ vô ý thức nhìn xem chính mình so Trần Phi còn muốn gầy yếu rất nhiều thân thể nhỏ bé, trong lòng bất đắc dĩ, đây là hắn khiếm khuyết. Như là hắn thể phách có thể cùng trước mắt tráng hắn một dạng, hắn đủ khả năng tiếp nhận lôi điện năng lượng đoán chừng cũng có thể tăng lên mấy lần. Thì có thể làm được dùng lôi điện năng lượng kích thích đến ngắn ngủi tăng lên lực lượng. Xác nhận qua ánh mắt, gặp phải đúng người. Chỉ là một ánh mắt đối mặt, lôi ma thì cảm nhận được trước mặt thanh niên thể nội lôi điện năng lượng, tuy nhiên phẩm cấp không bằng hắn, nhưng là rất tinh khiết, tuy nhiên không dồi dào, nhưng lại vô cùng ổn định. Điều này nói rõ đối phương đối lôi điện năng lượng trưởng khống tối thiểu nhất là nhập môn cấp bậc, nội tình đánh thật là không có có đi chệch, dạng này càng thuận tiện hắn về sau chỉ đạo. Bất quá thì dáng người tới nói, trước mặt thanh niên lại là hơi có vẻ đơn bạc nhu yếu một ít, tiến hóa năng lượng ba động tựa hồ cũng chỉ là tại cấp 3 cùng ngụy cấp 3 ở giữa. Nhưng những thứ này lôi ma toàn đều không để ý, lấy bọn họ lôi ma tiểu đội kinh đô thứ 2 thực lực, muốn trọng điểm bồi dưỡng một người, cái kia điểm tư nguyên hắn còn có thể tùy tiện lấy ra. Ha ha ha. Quả nhiên là lôi điện nguyên tố tiến hóa giả. Tốt. Huynh đệ, ngươi có nguyện ý hay không thêm vào ta lôi ma tiểu đội? Ngươi giống như ta, đều là lôi điện nguyên tố tiến hóa giả. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu cùng nhau tiến bộ, cùng một chỗ thành là cường đại nhất nguyên tố hình tiến hóa giả. Ta sẽ cho ngươi cung cấp hết thể cường hóa tư nguyên. Thế nào? Lôi ma đi đến Vương Hy Vũ trước mặt 1m đứng vững, duỗi ra hắn một bàn tay lớn, trên mặt hiếm thấy mang theo nhấp nhô ý cười. Xì xì xì. Màu tím lam từng cái lôi hồ độ không cách nào khống chế tràn ra, phóng tới lôi ma. Xì xì xì. Mắt thấy hồ quang điện tiếp cận lôi ma thân thể, một đạo màu tím hồ quang điện theo lôi ma thân thể tuôn ra, trực tiếp đánh trúng cái kia đạo màu tím lam hồ quang điện. Lôi ma đắc ý cười cười, muốn dùng loại phương thức này đến nói cho Vương Hy Vũ hắn cường đại, chứng minh hắn có thể khống chế Vương Hy Vũ thể nội lôi điện năng lượng. Thế mà sự thực tình huống là, Vương Hy Vũ là tại cảm ứng được lôi ma ý đồ sau chủ động phối hợp đối phương, như là đối mặt địch nhân, Vương Hy Vũ hội không có không bảo lưu lấy ra hắn đại bà bối. Lấy ra màu đỏ tím hồ quang điện, trực tiếp đánh tan lôi ma đắc ý màu tím hồ quang điện. Lôi ma, ngươi có phải hay không quá nóng nội? Nhưng mà đúng vào lúc này, một tên xích quả trên thân nam tử theo số 3 trong môn cấp tốc xông ra, tại hắn sau lưng có một đạo như là sao chổi đồng dạng kéo đuôi, khiến người ta nhìn đến liếc một chút sau liền rốt cuộc rời không ra tầm mắt. Tinh tước, là Lưu Tinh tiểu đội tinh tước. Trung quanh tiến hóa giả ảo thấp giọng nghị luận lên, cái này đồng dạng là tại hướng Vương Hy Vũ lan truyền một loại tin tức, tinh tước cũng là một cái tại kinh đô an toàn khu bên trong có thân phận địa vị cường đại tiến hóa người. Hừ, tinh tước ngươi cùng ngươi Lưu Tinh tiểu đội, đây là muốn giành với ta người muốn cùng ta là địch thật sao? Lôi ma thanh sắc câu lệ. Hắn đã đem Vương Hy Vũ làm thành hắn dự định một viên, về sau thực lực đột phá đến cấp 4 về sau, đó là muốn làm bản thứ 2 đội đến bồi dưỡng. Thậm chí về sau hai người song lôi vô địch chiến đấu hình ảnh, Lôi Thượng Hải đã tưởng tượng tốt, cho nên hắn không cho phép bất luận kẻ nào ở thời điểm này đi ra làm trộn cước côn. Mà đối mặt lôi ma cường thế thái độ, tinh tước khuôn mặt không nhìn thấy mảy may động dung, thanh âm trầm thấp đáp lại nói: "Lôi ma chờ ta đột phá đến cấp 5 về sau, ngươi thứ hai, thậm chí là niếp vô song đệ nhất, đều là ta." "Cái gì?" Lôi ma hơi sững sờ, sau đó giận quá thành cười: "Tốt, tiểu tử ngươi đầy đủ cuồng vọng, không cần chờ đến ngươi cấp 5, lão tử hiện tại đem thực lực áp đến cấp 4 trung kỳ cùng ngươi đánh một trận, thì hỏi ngươi có dám hay không?" "Cầu con không được." Tinh tước còn chưa dứt lời, hắn cùng Lôi Ma hai người thân hình đột nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy, ngay sau đó tại giữa hai người khoảng cách vị trí trung tâm phía trên gặp gỡ, hai cỗ đồng dạng khôi ngô cao lớn thân thể rất hung ác đụng vào nhau. Lôi điện tràn lan, tinh quang bắn ra. Lôi Vương Quyền, Lưu Tinh Quyền. Hai người cơ hồ là đồng thời quát khẽ lên tiếng, sau đó thì nhìn đến hai người quyền đầu, dầm dầm dầm nện tại thân thể đối phương phía trên. Từng cái phẩm chất không đồng nhất lôi hồ bốn chỗ tràn lan, từng viên nổ tung tinh quang, như là trong đêm tối chợt hiện ánh lửa, sáng tối chập chờn, quyền quyền trong đụng chạm từng viên nổ tung. Chương 1134, quyền lựa chọn. Đám người tiến hóa hào hào lui lại vì hai cái này kinh đô bên trong tiến hóa giả lão đại nhường ra chiến trường. Càng xa xôi, binh lính, công tác nhân viên, đội tuần tra thành viên, từng cái cũng đem ánh mắt chết khóa chặt ở chỗ này. Tiến hóa giả chiến lược xếp hạng bên cạnh bài danh 10 cường giả đứng đầu ở giữa chiến đấu, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, bình thường muốn ngay cả nhìn cũng không thấy. Vương Hy Vũ lại là khẽ nhíu mày, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra, cái này hai cá nhân chiến đấu lực rõ ràng đều không so hắn thấp, cái này hay là bởi vì vừa mới khai mở đan điền không gian. Nếu là đặt ở trước đó trạng thái, Vương Hy Vũ trong khoảng thời gian ngắn còn có thể cùng hai người chống lại, một lúc sau hắn tiến hóa năng lượng số lượng dự trữ tương đối yếu kém cùng thể chất thế yếu liền sẽ bạo lộ ra. Bất quá thì tình huống bây giờ đến xem, cái này Lôi Ma cùng Tinh Tức hai người chiến đấu chỉ giới hạn ở lực lượng cùng thể phách quyền cước va chạm, tuy nhiên vận dụng tiến hóa năng lượng cũng không có thi triển uy lực gì quá lớn chiêu thức. Nhưng dù là như thế, quyền quyền đến thịt đả kích cảm giác cũng là có thể cho người chung quanh trực tiếp nhất thị giác thể nghiệm. Đương nhiên ở trong mắt người bình thường, bọn họ nhìn đến cũng bất quá chỉ là hai đạo tàn ảnh, chỉ có thể thông qua bắn ra hồ quang điện cùng nổ tung tinh quang, cùng với bành bành bành nổ vang âm thanh, đến kết luận đây là một trận 10 phần kịch liệt chiến đấu. Tại chiến đấu duy trì liên tục 30 mấy giây sau, lại lần lượt có tiến hóa giả theo số 3 cửa đi ra, đi tới khu vực an toàn bên ngoài, đến đứng ngoài quan sát trận này đoạt người đại chiến. Chập chập chập. Lại là Lôi Ma cùng Tinh Tức tới trước. Nhìn đến cái này mới tới tiến hóa giả giác tỉnh lôi nguyên tố năng lực, là sự thật không sai. Lại là một cái trở thành yêu nghiệt cường giả tiềm lực của a, thật là khiến người ta đỏ mắt. Vô luận là chi tiểu đội kia được đến người mới này, thêm chút bồi dưỡng đợi đến trưởng thành về sau, cũng có thể trở thành vì tiểu đội hạch tâm, trở thành sống lưng. Một tên da thịt như là thiếu lâm thập bát đồng nhân đồng dạng màu đồng cổ da thịt thanh niên, một mặt tiếc hận đứng ở một bên chua lời chua ngữ. Ha ha ha, ta nói, dưa chua a, ngươi căn bản cũng không cần hâm mộ, chỉ cần ngươi bây giờ xông đi vào, một người treo lên đánh Lôi Ma cùng Tinh Tước, cái kia người mới này tuyệt đối là các ngươi ánh vàng tiểu đội. Tại màu đồng cổ da thịt thanh niên bên cạnh, một tên mặt mày xám xịt thanh niên ở một bên không lưu tình chút nào nói móc nói. Hai người này, theo thứ tự là xếp hạng thứ 9 ánh vàng tiểu đội đội trưởng, Chu Khắc Nhóm, là nắm giữ kim nguyên tố năng lực cấp 4 đỉnh phong thực lực tiến hóa giả, cùng với xếp hạng thứ 10 nhất đại địa tiểu đội đội trưởng, Long Dương. Giác tỉnh năng lực là thổ nguyên tố năng lực, thực lực tại cấp 4 hậu kỳ, khoảng cách đột phá đến cấp 5 còn cần một chút thời gian cảm ứng cùng một số khắc khổ huấn luyện. Hai người kia như là luận cá nhân chiến đấu lực, đều không phải là Tinh Tức đối thủ, nhưng là bọn họ đội ngũ phối trí là muốn so Tinh Tức lưu tinh tiểu đội tốt hơn một số. Bằng không bằng bọn họ chiến lực, tiểu đội bài danh là không thể nào cùng Tinh Tức cắn đến gần như vậy. Lan không một bên đi. Chuột chuối ngươi còn dám gọi ta dưa chua, ta hiện tại thì liều mạng với ngươi. Chu Khắc Nhóm trợn mắt chừng lấy bên người Long Dương, nhìn giữ tận biểu lộ, nếu như đối phương còn nói dưa chua hai chữ, hắn nhất định sẽ bạo khởi xuất thủ. Hiện trường tách ra đầu. Bởi vì thường xuyên độn địa mà mặt mày xám xịt Long Dương, khẽ nhíu mày. Hắn là tới ăn dưa xem kịch, cũng không muốn mình bị người cho ăn dưa xem kịch, chuột chuối cái ngoại hiệu này, với hắn mà nói cũng là thương tổn không lớn nhưng làm nhục tính cực mạnh. Cân nhắc qua lợi và hại về sau, Long Dương lựa chọn tạm thời nuốt xuống một hơi này, về sau có thời gian hắn tại tìm cái này dưa chua một chút xíu chậm rãi đi tính sổ sách. Một phút đồng hồ sau, cái này đông khu số 3 cửa, tụ tập đến tiến hóa giả số lượng càng ngày càng nhiều, không chỉ có như thế đến còn phần lớn là một chi tiến hóa giả tiểu đội đội trưởng phó đội trưởng, hoặc là một số hạch tâm nòng cốt, từ điểm đó đó có thể thấy được, mọi người đối mới xuất hiện cái này lôi điện nguyên tố tiến hóa giả coi trọng. Đấu khó phân thắng bại Lôi Ma cùng Tinh Tức tại đối oanh một quyền về sau, mượn cái kia lực đạo thân thể lùi lại kéo dài khoảng cách, tạm thời dừng lại trận chiến đấu này. Không có ý nghĩa. Tinh Tức, ngươi tựa như một khối hầm cầu bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng. Như thế đánh, một chút cũng không có gì hay. Ta sẽ trước đột phá thành 5 cấp tiến hóa giả chờ ngươi, về sau chúng ta đi càng xa xôi tang thi khu tụ tập thật tốt đánh nhau một trận. Tinh Tức mang trên mặt nhấp nhô ý cười hồi đáp. Ngươi cũng bất quá là 8 lạng nửa cân, nguyên tố hình tiến hóa giả thì cần phải có một cái nguyên tố hình tiến hóa giả bộ dáng, giống như ngươi thật đúng là dị loại. Cắt. Lôi Ma vướt xuống cái mũi, chuyển qua tiếp tục nói. Tinh Tức, bán ta một bộ mặt. Cái này lôi điện nguyên tố tiến hóa giả, chỉ có tiến vào ta Lôi Ma tiểu đội mới thích hợp nhất lựa chọn, các ngươi còn là. Tinh Tước khoát tay đánh gãy Lôi Ma, khóe miệng mang theo nụ mai mỉm cười. Đường là người đi tới, nên làm cái gì lựa chọn là người ta chính mình sự tình, người đối lôi điện năng lực vận dụng tâm đắc là không có nghĩa là cũng thích hợp người khác, không muốn dạy hư học sinh. Cái này, Lôi Ma bị Tinh Tước những lời này là đỉnh á khẩu không trả lời được. Đối một cái gà mờ tới nói, nghe lời răm rắp là tốt nhất sinh tồn chi đạo, nhưng cái này lại không thích hợp tại một số muốn trở thành cường giả người. Còn là công bình cạnh tranh a, chúng ta cùng nhau đi cùng cái này độc hành tiến hóa giả cho thấy ý tứ, làm cho đối phương tuân từ nội tâm làm ra phán đoán. Tốt, liền nghe ngươi. Công bình cạnh tranh, làm cho đối phương tới làm sau cùng lựa chọn. Lôi Ma tính cách tổng tới nói là 10 phần rộng rãi, cho nên tương đương thống khoái liền đáp ứng Tinh Tức đề nghị này. Ai, làm sao không đánh? Ta còn không có nhìn qua nghiện đâu. Đối với Lôi Ma cùng Tinh Tức đột nhiên dừng tay, rất nhiều người đều biểu hiện ra vẫn chưa thỏa mãn tiếc hận. Trọng tâm một lần nữa chuyển rời đến dẫn phát đây hết thể nhân vật chính, Vương Hy Vũ trên thân. Từ Lôi Ma cùng Tình Tước đi đầu, một đoàn người hướng về Vương Hy Vũ bên người đi đến. "Uy, thân nhân, chúng ta những người này đều là vì ngươi mà đến, bây giờ chọn lựa quyền giao cho ngươi, ngươi nguyện ý thêm vào chi kia tiến hóa giả tiểu đội." Lôi Ma dùng lực xoa bóp quyền đầu, lúc nói chuyện trên thân màu tím hồ quang điện toán loạn, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. "Một núi không thể chứa hai hổ, tiền nhân con đường chưa chắc là chính mình đường. Chúng ta Lưu Tinh tiểu đội chân thành mời ngươi." Tinh Tước nói chuyện nội dung lời ít mà ý nhiều, nhưng là biểu đạt ý tứ lại là rất trực tiếp, cho thấy là tại nói cho Vương Hy Vũ cái này Lôi Ma cũng không nhất định thích hợp hắn. Về phần hắn tiến hóa giả tiểu đội, tuy nhiên biết rõ bản thân là đến cho Lôi Ma tiểu đội cùng Tinh Tước Lưu Tinh tiểu đội bồi chạy, lại vẫn là không có từ bỏ cơ hội lần này thử nghiệm tranh thủ một chút. Bên trong cái kia bị Ngạn Hoa tiểu đội mỹ nữ đội trưởng, càng là trực tiếp cho thấy, nói thẳng nếu như Vương Hy Vũ thêm vào nàng tiểu đội, như vậy chờ đến Vương Hy Vũ đột phá đến cấp 4 kiến chúa, bị Ngạn Hoa tiểu đội đội trưởng cũng là hắn, mà khác nàng bị Ngạn Hoa bản thân cũng sẽ trở thành Vương Hy Vũ nữ nhân. Điều này không khỏi làm hắn tiến hóa giả tiểu đội, dưới đáy lòng hâm mộ Vương Hy Vũ đồng thời, lại thầm mắng bị Ngạn Hoa loại hành vi này vô sỉ. Chỗ có âm thanh dừng lại, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Vương Hy Vũ, chờ đợi sau cùng mở thưởng thời khắc. Mà đối mặt như thế tiến hóa giả nhìn chăm chú, Vương Hy Vũ trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, ngựa khí vẫn như cũ bình tĩnh bình thản. "Xin lỗi, ta độc hành quen, tạm thời không có gia nhập nào đó một tiểu đội dự định, nếu có, ta muốn chính mình giải một chút cụ thể chi tiểu đội kia càng thích hợp ta." Toàn bộ cự tuyệt. Theo mọi người, Vương Hy Vũ có hy vọng nhất đáp ứng, chính là Lôi Ma tiểu đội, Lưu Tinh tiểu đội, thậm chí là bài danh tại trước 30 bị Ngạn Hoa tiểu đội. Lại là làm sao cũng chưa từng nghĩ qua đối phương hội toàn bộ từ chối không tiếp. "Ha ha ha, tốt, có cá tính, có chủ kiến. Ta Lôi Ma càng ngày càng thượng thức ngươi. Một hồi ngươi đến tiến hóa giả công hội cao ốc, ta sắp xếp người cho ngươi tiến hành tiến hóa giả thân phận chứng nhận, về sau lại cho ngươi phân phối chỗ ở, các sự tình đều có thể thả một chút lại nói." Một trận cướp người sóng gió sau cùng cũng là lấy loại này đầu voi đuôi chuột phương thức kết thúc. Trạng vào tối, được đến tiến hóa giả thân phận chứng nhận về sau, Vương Hy Vũ bị Lôi Ma tiểu đội đội viên mang theo đi tới Lôi Ma tiểu đội Nam Khê đường phố ở lại, phân phối đến một gian thiết bị tương đối đầy đủ gian phòng. Mà tại xác định gian phòng bên trong không có cái gì nghe lén thiết bị về sau, Vương Hy Vũ dùng chiến thuật đầu khôi liên tuyến tại phía xa Vũ Hoành Sơn Trần Phi, đem hôm nay chỗ chứng kiến hết thảy, đơn giản cùng Trần Phi giảng thuật một lần. "Ta đi, ta nói lão Vương, không nghĩ tới, ngươi còn như thế quý hiếm đâu. Ta nhìn cái kia bị Ngạn Hoa phải rất khá, muốn là ta, ta thì thêm vào các nàng tiểu đội." Trần Phi khiêu mi cười xấu xa lấy trêu chọc phía dưới Vương Hy Vũ. Tại cảm giác được bên hông da thịt bị người bóp một thanh về sau, Trần Phi lại biến thành một bản nghiêm túc giải quyết việc trung bộ dáng, tận lực dùng thanh âm trầm thấp nói ra: "Không qua, muốn không phải ngươi đi kinh đô an toàn khu, ta còn thực sự là xem thường những cái kia tiến hóa giả thực lực. Nguyên bản trong mắt của ta, một cái kinh đô an toàn khu có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người cùng ngươi chiến lược tương đương liền đã rất không tệ. Hiện tại xem ra là ta có chút tự đại, về sau còn muốn tiếp tục làm phiền ngươi tại kinh đô an toàn khu đợi thêm mấy ngày, để cho ta thăm dò kinh đô an toàn khu tiến hóa giả thực lực tình huống về sau, cũng thuận tiện tương lai một số dự định." Vương Hy Vũ gật đầu đáp ứng: "Tốt, ta sẽ dừng lại thêm mấy ngày." Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1135, Song Tử Tinh. Thông qua Vương Hy Vũ lần đầu tiếp xúc, Trần Phi cũng đối kinh đô an toàn khu tiến hóa giả thực lực trong lòng có một cái một lần nữa định vị. Mặt khác đối với kinh đô an toàn khu nghiêm cẩn, Trần Phi cũng là đồng ý. Một cái siêu đại quy mô khu vực an toàn, như là không có đầy đủ nghiêm ngặt chế độ, sớm tối là phải bị tang thi công phá chiếm lĩnh. Lấy nón bảo hiểm xuống, Trần Phi nhìn về phía bên người Thi Nhu, một mặt xấu cười nói: "Đến, Nhu Nhu chúng ta tiếp tục." Thi Nhu Nhu thuận gật gật đầu, nắm Trần Phi tay nằm ở trên giường hai người chậm rãi hai mắt nhắm lại. Làm trải qua ngắn ngủi nhắm mắt hắc ám về sau, Trần Phi cùng Thi Nhu tay trong tay xuất hiện tại một đầu phồn hoa trên đường phố. Đây là một đầu trung nam thành phố thương nghiệp phố đi bộ, ngày bình thường là trung nam là phồn hoa nhất náo nhiệt khu vực. Dù là đã có coi là lần này ba lần kinh lịch, Trần Phi đối với cái này chân thực đến liền cảm giác đau đều có thể trở lại như cũ ngộng cảnh thế giới, vẫn như cũng là kinh thán không thôi. "Nhu Nhu, ngươi năng lực này thật sự là quá cường đại." "Có sao? Ta không rõ lắm, chỉ cần ngươi cảm thấy ta năng lực này hữu dụng liền tốt." Thi Nhu tại Trần Phi bên người lộ ra rất là nhu thuận, tựa như là vừa bị nhận nuôi về nhà mèo con có chút dính người. "Hữu dụng? Đương nhiên hữu dụng, hơn nữa còn là có tác dụng lớn. Về sau ngươi chính là chúng ta doanh địa biến càng thêm cường đại quan trọng." Trần Phi một mặt cương triều xoa bóp Thi Nhu gương mặt. "Chúng ta bây giờ muốn làm cái gì?" Thi Nhu ngón tay giữ chặt Trần Phi bàn tay, một mặt mờ mịt nhìn lấy chung quanh chân thực có chút quá phận những người đi đường. Lấy Thi Nhu cùng Trần Phi hai người tuấn nam mỹ nữ hình tượng, cơ hồ là hấp dẫn mỗi một cái người qua lại con đường ánh mắt, hội không tự chủ được nhìn về phía bọn họ. Trần Phi xác nhận phía dưới hướng, quay người hướng về hẳn là đông phía sườn nhìn qua. "Trước xác nhận một chút chúng ta trước đó bố trí có biến hóa gì hay không?" "Tốt a." Thi Nhu gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Một chương trung nam thành phố bản đồ địa hình tựa như là lạc ấn tại Thi Nhu trong đầu đồng dạng. Tuyển định một vị trí về sau, Thi Nhu tâm niệm nhất động. Ngay sau đó Trần Phi cũng cảm giác được thấy hoa mắt, tràng cảnh cấp tốc hoán đổi. Đó là một loại lấy Trần Phi cường đại não vực cường đại sức quan sát đều không cách nào thấy rõ cực hạn tốc độ. Làm Thi Nhu mở hai mắt ra lúc, nàng và Trần Phi hai người đã không tại phố đi bộ, mà là xuất hiện ở trung nam thành phố tiêu chí tính kiến trúc một trong chòm sao Song Tử Tinh cao ốc bên cạnh đường đi. Song Tử Tinh cao ốc là trung nam thành phố tối cao kiến trúc một trong. Đây là hai tòa độ cao giống như lúc 66 tầng cao ốc chọc trời, tạo hình tựa như là hai cái gai nhọn, một tòa là màu đen một tòa thì là vì màu trắng bạc, đứng sừng sững ở chỗ đó dị thường bắt mắt. Tại mộng cảnh không gian thuấn gian di động, là Trần Phi cùng Thi Nhu tại lần trước làm xong thí nghiệm sau thu hoạch. Lấy Thi Nhu cái này mộng cảnh không gian chúa tể thân phận, Trần Phi lớn mật tiến hành suy đoán, tưởng tượng thấy Thi Nhu có thể làm đến những chuyện kia, cụ thể có thể làm tới trình độ nào. Tại mộng cảnh không gian bên trong tự do hoán đổi vị trí của mình, cũng là Trần Phi cùng Thi Nhu cái thứ nhất nếm thử. Trần Phi đầu tiên là để Thi Nhu nỗ lực cảm ứng mộng cảnh không gian mỗi một góc nơi hẻo lánh, làm đến trong lòng hiểu rõ. Về sau cũng là thử nghiệm tiến hành tự thân dịch chuyển không gian, cùng với dẫn theo Trần Phi cùng nhau chuyển gì, tại Trần Phi cho đưa ra trên lý luận, Thi Nhu nỗ lực thực hành. Sự thật chứng minh, Thi Nhu có không thua gì Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình mạnh đại năng lực lĩnh ngộ, riêng là Thi Nhu cái kia yên lặng quật cường tính cách, một khi quyết định muốn đi nếm thử làm một việc, nàng so Trần Phi còn phải nghiêm túc, còn muốn càng toàn tâm toàn ý đầu nhập. Tại mộng cảnh không gian ngày thứ 3, Thi Nhu thì làm đến mình có thể tùy ý chuyển di xuất hiện tại mộng cảnh không gian bất kỳ ngóc ngách nào. Về sau trên cơ sở này gia tăng độ khó khăn, cũng là mang theo Trần Phi cùng một chỗ làm đến thuấn gian di động đến bất kỳ ngóc ngách nào. Đây hết thể nhìn như đơn giản, thực tế thao tác lại là có yêu cầu cực kỳ cao độ. Thi Nhu có thể một thân một mình làm đến, là bởi vì nàng là mộng cảnh không gian người kiến tạo, là mộng cảnh không gian chúa tể, mộng cảnh không gian tức là Thi Nhu bản thân, cho nên nàng có thể tùy tiện làm đến nàng suy nghĩ làm đến hết thảy. Thế mà Trần Phi đối với mộng cảnh không gian tới nói, lại là chính cống kẻ ngoại lai. Trần Phi xuất hiện tại mộng cảnh không gian bên trong, thì sẽ tự động kích phát mộng cảnh không gian đối với hắn bài trừ phản ứng. Cho nên cái này thời điểm, liền cần Thi Nhu trước cho Trần Phi làm lên một cái dấu hiệu, hoặc là nói in dấu lên một cái tiêu ký. Thông qua cái này đặc thù tiêu ký, để mộng cảnh không gian tán đồng Trần Phi, đem Trần Phi cũng phán định vì là mộng cảnh không gian một bộ phận, dạng này lại làm chuyện gì, Trần Phi đều sẽ không nhận mộng cảnh không gian bài trừ phản ứng ảnh hưởng. Trái lại như là Thi Nhu cho Trần Phi là cấn một cái kẻ ngoại lai tiêu ký, dù là Trần Phi lại cẩn thận từng ly từng tí, hắn đều sẽ bị mộng cảnh không gian điên cuồng nhằm vào. Hội kích phát như là nở tờ cờ đồng dạng những thứ này, mộng cảnh không gian bên trong các cư dân bản địa lý, biến nửa bước khó đi. Vì càng tốt giải mộng cảnh không gian cơ sở vận hành nguyên lý, Trần Phi cùng Thi Nhu cũng cố ý làm qua phương diện này thí nghiệm. Bị tiêu ký kẻ ngoại lai đặc thù nhằm vào tiêu ký Trần Phi, sẽ xuất hiện bình thường đi đường thì tao ngộ những người đi đường khiêu khích tình huống. Đi tại nào đó tòa nhà kiến trúc phía dưới đột nhiên có hoa buồn rơi xuống. Ngồi tại bên lề đường lại đột nhiên có sai lầm khống xe cộ vội xông mà đến. Tính cách dịu dàng ngoan ngoãn lông vàng chó lại đột nhiên gây khó khăn nhảy lên, giữ tận vậy lấy hàm răng. Chỗ tại trong hoàn cảnh như vậy, để Trần Phi rõ ràng cảm nhận được loại kia truyền thuyết bên trong, toàn thế giới đều tại đối địch với ngươi cảm giác. Không khủng bố, nhưng là loại kia áp bách lực còn thật không phải đáp. Thi Nhu nắm Trần Phi bàn tay, hai người đứng tại song tử tinh cao ốc bên cạnh bên đường phố, ngửa đầu nhìn lấy trắng cùng đen phân biệt rõ ràng hai màu hai tòa kiến trúc. Nguyên bản cần phải là đường chéo đồng hành mà đứng hai tòa cao ốc chọc trời, bây giờ lại là như là bánh quay trèo đồng dạng quấn quýt lấy nhau. Cả tòa kiến trúc tạo hình cổ quái bên trong, tràn đầy đều là không phù hợp lẽ thường cảm giác. Để chung quanh nơi này, người hội liên tiếp ngẩng đầu nhìn về phía cái này tòa nhà tiêu chí tính kiến trúc. Giữ lại. Quả nhiên giữ lại. Trần Phi cùng Thi Nhu ngửa đầu nhìn lấy song tử tinh cao ốc, trong miệng phát ra tiểu tiếng thốt lên kinh ngạc. Thi Nhu cũng bị tình huống trước mắt chấn kinh, bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, mộng cảnh khắp nơi đều là tại hạ lần nằm mơ lúc bị thiết lập lại, không có khả năng lưu lại cái gì dấu vết, trên lý luận cũng không có khả năng tồn tại luôn luôn giống nhau mộng cảnh. Mà bây giờ sự thật ngay tại trước mắt. Thi Nhu mộng cảnh không gian liền như là một bộ có thể lưu trữ xỉn lệ game, mỗi lần sau khi online sẽ phát hiện trước đó lần kia chỗ công lược một số cửa khẩu đều bị giữ lại, không dùng cái gì đều hết thảy bắt đầu từ số 0. Nhu Nhu, từ hôm nay trở đi, tại ta trước khi rời đi ta lại trợ giúp ngươi cùng nhau kiến thiết ngươi mộng cảnh không gian. Muốn đem nơi này chế tạo thành khiến người ta vừa tiến đến thì không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh chân thật nhất mộng cảnh. Trần Phi vung vung nắm đấm, nhiệt tình mười phần. Thi Nhu nhìn lấy Trần Phi bên mặt, tại Trần Phi quyết định làm một việc lúc, cái kia chuyên chú bộ dáng sẽ để cho Thi Nhu nghĩ đến đã từng chính mình. Trước kia là bởi vì một cái người, nàng không thể không sống thành kiên cường nhất bộ dáng. Mà bây giờ nàng có dựa vào, có một cái so với chết đi phụ thân, một dạng ấm áp đáng tin bả vai. Ừm, ta sẽ cố gắng. Thi Nhu trọng trọng gật đầu, Trần Phi tại mộng cảnh bên ngoài thời điểm, liền đã cùng nàng xách từ bản thân kế hoạch huấn luyện. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là trước muốn xác định mộng cảnh không gian có thể hay không thiết lập lại. Hiện tại cái này đáp án nàng và Trần Phi đã biết, đó là bọn họ mong đợi nhất kết quả. Về sau dựa theo Trần Phi tư tưởng, là dự định tại mộng cảnh không gian bên trong kiến tạo như là âm dương hai mặt hai cái mộng cảnh thế giới. Bên ngoài thế giới là đã từng thế giới cái kia hoặc an tĩnh an lành hoặc náo nhiệt phồn hoa bộ dáng. Trở lại như cũ đến rất nhiều chi tiết đều làm đến cực hạn về sau, sẽ để cho tận thế bên trong người sống sót đang bị kéo vào mộng cảnh không gian về sau, có một loại giật mình cách một đời ảo giác. Sau đó liền sẽ vô ý thức xuất hiện đối hiện thực thế giới nghi vấn, cho rằng hiện thực tang thi đầy đất tận thế mới là một cơn ác mộng, hội ham sâu ở trong giấc mộng không cách nào tự kiềm chế. Mà âm diện, Trần Phi sẽ để cho Thi Nhu trở lại như cũ ra một cái chân thực tận thế chi thành. Thành thị đổ nát, hoang phế tràn đầy cỏ dại cùng vứt bỏ xe cộ đường đi, điên cuồng tang thi, tại trong khe hẹp khó khăn cầu sinh thê thảm người sống sót. Một khi tại bên ngoài người ý thức được nơi này có thể là mộng cảnh lúc, Thi Nhu liền có thể đem bọn hắn chuyển rời đến âm diện tận thế mộng cảnh không gian. Lại một lần dường như đã có mấy đời hoán đổi, sẽ cho người ý thức xuất hiện hỗn loạn, triệt để không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Mặt khác âm diện tận thế mộng cảnh, bên trong tang thi hoàn toàn là dựa vào hiện thực thế giới tang thi trở lại như cũ, tương đương với những cái kia tang thi mộng cảnh hình chiếu, về sau còn có biến dị tang thi, cự hình loại, thậm chí là tiến hóa thú. Nơi này nguy cơ từ phía, lại nguy cơ tiết tấu tại mộng cảnh không gian là có thể bị trường khống, tùy thời có thể gia tốc, dày đặc đến khiến người ta căn bản thở không nổi, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều ở hốt hoảng cầu sinh chi lộ phía trên. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1136, còn không có giác tỉnh. Chỉ là nghe tư tưởng, Thi Nhu liền có thể tưởng tượng ra cái mộng cảnh này không gian khủng bố, nhưng tương đối liền cần nàng đầu nhập càng nhiều thời gian tinh lực đến hoàn thiện. Mà lấy Thi Nhu cường độ tinh thần lực, dù là nàng nguyên bản tinh thần lực cơ số thì tương đối lớn một số, khổng lồ như thế mộng cảnh công trình cũng không phải nàng thực lực bây giờ có thể làm đến. Đối với cái này Trần Phi cũng không lo lắng, có thân thuộc công năng tại, trong thời gian ngắn liền có thể đem Thi Nhu tinh thần lực tăng lên tới. Vì năng lực Thi Nhu tiền kỳ hoàn toàn trước tiên có thể lấy thể chất cùng tinh thần lực hai đầu thuộc tính là chủ đến đề thăng. Dùng thể chất cường hãn đến gánh chịu cường đại tinh thần lực, trên lý luận có thể chèo chống đến Thi Nhu đem tinh thần lực tăng lên tới 7-8 giờ trình độ, đối với Thi Nhu tới nói cũng đã đầy đủ. Trần Phi ưu tiên nhất tư tưởng là dựa vào mộng cảnh không gian để mọi người đang ngủ mộng lúc tại mộng cảnh không gian bên trong tăng thực lực lên. Đây không phải đối tự thân tiến hóa đẳng cấp cùng cường độ thân thể tăng lên, mà chính là đối kỹ xảo cận chiến cùng chiến đấu phối hợp trận hình luyện tập. Hiện tại chúa tể doanh địa những thứ này người, nhiều đều là lấy tăng lên tự thân thực lực huấn luyện làm chủ. Vì đem gen cường hóa dược tề đạt tới sử dụng tốt nhất, tất cả mọi người là tranh nhau so với chống đến hao hết sau cùng một tia thể lực, hơi có rảnh rỗi còn cần tuần tra doanh địa cùng một số trực ban nhiệm vụ. Về thời gian không cho phép, dẫn đến mọi người kỹ xảo cận chiến chỉ có thể trong thực chiến lâm thời đi thể ngộ, cái này theo Trần Phi là còn thiếu rất nhiều. Nếu là có mộng cảnh không gian, đến đem chiến đấu lý luận tri thức sử dụng tốt nhất, làm mọi người theo mộng cảnh không gian sau thoát ly, mang theo những thứ này lĩnh ngộ đồ vật trở về thân thể lúc, chẳng qua là cần một cái thích ứng cùng nghiệm chứng quá trình, liền có thể hoàn mỹ nắm giữ những thứ này kỹ xảo cận chiến. Cái này vô hình lại để cho chúa tể doanh địa mọi người gia tăng ngoài định mức thời gian. Trần Phi sơ bộ thiết lập là trước hết để cho Thi Nhu chế tạo ra một cái 1 giờ tương đương một ngày mộng cảnh thời gian lưu tốc, đợi đến mọi người dần dần sau khi thích ứng, tại một chút xíu tăng lên, sử dụng tốt nhất lúc đạt tới nghỉ ngơi một đêm, tại mộng cảnh không gian bên trong là một tháng hiệu quả. Đương nhiên cái này nhất định muốn tiến hành theo chất lượng từng bước một đến, để phòng ngừa bởi vì tại mộng cảnh không gian thời gian so với hiện thực thế giới thời gian dài, từ đó làm cho mọi người xuất hiện cái gì hỗn loạn ảo giác. Thông qua mấy lần cùng Thi Nhu cùng nhau tại mộng cảnh không gian bên trong, Trần Phi cũng một chút xíu tìm tòi đến cái kia có thể mở ra thuộc về hắn mộng cảnh không gian chìa khóa. Bởi vì tinh thần lực nguyên nhân, Thi Nhu mộng cảnh không gian, mỗi một lần ảnh hưởng phạm vi đều không thể siêu ra khỏi phòng phạm vi, coi như sẽ nhiều ít có mở rộng, cũng sẽ không vượt qua liền nhau mấy cái gian phòng phạm vi. Vì thế Trần Phi cố ý tìm kiếm một tòa tạm thời không có mở ra kiến trúc tầng cao nhất một gian phòng cho Thi Nhu luyện tập năng lực lúc sử dụng, dạng này thì không cần lo lắng có người sẽ bị rất là kỳ lạ kéo vào mộng cảnh không gian bên trong. 20:48 phút. Bận rộn một ngày Nam Cung Cẩn Mục Mỹ Tình các nàng sáu nữ, tuần tự trở về bọn họ tại doanh địa cộng đồng trong nhà. Chơi ạ, hôm nay bận bịu muốn chết. An bài những cái kia người sống sót chuyển rời đến mới xây ngoại khu, thật đúng là có chút phiền phức. Mấy người này mới vài ngày nữa sống yên ổn thời gian, thì từng cái biến đắc ý vong hình, lại còn dám cùng ta đưa yêu cầu. Kết quả Biu ca bọn họ những người kia thoáng qua một cái đến, từng cái thì cùng chim cút một dạng một câu lời cũng không dám nói. Không Tuyết đập lấy chính mình bả vai, hiện tại thì những người may mắn còn sống sót quản lý vấn đề phía trên, là từ nàng và Sở Bang Quốc cùng nhau hoàn thành. Chủ yếu vẫn là theo dựa vào kinh nghiệm lao luyện Sở Bang Quốc, Không Tuyết chỉ là ôm lấy nửa học tập thái độ phụ tá. Bất quá tổng tới nói, đối với Khổng Tuyết năng lực Trần Phi vẫn là tán thành. Vương Viên Viên ngồi tại Khổng Tuyết bên cạnh, vừa về tới chính mình, nàng thì triệt để giải phóng trói buộc, hoàn toàn một bộ trở về nguyên thạch xã hội bộ dáng, tùy ý vô cùng. Nàng cái kia cân xứng thẳng tắp một đôi chân tùy ý khoác lên trên bàn trà, thân thể càng là trực tiếp tựa ở Khổng Tuyết trên thân. Tuyết tỷ, ngươi ngốc sao? Ngươi trực tiếp cho thấy ngươi là thủ lĩnh thân phận nữ nhân, là doanh địa nữ chủ nhân một trong. Như thế vẫn chưa đủ ngươi dám tối sao? Ai còn dám không phối hợp công tác, ai còn dám đánh ngươi chủ ý? Trực tiếp ném ra doanh địa. Khổng Tuyết dựa vào tại Vương Viên Viên trên thân, phát ra một tiếng hữu khí vô lực thở dài. Ai? Viên Viên, ta đây chính là dựa vào tự thân năng lực tốt sao? Ta không thể để cho người xem thường ta à? Muốn để mọi người tán thành ta năng lực, mà không phải ta thân phận. Ngươi không có chút nào hiểu. Vương Viên Viên không có phản bác, ôm lấy Khổng Tuyết cánh tay dùng đầu cọ cọ sau mới lên tiếng. Tùy ngươi vậy. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi vui vẻ là được rồi. Bất quá ngươi nói thế nào đều là tại giao thiệp với người, mà ta đây đối mặt là một đám tiến hóa thú. Hà Quan Đảo cùng Chu Phát cái kia hai cái thiếu thông minh, còn cả ngày gọi ta thú vương, khó nghe chết. Ai muốn làm thú vương? Một bên khác, lười biếng dựa vào tại cửa khung một bên tu bổ móng tay Nam Cung Cẩn, phát ra thổi phù một tiếng tiếng cười. Cẩn tỷ, ngươi thế mà chế giễu ta? Các ngươi đều là người xấu, không đồng tình ta coi như còn cười nhạo ta. Các ngươi không biết những cái kia tiến hóa thú não tử đến cỡ nào. Kỳ Hoa, đối cũng là Kỳ Hoa. Bọn họ quy cũng là cùng 3 tuổi tiểu hài tử một dạng, hội hướng ta hỏi rất nhiều ly kỳ cổ quái cùng ấu chi vấn đề, thật sự là bị bọn họ thiên chân cùng không tà đánh bại. Viên Viên, ngươi ngốc con thỏ tiểu tùy tùng đâu? Mấy ngày nay làm sao đều không nhìn thấy nó? Nam Cung Cẩn cố ý hết chuyện để nói. Uy, Cẩn tỷ, ngươi chính là cố ý đúng không? Đừng tìm ta xách cái kia đứng núi này trông núi nọ con thỏ chết. Từ khi Lưu Cùng Long đến, nó thì mỗi ngày kề cận Lưu Cùng Long, tựa như là một khối thuốc cao da chó, hấp tấp theo. Lưu Cùng Long cùng nàng Cùng Long tiểu đội tựa như là hôm qua rời đi, nói là doanh địa người gia tăng nhiều như vậy, nàng lại muốn đi tìm một cái công ty lương thực đến phòng ngựa chú đáo. Cái kia chết kèn kẹt hẳn là cùng theo một lúc đi. Thực ta rất muốn nói cho Lưu Cùng Long, vấn đề thức ăn nàng không cần lo lắng, chúng ta mỗi người bên trong không gian chứa vật đều có không ít thực vật. Ai? Đúng. Không biết tỷ, ngươi làm sao còn không có trở thành tiến hóa giả? Chẳng lẽ ngươi cũng không phải? Vương Viên Viên dùng hết chuyện để nói sách lược, thành công nói sang chuyện khác trung tâm, vứt cho bên người Khổng Tuyết. Khổng Tuyết chợt ngồi dậy. Viên Viên, ta có thể có ga giường làm chứng. Vương Viên Viên không để bụng liếc một cái miệng ngụy biện nói. Thế nhưng là ngươi còn chưa trở thành tiến hóa giả không phải sao? Ngươi, Khổng Tuyết bị phản bác cá khẩu không trả lời được, vừa mới nhấc lên một hơi, lại như đồng khí cầu đồng dạng bị tháo bỏ xuống, co quắp dựa vào ở trên ghế salon nói ra: "Ta cũng muốn biết là nguyên nhân gì a? Chẳng lẽ ta là muốn trở thành cái kia 1/6 không thành công phản diện giáo tại sao? Ta không muốn a." Vương Viên Viên con ngươi quay tròn loạn chuyển, phụ phía trên Khổng Tuyết lỗ thai nhỏ giọng thầm thì cái gì? Khổng Tuyết hai mắt tỏa ánh sáng ngồi thẳng thân thể. "Thật? Dạng này hữu hiệu sao?" Vương Viên Viên rất có việc gật gật đầu. "Có a. Ta chính là như vậy trở thành tiến hóa giả. Không qua, ta và ngươi chia sẻ bí mật, ngươi không thể một người ăn một mình. Muốn kêu lên ta. Trần Ca là trợ giúp ngươi giác tỉnh trở thành tiến hóa giả, ta là phụ giúp đỡ bọn ngươi." Khổng Tuyết trợn mắt một cái, nàng rất muốn không khách khí đến một câu, cái này mắc mớ gì tới ngươi? Nhưng cân nhắc đến là Vương Viên Viên chia sẻ cá nhân kinh nghiệm, Khổng Tuyết cũng chỉ có thể miễn vì khó cho phép nàng vô sỉ hành động. 21:03 phút, phòng chốt cửa chuyển động, Trần Phi mới cái cuối cùng quay ngược về phòng. Hắn vừa mới đi nhìn một chút mới trồng trọt những cái kia xà đằng sinh trưởng tình huống, tổng hợp tới nói chỉ cần có sung túc huyết nục, liền có thể trên diện rộng rút ngắn những thứ này xà đằng thành thục kỳ. Nhìn lấy lại bị tiêu hao một bộ phận cự hình con kiến huyết nục, Trần Phi là rất muốn lại tới một lần nữa điểm qua tổ kiến hành động. Có thể không biết sao những cái kia trốn rời công chúa kiến, hiện tại còn chưa trở thành đời tiếp theo kiến chúa, đương nhiên cho dù là biến thành đời tiếp theo kiến chúa, muốn sinh sôi ra lớn như vậy quy mô đàn kiến cũng không phải mấy ngày liền có thể làm đến, làm sao cũng muốn 20 mấy ngày thậm chí là hơn 1 tháng thời gian. Đối với cái này Trần Phi cũng rất bất đắc dĩ, bây giờ hắn chúa tể doanh địa cùng Vũ Hành Sơn tiến hóa thu nhóm, cũng coi là hình thành một đầu sơ bộ mặt trận thống nhất, về sau không chừng đang đối chiến gạ tinh con cóc người thời điểm còn có thể có to đến tác dụng. Vì bồi dưỡng xà đằng thì giết chết bọn họ đây quả thực nội quyền không nên quá lợi hại, cho nên nhất định muốn khắc chế loại này xúc động ý nghĩ. Trần Phi ở trong lòng thở dài, nhìn đến hắn gần đây liền muốn rời khỏi, tìm kiếm tài liệu đồng thời nhiều săn giết một số biến dị tăng thi, chỉ cần không gian chứa vật cho phép đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Vì thế Trần Phi một lần nữa phân chia đối phương tang thi thi thể cùng tiến hóa thú thi thể không gian chữ vật, cũng không thể là tang thi thi thể cùng thực vật các loại khác vật tư lăn lộn cùng một chỗ chồng chất. "Ta đi." Đẩy cửa ra tiến vào phòng khách về sau, Trần Phi vào mắt nhìn đến tất cả đều là đôi chân dài. Chương 1137, lần đầu xây dựng, ngoài ý muốn. Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình nàng sáu nữ cùng nhau tiến vào có 4 giường đôi liệu cùng một chỗ siêu cấp giường lớn phòng. Nhìn lấy một hàng nằm chỉnh chỉnh tề tề sáu nữ, Trần Phi nhíu nhíu mày cười nói: "Chuẩn bị tốt sao?" Thi Nhu trước hết phát ra nghi vấn: "Trần Phi, ngươi xác định ngươi có thể chứ?" "Đương nhiên rồi, yên tâm đi, ta được. Các ngươi không muốn nghi vấn ta năng lực à?" Trần Phi tự tin vỗ ngực cam đoan. "Hắc hắc, các bà bối, lập tức bắt đầu đi." "Vương lòng, không cần khẩn trương." Trần Phi nói xong không kịp chờ đợi chui lên giường, tại lớn nhất cạnh ngoài Khổng Tuyết bên người nằm xuống. "Ta nói 3, 2, 1, liền muốn bắt đầu. 3, 2, 1. Theo một chữ xuất khẩu, Trần Phi cũng hai mắt nhắm lại, đồng thời ở trong lòng mặc niệm một câu. Mộng cảnh mở ra, một vòng năng lượng quỷ dị ba động đẩy ra, lấy Trần Phi làm trung tâm, cấp tốc huyết tán đến nằm tại Trần Phi bên người Khổng Tuyết, Thi Nhu, Vương Viên Viên mấy người. Năng lượng quỷ dị ba động tiếp tục tiến một bước huyết tán, dần dần lan tràn đến chỉnh gian phòng. Thông thường đây cũng là Thi Nhu cực hạn phạm vi, thế mà đối với Trần Phi tới nói, còn đây chỉ là bắt đầu. Năng lượng quỷ dị ba động tiến một bước huyết tán, lan tràn đến liền nhau gian phòng, dưới lầu phòng khách, sau đó liền như là huyết tán bệnh độc đồng dạng, thế bất khả kháng tiếp tục huyết tán. Mãi đến lan tràn đến cả tòa sau lầu, loại này năng lượng quỷ dị ba động còn không có bất kỳ cái gì dừng lại dấu hiệu, ngược lại là càng thêm ổn định, càng thêm cấp tốc. Gợn sóng hình dáng đặc thù năng lượng ba động cường thế khuyết tán ra, cuối cùng đem chọn cái chúa tể trong doanh địa khu đều bao phủ ở bên trong. Tạ Tam cùng Triệu Tiểu Bình gian phòng bên trong. "Ai, Tiểu Bình, ngươi rượu này phẩm không thể được a." Tiểu Phẩm nhìn nhân phẩm. "Ngươi trước nhìn ngươi cái ly, ngươi nhìn lại một chút chúng ta cái ly. Nói tốt cả ly, ngươi còn lại non nửa ly cái kia. Phạt một ly." "Không, hai chén." Bàn tròn ngỏ một bên, mấy người ngồi vây quanh tại một vòng. Lúc này Tạ Tam gương mặt một mảnh phía trên rượu đỏ, nể cổ chừng lấy ngồi đối diện hắn Triệu Tiểu Bình. Tạ Tam phía bên phải, Hà Quan Đào rất phối hợp đổ chính mình ly rượu. "Tiểu Bình ca, ngươi nhìn ta cái ly, một giọt đều không có." Chu Phát cũng mở miệng phụ họa. "Đúng nha đúng nha, ta là đúng bình thôi. Ngươi nhìn nghiêm chỉnh bình đều không có." Phốc. Khổng Vũ phốc một tiếng, đem trong miệng dịch thể phun đến trước mặt một bàn đậu phộng phía trên, hắn thật sự là nhịn không được, thua với những thứ này người vô sỉ. "Ta hướng, Khổng Vũ, ngươi nhà quá phận. Nghe nói qua chiếm chỗ, giành chỗ, lần thứ nhất nhìn đến ngươi loại này chiếm đồ ăn." "Được, cái này bàn đậu phộng là ngươi. Nó đồ ăn không cho ngươi lại ăn a. Bằng không, ta cùng A Phát thì liếm món ăn." Ngậy. Mới vừa rồi còn một mặt xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn Khổng Vũ, sắc mặt kìm nén trắng bệnh. Triệu Tiểu Bình bất đắc dĩ trợn mắt một cái, ngón tay đón đến bỗng nhiên sự ở trên bàn, biểu lộ là có chút im lặng tức giận, nhưng thanh âm lại là đã sớm thói quen bình tĩnh. "Các ngươi ba cái, để cho ta nghĩ đến một cái hoàng kim tổ hợp." Vừa nghe đến hoàng kim tổ hợp, Hà Quan Đào nhất thời đến tinh thần, lắc lắc đầu đột đáp: "Ta biết." "SE." "Dán." "Phốc." Chầm một hơi Khổng Vũ vừa đem đồ uống đến trong miệng, thì một giọt không dư thừa phun đến bên cạnh Hà Quan Đào trên mặt. Hà Quan Đào lặng lẽ quay đầu, vệt một thanh mặt, nhìn chằm chằm Khổng Vũ nghĩa chính luôn từ nói ra: "Khổng Vũ, chiếm đồ ăn cũng được, chiếm người cũng qua N lần vừa qua phân a. Còn có, ta đối với ngươi không hứng thú, hai ta không đùa." Khổng Vũ trợn mắt một cái, yên lặng đưa cho Hà Quan Đào một tờ giấy lựa chọn trầm mặc. Một bên khác Chu Phát không cam lòng yếu thế: "Ta cảm thấy là Đào Nguyên ba kết nghĩa, hoặc là Tây Thiên lấy kinh tổ ba người." Tạ Tam kẹp một miệng đồ ăn, dùng đũa chỉ vào Chu Phát ha ha cười nói: "Ha ha, A Phát cái này còn có chút đáng tin. SHE thì kéo xuống đi. Đón đến bỗng nhiên, cái bàn đối diện, Triệu Tiểu Bình khỏe miệng co giật dùng ngón tay điểm mặt bàn. Các ngươi ba cái, đó là chân nhi bị ủi, vô sỉ, hạ lưu a. Nói tốt uống rượu với nhau, Tạ Tam ca ngươi uống bia cũng coi như. Nha Hà Quan Đảo cùng Chu Phát các ngươi hai cái hàng, một người uống nước giải khát, một cái uống đá lạnh hồng trà, để cho ta một cái uống rượu trắng cả ly. Các ngươi ba cái tốt ý tứ sao? Khổng Vũ thế nhưng là toàn bộ hành trình nhìn lấy đâu. A. Nói Triệu Tiểu Bình hai mắt nhìn về phía xem náo nhiệt Khổng Vũ, cái sau mím chặt môi dùng lực gật đầu làm ra đáp lại. Không cần cảm ơn ba tranh luận cái gì, Hà Quan Đảo bỗng nhiên đứng dậy, một mặt bất mãn phản bác. Uống rượu chẳng phải so cái lượng sao? Người xem một chút ngươi, một bình rượu trắng vừa mới uống nửa bình, có thể Tam ca đã uống 4 lon địa. Ta cái kia chân tàng 2 tuần 1 dương cũ nước ngọt có gas, chỉ còn lại 3 bình, A Phát cũng là chọn vẹn uống 2 thùng lớn đá lạnh hồng trà. Ngươi nói, chúng ta người nào lượng không nhiều hơn ngươi? Tiểu lượng, tiểu lượng. Ngươi uống rượu chúng ta uống lượng, chẳng lẽ không đúng không? Nhìn lấy biểu lộ kích động Hà Quan Đảo, Triệu Tiểu Bình khỏe miệng giật một cái. Tiểu lượng nha là hiểu như vậy sao? Đây chính là đào thức ngụy biện tà thuyết ta. Chân nhi không điểm mấu chốt. Nhìn ngồi ở phía đối diện Tạ Tam cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, rất rõ ràng là đã sớm dự liệu được hội là như vậy kết quả. Đây chính là muốn dùng bị ổi thủ đoạn đến báo thù trước mấy lần bị uống đến dưới đáy bàn thủ. Tạ Lao Tam, xem như ngươi lợi hại. Triệu Tiểu Bình lười nhác cùng đại nao đơn giản tổ hai người tiến hành tranh luận. Vết xe đổ. Phạm là muốn cùng đại nao đơn giản tổ hai người Hà Quan Đảo, Chu Phát đến giảng đạo lý người, cái kia liền cần trước hàng trí, xuống đến cùng bọn hắn cùng một mức độ. Sau đó liền không có sau đó. Bởi vì hai người này là đồng cấp vô địch. Triệu Tiểu Bình quyết tâm liều mạng, nâng lên ly rượu chuẩn bị đem còn lại một miệng độ cao cao lương tiểu cho một miệng oi bức. Năng lượng quỷ dị ba động như một vòng gợn sóng đồng dạng đào qua gian phòng này, theo Tạ Tam Triệu Tiểu Bình chúng thân thể người ở giữa xuyên qua, không có mảy may trở ngại. Mọi mệt mỏi muốn ngủ cảm giác giống như thủy triều đánh tới, khiến người ta không có bất kỳ cái gì phòng bị liền bị cường thế chìm không ở chính giữa. Hả? Giơ ly rượu Triệu Tiểu Bình dùng lực lắc lắc đầu, lại nhìn về phía Tạ Tam lúc, Tạ Tam đã xuất hiện ba cái bóng chồng. Cái này cao lương tiểu hậu kình lớn như vậy. Sau đó ý thức rơi vào mê man, Triệu Tiểu Bình trong tay cái ly rơi ở trên bàn, cả người càng là một đầu nằm sấp trên bàn. Ai? Tiểu Bình ca, đừng uống say có thể trốn không rượu a. Chúng ta hội cứng rắn rót, nhanh lên, chúng ta tái chiến. Hà Quan Đảo dơ chính mình mới mở một chai cũ nước ngọt có gas, còn không đợi hắn hướng bên cạnh Tạ Tam đắc ý chính mình chiến quả, loại kia giống như thủy triều rồi rào buồn ngủ thì chìm ngập hắn. Ta hướng, uống nước giải khát. Phía trên, tại một trận như là phía dưới như sủi cảo thanh âm bên trong, Hà Quan Đảo, Tạ Tam, Chu Phát, Khổng Vũ liên tiếp út sấp trên mặt bàn. Khổng Vũ càng là trực tiếp đem mặt vùi vào trước mặt đậu phộng bên trong, sau khi tỉnh lại trước tiên hắn hội may mắn trước mặt mình không phải một chậu canh nóng. Tít tít tít, tít tít tít. Thành thị huyên náo xé mở mệt mỏi muốn ngủ mê vụ. Làm trước mắt mọi người khôi phục tầm mắt về sau, Trần Phi đã cùng Nam Cung Cẩn Mục Mỹ Tình các nàng xuất hiện tại huyên náo thành thị đường đi bên cạnh. Cùng lúc đó Trần Phi tiến vào thi nhu ngộng cảnh không gian bên trong, là không có sai biệt. Ai? Nơi này là? Vương Viên Viên bưng bít lấy đầu, một bộ cố gắng nghĩ lại bộ dáng, tại bên người nàng Mục Mỹ Tình, tinh xảo mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Trần Phi lúc này mới ý thức được hai người thực là lần đầu tiên tiến vào ngộng tỉnh trong không gian. Trừ Thi Nhu có thể tại trong vài giây thì khôi phục trí nhớ, biết đây là Trần Phi mộng cảnh không gian, người khác đều hoặc sâu hoặc cạn rơi vào mộng cảnh không gian lẫn lộn trong ý thức. Trần Phi, người thành công. Thi Nhu mừng rỡ bước nhanh đi đến Trần Phi bên người một thanh vòng lấy Trần Phi cánh tay. Trần Phi, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình nghe đến cái tên này hào hào quay đầu nhìn hướng bên này, chú ý tới Trần Phi bị một cái vóc người hình dạng đều cho điểm quá cao nữ tử kéo tay cánh tay, mi đầu chăm chú nhíu lại. Trần Phi đột nhiên ý thức được, mọi người có tình huống như vậy, khả năng này là cùng hắn cường độ tinh thần lực có quan hệ. Chờ một chút, trước giúp các nàng khôi phục thanh tỉnh. Trần Phi nói bước nhanh đi đến khoảng cách gần nhất Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết trước mặt, tại hai nữ không rõ ràng cho lắm hoang mang cùng nhìn đến người xa lạ mới có cảnh giới bên trong, Trần Phi dùng hai ngón tay điểm tại hai người trên trán. Tỉnh lại. Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết Nhi đang bị Trần Phi ngón tay chỉ bên trong trong nháy mắt, thân thể tựa như là bị điểm huyệt một dạng, không nhúc nhích. Nhưng tình huống như vậy chỉ duy trì liên tục không đến 2 giây, hai thân thể người lắc một cái, tựa hồ là theo cái gì trói buộc bên trong tránh ra. Ai? Trần ca, đây là đâu nha? Sau khi lấy lại tinh thần, Vương Viên Viên kéo lại Trần Phi cánh tay hiếu kỳ nhìn xung quanh chúng quanh hỏi. Bên cạnh Khổng Tuyết trong ánh mắt cũng khôi phục thư thái. Đợi lát nữa tại nói cho ngươi. Việc cấp bách là làm cho tất cả mọi người đều thoát khỏi mộng cảnh đối ý thức ảnh hưởng. Bởi vì lần thứ nhất sử dụng năng lực Trần Phi còn không biết như thế nào khống chế chính mình cường độ tinh thần lực, không biết sẽ có cái gì hậu quả xuất hiện, cho nên nhất định phải để Mục Mỹ Tình cùng Nam Cung Cẩn các nàng mau mau khôi phục ý thức. Chương 1138, sai lầm. Nơi này là ta mộng cảnh không gian. Ta đã giác tỉnh thi nhu mộng cảnh không gian năng lực. Trần Phi nhìn bên cạnh không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây Mục Mỹ Tình cùng Vương Viên Viên giải thích nói. Mộng cảnh không gian. Chơi ạ. Đây chính là các ngươi nói mộng cảnh không gian a. Đây cũng quá chân thực đi. Ta còn có thể nghe đến trong không khí đuôi khói vị đạo, còn có cây hoại hòa, thức ăn ngoài. Tóm lại cũng là rất chân thực vị đạo. Vương Viên Viên nói trực tiếp nhìn về phía Khổng Tuyết, thân thủ tại Khổng Tuyết trên mặt nắm một chút. Ai nha? Viên Viên, ngươi nắm ta làm gì a? Vương Viên Viên một đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm hình, cười hì hì nói ra. Ta nghĩ nhìn một chút cái này mộng cảnh không gian đến cùng đến cỡ nào chân thực a, thế mà liền cảm giác đau đều có thể trở lại như cũ, thật sự là quá lợi hại a. Khổng Tuyết bất mãn mân mê miệng trừng Vương Viên Viên liếc một chút, xoa chính mình gương mặt phàn nàn. Muốn chứng minh, ngươi nắm chính người mà ta. Chán ghét. Vương Viên Viên đắc ý dương dương cái cằm, sau đó lại thị uy đĩnh đĩnh ngực, ta sợ đau a. Đương nhiên muốn nắm người khác rồi. Ngươi là Tiểu Lục. Ta không nắm ngươi nắm ai vậy? Ngươi. Khổng Tuyết Khí dậm chân một cái, thiếu nữ giống như đi đến Trần Phi bên người, gạt mở Vương Viên Viên ôm lấy Trần Phi làm nũng nói: "Thân ái, ngươi xem một chút nàng, khi dễ ta." Không giống nhau, Trần Phi mở miệng an ủi cái gì, Nam Cung Cẩn trước tiên mở miệng. Bên đường ấp ấp ôm một cái, không thấy được tất cả mọi người tại xem chúng ta sao? Nam Cung Cẩn lời nói tại nhiều nữ bên trong vẫn rất có phân lượng, Mục Mỹ Tình không quan tâm những thứ này, Lý Hân Nhiên khéo hiểu lòng người, tốt nhất ở chung, Thi Nhu đứng ở nơi đó thì làm cho người ta thương yêu. Cho nên cũng chỉ có Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết hai người hội co lại rụt cổ biết nghe lời xào lên. Trần Phi vẫn ngắm nhìn chung quanh, nơi này không hề nghi ngờ cũng là trung nam thành phố, hắn bây giờ đang ở quan sát chính mình đệ nhất xây dựng mộng cảnh không gian chi tiết có thể tới trình độ nào. Bên hai hỗn hợp lại cùng nhau các loại thanh âm, trong núi có thể ngửi được vị đạo, cùng với dưới ánh mặt trời có thể nhìn đến lưu loát bay múa bụi, thậm chí là không khí làm ẩm ướt trình độ, đều có thể có cảm ứng. Không tệ. Cùng hiện thực trở lại như cũ độ vẫn còn rất cao. Trần Phi đối với cái này phi thường hài lòng, nhưng tiếp xuống tới truyền vào hắn trong thai thanh âm, kém chút kinh hãi bảo hắn nhãn cầu. Ai? Đây là nơi nào a? A Phát A. Hai ta không cần phải tại sửa xe sao? A. Ta không biết ta, chúng ta tại sao tới đây? Trần Phi cổ cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng. Khoảng cách bên này đại khái 40 mấy gạo bên lề đường, hai cái mặc trên người tràn đầy mỡ đông thợ máy phục sức tiểu thanh niên, chính ở bên kia vào đầu bức thai nhìn chung quanh lấy. Hai người cái kia rối bời như là cỏ dại đồng dạng tóc hết sức để người chú ý. Ta. Nóa. Không phải đâu. Trần Phi đưa tay xoa xoa thái dương huyệt, cảm thấy đau đầu. Đã hai cái này hàng bị hắn kéo vào mộng cảnh không gian bên trong. Cái kia chứng minh. Lớn xác suất. Người khác cũng đều không có chạy. Lại hướng nơi xa nhìn qua, một bộ thợ săn trộm trang điểm Tạ Tam Ca, nội liêm hắc đạo khí chất Triệu Tiểu Bình, một thân màu sắc rực rỡ hàng hiệu Khổng Vũ. Những thứ này người vậy mà đều bị kéo vào mộng cảnh không gian bên trong. Trần Phi trong lòng không còn gì để nói, có thể phát sinh tình huống như vậy cũng không khó giải thích. Đây là bởi vì cường đại tinh thần lực dẫn đến mộng cảnh không gian ảnh hưởng phạm vi bị mở rộng, cụ thể mở rộng tới trình độ nào, Trần Phi hiện tại còn không rõ lắm, tóm lại là không nhỏ. Rõ ràng đã tận lực áp chế một chút tinh thần lực, làm sao còn là xuất hiện dạng này kết quả? Trần Phi ý thức được hắn vẫn là đánh giá thấp chính mình cường độ tinh thần lực. Tuy nhiên trên lý luận 400 chính là tinh thần lực là 40 chính là 10 lần, nhưng cụ thể cường độ tinh thần lực thể hiện cũng không phải dùng con số bội số có thể tới cân nhắc. Cụ thể thể hiện hiệu quả, Trần Phi hiện tại bảo thủ đánh giá hẳn là tại gấp mấy chục lần phía trên. Trần Phi, ngươi cái này là lần đầu tiên sử dụng mộng cảnh không gian năng lực, khó tránh khỏi hội xảy ra bất trắc. Thi Nhu mở miệng tại bên người thấp giọng an ủi Trần Phi. Cái này là không tệ thể nghiệm, tại cái này tận thế cũng coi là một giấc mơ đẹp. Nam Cung Cẩn cũng không có nói móc Trần Phi, nàng đối Trần Phi một số trêu chọc là hội phân thời cơ, nhiều đều là dâu ria thời điểm, thật gặp ngay phải sự tình vẫn là muốn lấy Trần Phi làm chủ. Hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Trần Phi quay đầu đối với sáu nữ mỉm cười, hắn cũng không muốn mọi người vì vậy mà lo lắng hắn, huống hồ đây cũng không phải là nhiều sao nghiêm trọng vấn đề. Cùng Thi Nhu tại không biết rõ tình huống dưới kích hoạt năng lực, Trần Phi có rõ ràng chủ quan ý thức. Mặt khác tuy nhiên là lần đầu tiên chủ động mở ra mộng cảnh không gian, nhưng Trần Phi trước đó đã có 3 lần kinh nghiệm, hắn cùng Thi Nhu cùng nhau nghiên cứu khai phát cái này mộng cảnh không gian lúc, với hắn mà nói cũng là một cái cơ sở học tập quá trình. Muốn làm, bất quá chỉ là đem lý luận tri thức thay đổi tại thực hành phía trên. Ta trước cảm ứng xuống, bị ta kéo vào mộng cảnh không gian người đều có ai? Trần Phi hai mắt nhắm lại đầu tiên là đi tìm Thi Nhu chỗ nói loại kia cùng mộng cảnh không gian hòa làm một thể cảm giác. Đối với Thi Nhu tới nói đều không phải là việc khó gì, đối Trần Phi tới nói trên lý luận cũng là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh toàn bộ mộng cảnh không gian hình chiếu đều phảng phất là cùng Trần Phi hòa làm một thể, tại xây dựng liên hệ về sau, Trần Phi thì tương đương với là sơ bộ nắm giữ mộng cảnh không gian quyền khống chế. Về sau cũng là cảm ứng không thuộc về mộng cảnh không gian bên ngoài đến khí tức, đối với tinh thần lực cường đại, đã tại tinh thần lực vận dụng lên tương đối thuần thục Trần Phi tới nói, cũng là dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Từng cái bên ngoài đến khí tức bị Trần Phi chỗ từng cái cảm ứng được. Sau đó Nam Cung Cẩn các nàng thì nhìn đến, hai mắt nhắm nghiền Trần Phi khỏe miệng có chút co lại. Mà lấy Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình các nàng đối Trần Phi quen thuộc, có thể theo cái này nhỏ vẻ mặt nhìn ra rất nhiều tin tức. Ngậy. Lần này sai lầm, có chút lớn a. Ta hẳn là đem toàn bộ nội khu người đều kéo vào mộng cảnh không gian. Trần Phi tại mở hai mắt ra về sau, biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ nói ra. Nam Cung Cẩn liếc bĩu môi, buông buông tay ra hiệu chính mình lực bất tòng tâm. Trần Phi chừng Nam Cung Cẩn liếc một chút, chuyển qua có chút tự tin nói ra. Ảnh hưởng không lớn. Giống như là thúc thúc A Di cùng đồng đồng bọn họ những tiểu hài tử kia, ta không có ý định đem bọn hắn tỉnh lại. Gia cố một chút bọn họ chỗ khu vực mộng cảnh không gian, đợi đến ta giải trừ mộng cảnh không gian lúc bọn họ tự nhiên sẽ tỉnh lại, hiện tại thì để bọn hắn làm mộng đẹp đi. Về phần người khác, nói ra nó người, Trần Phi ánh mắt nhìn về phía lúc này chính chỉ trỏ nhìn lấy bên này Hà Quan Đào cùng Chu Phát. A Phát, ngươi mau nhìn. Ta hướng. Tốt nhiều mỹ nữ a. Từng cái đều là đôi chân dài. Đây là cái gì nữ đoàn sao? Hà Quan Đào cùng A Phát ngồi xổm tại dưới cây dâm mát bên trong, hướng về Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn Mục Mỹ Tình các nàng bên này nhìn ra xa. Muốn không? Muốn không? Chúng ta đi muốn cái ký tên. Muốn cái chụp ảnh chung. Quản nó cái gì tổ hợp đâu. Chụp ảnh có ký tên, chúng ta cũng có thể phát người bằng hữu vòng đắc ý một chút ta. Chu Phát rất thực tế nói ra ý nghĩ của mình. Hà Quan Đào đem ánh mắt chuyển rời đến Trần Phi trên thân, bốn mắt nhìn nhau. Ai? Người nam kia tốt nhìn quen mắt ta. Trong mắt của hắn giống như có sát khí. Muốn không? Chúng ta vẫn là quên đi. Ta hướng. Hắn tại sao tới đây? Hà Quan Đào phát ra một tiếng kinh hô, lôi kéo Chu Phát cái kia đồng dạng vô cùng bẩn y phục. Chu Phát vệt một thanh mặt, vô ý thức lau mồ hôi cử động đưa bàn tay phía trên kề cận dầu máy đều vệt đến trên mặt, trong miệng nhỏ giọng thầm thì: "Hung ác như thế sao? Chúng ta cũng là nhìn xem mỹ nữ, cái gì cũng không làm a." Ngay tại hai người không rõ ràng cho lắm lúc, Trần Phi đã bước lớn hướng về cái này vừa đi tới. Hơn 40 mét khoảng cách, Trần Phi lại chỉ là quỷ dị bước 4 bước, loại kia cảm giác cực giống truyền thuyết bên trong đạo gia pháp thuật, xúc địa thành thốn. "Uy, các ngươi hai cái hàng, đứng lên cho ta." Trần Phi ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy lại mộng lại vô tội đại nao đơn giản tổ hai người. Loại vẻ mặt này đã nói rõ hết thảy, bọn họ tất nhiên là hãm sâu trong mộng cảnh. "A." Hà Quan Đào mất đi biểu lộ năng lực quản lý, miệng há hốc không biết nói cái gì. Vừa mới hắn rõ ràng là trơ mắt nhìn lấy, kết quả lại là sinh sinh nhìn mơ hồ. Cái này người là tại sao tới đây? Đại não tuy nhiên tạm thời đứng máy, nhưng Hà Quan Đào cùng Chu Phát hai thân thể người lại là rất nghe lời đứng lên. Trần Phi là không khỏi giải thích 332 bàn tay đập tại Hà Quan Đào cùng Chu Phát trên nó. Cái này cùng Nam Cung Cẩn các nàng dùng ngón tay điểm nhẹ cái trán đãi ngộ, có hết sức rõ ràng trên lệnh. Hà Quan Đào cùng A Phát bị cái này bàn tay đánh một cái lảo đảo, lui lại một bước đứng vững về sau, Hà Quan Đào một mặt ủy khuất nhìn chằm chằm Trần Phi chất vấn. "Đại ca, người đánh ta làm gì?" "Ta lại sao hả nha?" "Đúng vậy a đại ca, ta cùng lão Hà là hai người một thể, về sau ngươi có thể đánh hắn hai lần, xem nhẹ ta." "A Phát, ngươi lại tới. Nói tốt có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia đâu. Thật sự là không có nghĩa khí." Nghe lấy cái này quen thuộc lời nói phong lại sau trở về, Trần Phi chỉ ném cho hai người một cái liếc mắt, sau đó bước lớn hướng về Triệu Tiểu Bình cùng Tạ Tam Phương hướng đi đến, mỗi người đều một bàn tay đập vào trên trán. Chương 1139, 33 đánh mặt. "Ai? Ngươi là ai a? Ngươi đừng tới đây. Ta lại không trêu chọc ngươi. Nói cho ngươi, ta thể luyện qua a." Khổng Vũ là nhìn tận mắt, một cái vóc người có chút cường tráng thanh niên, một đường 33 đánh mặt hướng về hắn cái này vừa đi tới. Nguyên nhân gây ra giống như tựa như là cái kia hai cái ngồi xổm ở bọng cây một bên, cùng hai tên ăn mày một dạng điệu ti thanh niên, nhìn bên kia mấy cái nữ nhân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia sáu cái cô nàng dài đến cái kia là vô cùng có thể. Tuyệt đối cao nhan trị. Bất quá bên trong một cái mặc dù chỉ là bóng lưng, lại làm cho Khổng Vũ cảm giác có chút nhìn quen mắt. Tại nhìn đến bên mặt về sau, Khổng Vũ trực tiếp lên tiếng kinh hô. "Ta hướng, Khổng Tuyết, ta chị gái tại cái này làm cái gì? Lại nói ta làm sao không biết nàng có nhiều như vậy cao nhan trị bản thân. Đây cũng quá tán đi. Có nhiều mỹ nữ như vậy bản thân, về sau hoàn toàn là mỗi ngày vây quanh chị gái đảo quanh liền có thể." Chỉ là Khổng Vũ ngây người một lát, cái kia xài bước đi tới thanh niên đã một đường đánh bốn người mặt. Xem nhẹ cái kia hai cái rất giống khất cái điều ti thanh niên. Cái thứ ba bị đánh mặt là toàn thân áo đen phục, có hoa cánh tay hình xăm thanh niên lêu lổng. Cùng đồng dạng đường phố máng tiểu lưu manh khác biệt, người thanh niên này cho Khổng Vũ cảm giác, cái kia căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp, hẳn là trong phim ảnh loại kia người trên đường, tuyệt đối là thủ đoạn độc ác nhân vật hung ác. Cái kia người thứ tư khoảng cách Khổng Vũ gần nhất, là mặc lấy một thân có chút cũ nát quyển một bên xanh biết công nghiệp quân sự trang lớn thúc, từ trước đến nay tóc xoăn dài có thể đâm cái bím tóc. Tại hắn bên trái trên lưng treo hai cái lông đuôi lông rất dài núi nhỏ gà, phía sau lưng lưng có một cái căng phồng túi vải dày, cái kia rõ rỉ ra đến ngăm đen ống hình dáng vật thể, làm sao nhìn đều giống như đất súng săn. Chú ý tới Khổng Vũ nhìn hướng bên này lúc, nam tử kia còn cứng cổ dùng hung ác ánh mắt trừng Khổng Vũ liếc một chút. Cũng là như thế hai cái bị Khổng Vũ đánh lên không dễ chọc, không thể chơi vào, có bao xa muốn cách bao xa nhãn hiệu hai người, cũng không thể thoát khỏi bị thanh niên kia 332 bàn tay đập cái trán vận mệnh. Càng quỷ dị là, mỗi người bị đánh sau đều là một bộ bị đánh mộng bộ dáng, không biết phản kháng. Hiện tại, người thanh niên này chính hướng Khổng Vũ bên này đi tới. "Uy, có lời nói thật tốt nói, ngươi khác động thủ động cơ a. Tất cả mọi người là người văn minh. Ta nhìn không phải ngươi cô nàng, ta xem là tỷ ta a. Ta thật không lừa ngươi. Thì cái kia ngực lớn nhất bình." Khổng Vũ một bên nói một bên bước loạn choạng lui lại. Thấy hoa mắt, Trần Phi bóng người là theo 10 mét bất ngờ bước liền đi đến trước mặt hắn. Khổng Vũ đồng tử mãnh liệt co vào, đây hết thảy quá mẹ nó phản vật lý phản khoa học. "Đừng." Liêu Mạng muốn chống cự một bàn tay, vẫn là rắn rắn chắc chắc đập tới trên trán. Hai giây sau, Khổng Vũ tinh thần vô cùng phấn chấn nhìn chằm chằm Trần Phi, như là đổi một người, trên thân loại kia vừa mới hoàn khố khí tức biến mất sạch sẽ triệt để. "Ai? Thì phu." Từ khi Khổng Tuyết như thường mong muốn thành Trần Phi nữ nhân về sau, Khổng Vũ cũng như thường mong muốn rốt cục có thể xưng hô Trần Phi vì tỷ phu. "Tỷ phu, đội trưởng tỷ phu, thủ lĩnh tỷ phu." Tóm lại mặc kệ là cái gì xưng hô, Khổng Vũ đều sẽ không bỏ qua, đều muốn ở phía sau thêm một cái tỷ phu danh hiệu. Mà đối với Khổng Vũ hành động, Trần Phi cũng rất là im lặng. Rốt cuộc Khổng Vũ cũng chỉ là miệng phía trên tỷ phu đều, không có bởi vì cái này làm ra cái gì ý thế hiếp người sự tình, hắn còn là trước kia cái hắn, cho nên mọi người đối với cái này cũng không để ý chút nào. Khổng Vũ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Trần Phi, một mặt đối tỷ phu sùng bái, chờ đợi tỷ phu phân phối hắn cái gì nhiệm vụ trọng yếu. "Tỷ phu, nơi này là nơi nào a? Ta làm sao nhìn? Giống như là tại khu vực thành thị đâu." Trần Phi không để ý đến, quay người trước lấy ra tỷ phu phong cách, tham thẳm vượt xuống một câu. "Trong động." "A." Khổng Vũ nhíu nhíu mày, hắn thật sự là không rõ ràng đội trưởng tỷ phu trong lời nói có phải hay không có cái gì nó thâm ý. Một đôi mắt hiếu kỳ đánh giá chung quanh, sau đó một mặt mê mang. "Ai? Đúng, ta không phải đang ăn dưa, nhìn Tam ca, Hà Quan Đào cùng Chu Phát bọn họ rót tiểu bình ca rượu sao? Ta làm sao đến nơi đây? Thằng thi đâu? Tiến hóa thu đâu? Ai? Ta cánh đâu?" Trần Phi hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm nộ, không để ý đến Khổng Vũ nói một mình. Trong thời gian này, Nam Cung Cận, Mục Mỹ Tình các nàng sáu nữ cũng tụ tập tới, đem đại khái tình huống cùng Khổng Vũ, Tạ Tam bọn họ giới thiệu một chút. "Đây là tại trong động. Còn có năng lực như vậy sao?" tốt châu bò a. Hà Quan Đào nhìn lấy chính mình quyền đầu, sau đó không có dấu hiệu nào một quyền đập tại Chu Phát trên mũi. Chu Phát hét thảm một tiếng, liền bận bịu che mũi kêu thảm, đỏ thấm máu dịch theo khe hở tích tắp chảy ra. Ta dựa vào, tẩu tử nhóm, các ngươi không nói đây là tại trong ngộng sao? Làm sao trong ngộng còn biết đau? Máu này vẫn là nóng hổi, có nhiệt độ đâu? Đối với Hà Quan Đào cùng Chu Phát Kỳ Hoa não mạch kín cùng một số hành động, Nam Cung Cẩn các nàng thông qua trong khoảng thời gian này ở chung nhiều ít đã thành thói quen. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình đều lựa chọn không nhìn, Thi Nhu là đúng trừ Trần Phi bên ngoài nam nhân đều không thế nào mở miệng nói chuyện, giải thích công tác sau cùng thì rơi vào Khổng Tuyết trên bờ vai. Chỉ bất quá giảng một lát sau, tuy nhiên mỗi một chữ tất cả mọi người nghe hiểu, có thể kết hợp mộng cảnh không gian bên trong hết thảy, nhưng vẫn là hội cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Lúc này Trần Phi cũng lui ra cảm ứng trạng thái, mở hai mắt ra, cái trán gân xanh nô lên trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Đến. Theo câu này đến tốt ra, mười mấy đạo nhân ảnh không có dấu hiệu nào bất ngờ xuất hiện tại Trần Phi bên cạnh đường cái bên cạnh. Mặc lấy đầu bếp phục nô cương, ngậm si gà giang hồ khí mười phần lâm bảo, một thân cảnh phục vũ hồng bân, lưng cong súng bắn tỉa tiểu Trương Hằng. Hôm nay mới trở về doanh địa Lý Vân Phi cùng Vân Chi đội các đội viên. Mười mấy người, lần này Trần Phi không có một lần đi vỗ trán, thông qua vừa rồi mấy lần tỉnh lại về sau, hắn đã nắm giữ tỉnh lại phương pháp. Cùng tiếp xúc cái trán không quan hệ, chủ yếu là dùng nó ngậm cảnh không gian chủ ý thức, đi ảnh hưởng bị ngậm cảnh không gian áp chế chi nhớ. Đùng. Trần Phi thanh thúy đánh một cái búng tay. Lý Vân Phi bọn họ tại nghe đến cái này búng tay đằng sau lưng thân thể một trận. Sau đó tuy nhiên vẫn là một mặt mộng, nhưng lại không còn là đắm chìm ở mộng cảnh trạng thái. Ai? Đây là nơi nào a? Đội trưởng, tình huống như thế nào a? Trần Phi không có cho chúng quá nhiều người mê mang thời gian, vỗ tay đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Thuyết minh sơ qua nơi này là mộng cảnh không gian, là ở trong mơ. Mà hiện thực, tất cả mọi người trong phòng ở vào trạng thái hôn mê. Đại khái rõ ràng tình huống căn bản về sau, lên tiếng trước nhất là Lý Vân Phi thủ hạ một tên đội viên. Chỉ thấy hắn giơ tay lên túi đầu, sắc mặt đỏ lên nói ra: cái kia, thủ lĩnh, có thể hay không đem ta trước đưa ra ngoài, ta cùng bạn gái của ta, chính. Ngươi nói ta đột nhiên thì không có động tĩnh, ta sợ hù dọa nàng. Phốc phốc. Đến từ đồng đội chế giễu khắp nơi đều là thứ nhất không kiêng nể gì cả. Trần Phi khỏe miệng giật một cái, tự nhiên là rõ ràng nam tử này biểu đạt ý tứ là cái gì. Huống hồ vấn đề này vốn là trách không được người khác, là hắn lần thứ nhất sử dụng năng lực không có kinh nghiệm, náo ra động tĩnh lớn như vậy, cái này nổi hắn là không có cách nào vãi ra. Vì duy trì thủ lĩnh hình tượng, Trần Phi chắp hai tay sau lưng ra vẻ bình tĩnh mở miệng nói ra: "Không cần lo lắng. Bạn gái của ngươi cũng ở trong giấc mộng. Ân, còn có hay không lúc này đang tại tình huống đặc biệt? Cái kia, thủ lĩnh, ta đang tắm, vừa đánh lên dầu gội. Thủ lĩnh, ta vừa rồi tại luyện tập tạ tay a, ta muốn đi xem một chút ta nện đến nào cái chân." Trần Phi khỏe mắt giật một cái, tại nếm thử ba lần về sau, đem những thứ này ở vào tình huống đặc biệt người đều đưa ra mộng cảnh không gian. Đến mức Đỗ Bưu cùng Quách Văn Vũ bọn họ, bởi vì tại ngoại khu nguyên nhân, bọn họ tất cả trốn qua một kiếp. Trần Phi tại thuyết minh sơ qua mộng cảnh không gian về sau, bắt đầu nói ra hắn mộng cảnh tu luyện kế hoạch. Đã mọi người bị không cẩn thận kéo vào mộng cảnh, cũng vừa vặn có thể mượn cơ hội làm một chút thí nghiệm, nhìn xem ở trong mơ vẫn luyện chiến đấu, tại trở lại hiện thực sau có thể hay không đối thân thể có ảnh hưởng gì. Tỷ như không có đạt tới bình thường giấc ngủ nghỉ ngơi khôi phục thể lực hiệu quả, hoặc là nghỉ ngơi khôi phục hiệu quả giảm phân nửa. Chỉ có biết được tình huống cụ thể về sau, Trần Phi mới có thể làm ra một số điều chỉnh. Trần Phi đại khái tính toán thử khống chế xuống mộng tình không gian thời gian lưu tốc, bởi vì là lần đầu tiên mở ra mộng cảnh không gian, rất nhiều thứ đều cần tại thích ứng đồng thời đi một chút xíu tìm tòi. Đương nhiên cái này toàn bộ hành trình đều là phải có Thi Nhu buổi tiếp, hai người vừa vặn có thể cùng nhau nghiên cứu mộng cảnh không gian. Đến mức Nam Cung Cẩn các nàng còn lại năm nữ, khi lấy được Trần Phi tự do hoạt động 3 ngày chỉ lệnh về sau, năm người liền như là tốt bạn thân hảo tỷ muội như vậy đi dạo phố. Điều này không khỏi làm Trần Phi không còn gì để nói. Trong lòng đậu đen rau muống, nữ nhân ưa thích dạo phố cái này trời tính, là bất luận cái gì tình huống đều không thể cải biến. Cho dù là ngày tận thế, nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1140, thần thánh vầng sáng. Trần Phi tại doanh địa hết thể dừng lại 8 ngày thời gian, thì không thể không một lần nữa chuẩn bị muốn rời khỏi khu vực an toàn đi xa. Chủ yếu vẫn là bởi vì Thi Nhu ngậm cảnh không gian năng lực, hai người cùng nhau nghiên cứu có thể tăng lên rất lớn hiệu suất. Trần Phi ưu thế là ở tinh thần lực cường đại, cho nên trên cơ bản hắn có thể nghĩ đến nếm thử, hắn đều có thể đi làm, có cái kia cường đại tinh thần lực làm cơ sở. Dạng này có thể làm cho Thi Nhu thiếu đi rất nhiều đường quanh co, mà một khi Trần Phi mạch suy nghĩ rơi vào điểm mù lúc, Thi Nhu lại vừa tốt có thể tại một cái góc độ khác giúp Trần Phi đến chỉnh lý. Hai người thì dạng này hỗ trợ lẫn nhau, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền đem ngậm cảnh không gian năng lực sơ bộ nắm giữ, chí ít có thể thỏa mãn Trần Phi một số lớn gan tư tưởng. Mộng cảnh không gian thời gian lưu tốc khống chế, đây là Thi Nhu cùng Trần Phi lớn nhất thu hoạch, cũng là trước mắt mà nói Trần Phi cảm thấy trọng yếu nhất cần trước nắm giữ đồ vật. Lấy Thi Nhu hiện tại năng lực, nàng có thể khống chế thời gian lưu tốc tại cùng hiện thực thế giới 1 đến 30 lần ở giữa, hiện thực thế giới ngủ 7 giờ, dừng lại tại mộng cảnh không gian thời gian cũng là 210 giờ. Đây không phải Thi Nhu cái kia cơ sở 1.3 tinh thần lực có thể làm đến. Nhưng có thân thuộc công năng, Thi Nhu thực lực tốc độ tăng lên là phi thường khủng bố. Trần Phi trước đem Thi Nhu mở ra bảng thuộc tính nhân vật về sau, thân thuộc một cấp phụ tặng một chút có thể phân phối tự do thuộc tính điểm, phân phối đến tinh thần thuộc tính phía trên. Đây là ban đầu cái thứ nhất điểm thuộc tính, vô luận là cường hóa một cái kia thuộc tính đều là tại gấp đôi cường hóa thân thể, tuy nhiên quá trình nhiều ít đều có chút thống khổ, lại tại có thể thừa nhận được không biết đối thân thể tạo thành tổn thương trong phạm vi chịu đựng. Về sau đột phá đến thân thuộc cấp 22 cái điểm thuộc tính, Trần Phi toàn bộ giúp Thi Nhu phân phối đến thể chất thuộc tính phía trên. Thông qua Trần Phi bản thân cùng Nam Cung Cẩn, Mục Mị Tỉnh các nàng nhiều người đến nghiệm chứng. Bốn đầu nhân vật điểm thuộc tính bên trong, thể chất thuộc tính là nó ba điều thuộc tính cơ sở. Chỉ cần thể chất thuộc tính không quá phận thấp hơn nó tăng lên biên độ đại nhân vật thuộc tính, thì sẽ không xuất hiện trạng thái thân thể không ổn định hậu quả. Có thể chất thuộc tính cái này ổn định nền tảng, thì nhu thân thuộc đẳng cấp tăng lên tới cấp 33 cái điểm thuộc tính, bị Trần Phi lấy một so một so một phương thức bình quân phân phối đến một điểm thể chất, một chút tinh thần, một chút nhanh nhẹn. Trần Phi tại phân phối trước đó, đoán nghĩ là đem cái này 3 điểm lấy một so với hai phương thức, phân phối đến thể chất cùng tinh thần thuộc tính. Nhưng cân nhắc đến thân thuộc đẳng cấp tăng lên cấp 4 chỗ muốn đánh giết biến dị tăng thi, Trần Phi không thể không làm này làm ra nhất định dự định. Dù là hắn cho Thi Nhu tốt nhất trang bị, dù là thể chất thuộc tính tăng lên để Thi Nhu có đủ mạnh sinh tồn năng lực cùng thân thể tính dẻo dai, Trần Phi vẫn là cần làm nhiều một tay cân nhắc. Nhanh nhẹn thuộc tính là trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể tốc độ cùng phản ứng tốc độ, tuy nhiên tinh thần lực cường đại não vực khai phát đồng dạng có thể tăng lên rất cao sức quan sát cùng năng lực phản ứng, lại là cần thân thể có tới ghép đôi thân thể phản ứng tốc độ. Có điểm này nhanh nhẹn thuộc tính, tuy nhiên tác dụng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là tất muốn lựa chọn. Lại thêm cấp tốc giải chiến 2 điểm nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên, chí ít có thể làm cho Thi Nhu tại chiến đấu lúc nắm giữ đại bộ phận quyền chủ động. Cấp tốc giải chiến, chịu đến tài liệu hạn chế, Trần Phi hết thể mới chế tạo ra ngũ song. Đầu tiên chính hắn cần một đôi, ngoài định mức 2 điểm nhanh nhẹn điểm thuộc tính, tại thời khắc mấu chốt là có thể quyết định thắng thua. Thứ hai song, hắn không cần quá nhiều đi cân nhắc, trước cho Thi Nhu, đó cũng không phải bởi vì hắn đối Thi Nhu thích càng nhiều càng không công bằng, mà chính là chịu đến năng lực ảnh hưởng, cân nhắc đến muốn sử dụng năng lực chỗ đạt thành mục đích. Thi Nhu thêm điểm triệt để thiên về thể chất cùng tinh thần, cái này khiến Thi Nhu cá nhân chiến đấu lực tại chúng nữ bên trong là lót đáy, đối với cái này Trần Phi là cảm giác nhiều ít có chút thua thiệt Thi Nhu, cho nên tốt trang bị nhất định phải là ưu tiên Thi Nhu. Lấy Thi Nhu 3 tinh thần lực thuộc tính giá trị, cũng coi là tạm thời đủ dùng, chỉ ít nàng mộng cảnh không gian ảnh hưởng phạm vi, đã có thể mở rộng đến cả tòa lầu cùng xung quanh nhất định khu vực.